Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 879, hai cái hữu trưởng lão. Kế sách này nhìn như đơn giản, nhưng lại dùng công tâm làm chủ. Sự thật chứng minh, Vương Bảo Nhạc cùng trưởng thiên lão tổ bọn người, tựa hồ hay là trúng kế, mà lại Vương Bảo Nhạc tự mình dẫn đội đã đến. Khiến cho kế này đối với Thiên Linh Tông mà nói, đã là cực kỳ hoàn mỹ, có thể vì không cho tin tức tiết lộ, Hạc Vân Tử cũng là tàn nhẫn thế hệ, ôm không tiếc bỏ qua mặt khác hoàng tộc nghĩ cách, không có nói cho bất luận cái gì hoàng tộc, mặc dù là mặt khác hai cái thân vương cũng đều đối với cái này hào không biết được. Vì vậy mới có Vương Bảo Nhạc đâu vào trong sự tình. Nhưng ý nghĩ ấy, tại Hạc Vân Tử trong óc lóe lên gian, hắn mặc dù chưa nói ra. Có thể trong mắt chờ mong cùng tham lam, hãy để cho Vương Bảo Nhạc tại đây, nội tâm chấn động ở bên trong, ẩn ẩn đã nhận ra một ít chân tướng, giết ta sự tình, sau mở ra truyền tống nghênh đón nhóm thứ hai đại quân còn trọng yếu. Cái này không hợp lý, trừ phi, Vương Bảo Nhạc trong mắt hào quang ngưng tụ, trong óc ngay lập tức hiện lên đại lượng ý niệm trong đầu. Chuyên môn cho ta bày cái này cục sao, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại. Nội tâm bay lên mãnh liệt bất an đồng thời, cũng nếm thử mở ra túi chữ vật, lại phát hiện tại đây sấp xỉ phong ấn trong phạm vi. Chính mình túi chữ vật lại vô pháp mở ra, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc nội tâm càng thêm âm trầm. Trong óc ý niệm trong đầu cũng trong thời gian ngắn phi tốc chuyển động. Cuối cùng nhất hắn đã nhận được hai cái suy đoán. Một cái, chính là bọn họ sớm có đoán trước, hay hoặc là nói là chuẩn bị đầy đủ, mục đích là để cho ta lần này hành động thất bại. Ngăn trở của ta quấy nhiễu, do đó không cách nào ảnh hưởng bọn hắn lần thứ hai truyền tống. Hoặc là, tự là sự hiện hữu của ta, có thể ảnh hưởng đến Thiên Linh Tông lần thứ hai truyền tống mở ra. Cho nên muốn trước đem ta xử lý, sau đó lại mở ra truyền tống. Cái này lưỡng cái sự tình trước sau trình tự, người phía trước không có gì, nhưng nếu là thứ hai, Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi, chỉ là hắn tự tính toán phản ứng mau nữa. Cũng cuối cùng là thiếu một ít tất yếu manh mối. Không cách nào biết được chân tướng, nhưng có thể theo Hạc Vân Tử biểu lộ biến hóa, tự phân tích ra những này. Cái này cũng đủ để nói rõ Vương Bảo Nhạc trong lòng trí bên trên phát triển. Về phần cụ thể cái đó một cái suy đoán mới là chính xác. Đối với hiện tại Vương Bảo Nhạc mà nói, đã không trọng yếu, bày ở trước mặt hắn hôm nay mấu chốt nhất, tự là như thế nào mau chóng phá vỡ tại đây phòng hộ. Ly khai nơi đây. Nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, phân hóa ra bốn đạo phân thân nháy mắt trở về dung hợp làm một. Hắn trong cơ thể hàng tinh hỏa lay động gian, nếm thử lấy ra hành tinh bàn tay, nhưng này bàn tay đồng dạng cũng bị ảnh hưởng, giống như không cách nào bị thuận lợi lấy ra nháy mắt. Đột nhiên, một cỗ tâm đột cảm giác, lại để cho Vương Bảo Nhạc thần sắc biến đổi, mạnh mà quay đầu lại lúc, hắn lập tức tự thấy được tại Thiên Linh Tông tả trưởng lão sau lưng. Lại có một đạo mơ hồ thân ảnh, giống như theo hư vô trong đi ra bình thường, nháy mắt xuất hiện, mà ở thấy rõ thân ảnh ấy lập tức, Vương Bảo Nhạc sắc mặt, nhịn không được triệt để đại biến. Ngươi, tiểu tạp chủng, chúng ta lại gặp mặt. Vương Bảo Nhạc thần sắc biến hóa nháy mắt, cái này theo hư vô bên trong đi ra thân ảnh, hắn thân thể cũng phi tốc ngưng tụ, trong khoảnh khắc tự triệt để hiển lộ ra đến, một đầu tóc dài xóa vai, một thân thất thải trường bào phiêu diêu. Nhìn như trung niên, vừa vặn bên trên tuế nguyệt cảm giác có thể cho người cảm nhận được người này niên kỷ không nhỏ. Nhất là cái kia một thân hành tinh tu vi lập tức bộc phát. Khiến cho bát phương nổ vang, mặc dù là nơi đây đã xem như hàng tinh phạm vi. Nhưng ở người này tu vi tản ra gian, như trước hay là tạo thành một mảnh như là lĩnh vực giống như trấn áp chi ý. Hắn, đúng là, trước khi cùng Vương Bảo Nhạc tại Tân Đạo Môn gián tiếp một trận chiến. Bị Vương Bảo Nhạc những tự bạo kia pháp hạm dọa chạy. Thiên Linh Tông hữu trưởng lão. Hữu trưởng lão xuất hiện ở chỗ này. Bản sẽ không để cho Vương Bảo Nhạc thần sắc như thế biến hóa. Nhưng, hắn ở lại trưởng Thiên Tông cùng Tân Đạo Môn. Giờ phút này cùng Thiên Linh Tông giao chiến hàng tinh bên ngoài trên chiến trường phân thân. Nhưng lại rành mạch chứng kiến. Tại chủ chiến trường bên trên. Tại Thiên Linh Tông trưởng tòa bên người. Cái kia giờ phút này cùng Tân Đạo lão tổ giao thủ hành tinh tu sĩ. Đồng dạng cũng là hữu trưởng lão. Kể từ đó, hiện tại Vương Bảo Nhạc trước mắt, tựu là hai cái bất đồng vị trí đồng dạng chi nhân. Đây mới là nội tâm của hắn chấn động nơi mấu chốt. đồng thời cũng làm cho Vương Bảo Nhạc ngay lập tức liền từ chính mình trước khi hai cái suy đoán ở bên trong, xác định thứ hai suy đoán, có lẽ mới thật sự là đáp án. Bố trí xuống như thế kết quả, mà lại tả hữu trưởng lão đều xuất hiện, tuyệt không phải là vì ngăn trở ta, mà là đúng như là Hạc Vân Tử theo như lời, muốn đem ta trảm sát tại đây. Loại chuyện này giải thích duy nhất, tự là, không giết ta, tắc thì hàng tinh truyền tống không cách nào mở ra. Trận trận hiểu ra hiển hiện Vương Bảo Nhạc trong lòng đích lập tức. Hắn nghĩ tới chính mình trước khi đáy lòng đối với điều khiển hàng tinh chi nhãn chờ mong. Giờ phút này phi tốc phân tích về sau, hắn ẩn ẩn đã có chính thức đáp án. Tại đây đáp án hiển hiện trong óc đồng thời, hắn không có che giấu chính mình sắc mặt biến hóa. Phi tốc mở miệng, hữu trưởng lão rõ ràng cũng xuất hiện. Xem ra lúc này đây đối với quyền hạn của ta, các ngươi là nguyện nhất định phải có, nhưng ta càng muốn biết, đã hữu trưởng lão ở chỗ này, như vậy hôm nay cùng trường thiên cùng với mới đạo giao chiến cái vị kia là ai? Thiên Linh Tông hẳn là không phải ba vị hành tinh, mà là bốn vị. Vương Bảo Nhạc lời nói ra đồng thời, thần niệm cũng tập trung ba người, quan sát bọn hắn thần sắc biến hóa rất nhỏ. Tả trưởng lão nheo lại mắt, Hạc Vân Tử đồng dạng hai mắt có chút co rút lại, nhưng rất nhanh khóe miệng tự lộ ra cười lạnh, giống như không quan tâm Vương Bảo Nhạc có thể nhìn ra mánh khóe. Hướng về tả hữu trưởng lão liền ôm quyền, nơi đây tự xin nhờ hai vị đạo hữu rồi. Lão phu đi trước chuẩn bị, chỉ cần kẻ này vừa chết, ta tự mở ra hàng tinh truyền tống chi môn. Nghênh tử Kim Đại Quân đã đến. Nói xong, Hạc Vân Tử nhìn cũng không nhìn Vương Bảo Nhạc, thân thể trực tiếp mơ hồ, hiển nhiên lại tới đây, không phải hắn bản thể. Chỉ là một đạo hư ảo chi ảnh, mà những cử động này của hắn cùng lời nói, rơi vào Vương Bảo Nhạc trong mắt, coi như một đạo thiểm điện. Sát vậy hãy để cho Vương Bảo Nhạc vốn là suy đoán chân tướng bỗng nhiên thấu triệt, ta trước khi cảm giác mình dựa vào thân phận, có thể có đủ hàng tinh chi nhãn quyền khống chế, là chính xác, mà cái này Hạc Vân Tử lúc trước có thể mở ra một lần truyền tống. Hiển nhiên lúc kia hắn có đủ quyền khống chế, nhưng hiện tại hắn muốn trước hết giết ta. Cái này đã nói lên khống chế của hắn quyền, hoặc là không chuẩn bị rồi, hoặc là tự là cùng ta sinh ra một ít quyền hạn bên trên xung đột. Chém giết ta về sau, khống chế của hắn quyền có thể khôi phục. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lập tức nếm thử đi khống chế hàng tinh chi nhãn, nhưng cùng lúc trước đồng dạng, như trước không có được chút nào đáp lại. Về phần hữu trưởng lão chỗ đó, nghe được Hạc Vân Tử lời nói về sau, hắn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong thần sắc lộ ra một vòng mỉa mai, ngươi trước khi chết, ta có lẽ sẽ nói cho ngươi biết bên ngoài chính là ai. Lời nói vừa ra, hữu trưởng lão trực tiếp tay trái nâng lên, hướng về phía trước cách không bỗng nhiên nhấn một cái. Cùng lúc đó một bên tả trưởng lão đồng dạng tu vi vận chuyển, phối hợp hữu trưởng lão cùng một chỗ, lập tức tu vi bộc phát, trong chốc lát, nổ vang thanh âm ngập trời quanh quẩn. Vương Bảo Nhạc bốn phía vốn là nhìn không thấy phòng hộ cách ngăn, giờ phút này trực tiếp tự huyễn hóa ra đến, cái kia rõ ràng là một cái hào quang bảy màu lóng lánh như là cái chụp giống như cực lớn bọt khí. Vương Bảo Nhạc tự là bị bao phủ tại đây bọt khí bên trong, mà giờ khắc này theo tả hữu trưởng lão ra tay, khí này ngâm mình ở huyễn hóa ra đến về sau, lập tức mà bắt đầu co rút lại, càng là theo co rút lại, một cỗ khó có thể hình dung áp lực thật lớn, đang giận phao bên trong ầm ầm bộc phát, theo toàn bộ phương vị, hướng về Vương Bảo Nhạc trực tiếp đè ép. Áp lực này mạnh, lại vượt qua tầm thường hành tinh, đạt đến hành tinh trung kỳ trình độ. Hiển nhiên cái này thất thải bọt khí là nào đó trận pháp hoặc là pháp bảo, mà lật giá trị cũng nhất định kinh người, nói là Thiên Linh Tông đòn sát thủ cũng không sai biệt lắm. Không phải đến thời khắc mấu chốt, Thiên Linh Tông có lẽ cũng không muốn vận dụng, mà giờ khắc này, vì đánh chết Vương Bảo Nhạc, tại tả hữu trưởng lão đồng thời điều khiển xuống, đem hắn bạo phát đi ra. Không hề nghi ngờ, trong mắt bọn họ, Vương Bảo Nhạc mặc dù không phải hành tinh, nhưng khó chơi trình độ, thậm chí so hành tinh còn muốn cho người biệt khuất. Vô luận là cái kia hơn 1000 chiếc pháp hạm, hay là hắn hành tinh bàn tay, đây hết thảy đều bị người không thể coi thường, là trọng yếu hơn là dựa theo bọn hắn phỏng đoán, Vương Bảo Nhạc tại tốc độ bên trên cũng nhất định kinh người. Hắn thân thể biến ảo, cũng tự nhiên bị bọn hắn biết được, cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, vì không để cho Vương Bảo Nhạc chút nào bỏ chạy khả năng, bọn hắn mới đưa chiến trường chuyển rời đến cái này hàng tinh phạm vi. Đồng thời cũng chính là bởi vì những duyên cớ này, Thiên Linh trưởng tòa mới quyết định không tiếc một cái giá lớn. Đem cái này cần toàn bộ tông hao phí thời gian, tạm thời tế tự miêu tả thành pháp bảo vận dụng, lại để cho lúc này đây bố cục, sẽ không xuất hiện đều rơi đi sự tình. Mà cái này thất thải bọt khí cũng hoàn toàn chính xác cường hãn. Theo vận chuyển, chỉ là trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc tự thân thể rung động lắc lư, cảm nhận được một cỗ bàng bạc đến mức tận cùng lực lượng. Theo bốn phía cổ đãng mà đến, người đang, Phong Nhân Nhân chương 880, đao quang kiếm ảnh. Thân thể của hắn không bị khống chế truyền ra ken két thanh âm. Mặc cho như thế nào chống cự, tựa hồ cũng đều khó có thể hoàn toàn đi chống lại. Thậm chí thân thể của hắn cũng đều không phải hắn mong muốn đã bắt đầu vặn vẹo. Đây là bởi vì ngoại giới áp lực quá lớn, thế cho nên Vương Bảo Nhạc thân thể có chút không chịu nổi. Cũng may thân thể của hắn cũng không phải là chính thức thật thể, mà là bổn nguyên chỗ thành, cho nên chỉ là vặn vẹo, không phải trực tiếp sụp đổ. Có thể coi là như thế này, cũng đủ làm cho Vương Bảo Nhạc tâm thần trong nhấc lên mãnh liệt hơn sinh tử nguy cơ. Hắn biết rõ tại loại này dưới áp lực, nếu không thể mau chóng phá cục chạy ra, như vậy sợ là tối đa nửa nén hương thời gian. Chính mình này là phân thân, sẽ ở chỗ này hình thần câu diệt, túi chữ vật không cách nào mở ra, hành tinh bàn tay cũng khó có thể thi triển. Đáng chết, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tàn nhẫn, nhưng không có kinh hoàng. Đã suy nghĩ cẩn thận một trận chiến này nào đó trình độ. Tự là tranh đoạt quyền hạn, như vậy bày ở trước mặt hắn lựa chọn, liền có hơn, hành tinh hỏa tự bạo, dùng bản thể đến đây. Việc này mặc dù có thể, nhưng có chút phiền phức, tại đây dù sao không phải hành tinh bên ngoài. Kể từ đó tìm kiếm muốn hao phí thời gian, mà lại một cái giá lớn có chút đại. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nội tâm phi tốc cân nhắc về sau, bay lên cái khác lựa chọn, minh trí. Vương Bảo Nhạc tu vi ầm ầm vận chuyển, chống cự đến từ bốn phía áp lực đồng thời, nội tâm cũng ở đây một cái chớp mắt, mặc niệm đạo kinh, hắn ý định đi đụng một cái, như thật sự không được, lại đi tự bảo cũng tới kịp. Lúc này đầy nguy cơ, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói không coi là nhỏ, chỉ có điều bởi vì hắn có át chủ bài tồn tại, cho nên coi như là phân thân ở chỗ này vẫn lạc, cũng rất khó dung chuyển hắn bản thể, chỉ là... Phân thân vẫn lạc một cái giá lớn, không phải đến vạn bất đắc dĩ, Vương Bảo Nhạc không muốn đi thừa nhận, dù sao một khi phân thân tử vong, đối với hắn bản thể mặc dù không cách nào triệt để dung chuyển, có thể đúng là vẫn còn có ảnh hưởng, còn có tựu là trong túi chữ vật những vật phẩm kia. Cũng là Vương Bảo Nhạc không cam lòng tổn thất, về phần Triệu Nhã Mộng cùng Tiểu Mao Lư còn có Tiểu Ngũ. Mặc dù đã ở Vương Bảo Nhạc trong túi chữ vật pháp hạm trong, nhưng chỉ cần bản thể thức tỉnh kịp thời, Vương Bảo Nhạc vẫn còn có chút nắm chắc tại tự bảo cái kia một cái chớp mắt. Đánh chết cái này tả hữu trưởng lão đồng thời, đem Triệu Nhã Mộng cùng Tiểu Mao Lư còn có Tiểu Ngũ. Tống xuất tự bảo phạm vi, trình độ lớn nhất hóa giải nguy cơ, nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết, là lại để cho bản thể kịp thời thức tỉnh, mà lại có thể thuận lợi tìm được bạc nhược yếu kém điểm. Xuyên thẳng qua hành tinh bên ngoài pháp tắc chi lực, tìm được chính mình phân thân nơi ở, cứu viện cùng tiếp ứng, sự tình có lẽ còn chưa tới như thế trước mắt. Tại mặc niệm đạo kinh về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, lá bài tẩy của hắn ngoại trừ hàng tinh hỏa bên ngoài, còn có đến từ liệt diễm lão tổ đưa tặng nguyên rùa ngọc giản. Cho nên, dù là thân thể tại đây thất thải bọt khí chấn áp xuống, không cách nào nhúc nhích, thật giống như bị cứng lại, nhưng chỉ cần túi chữ vật có thể mở ra, mà lại hành tinh bàn tay có thể thi triển, như vậy Vương Bảo Nhạc cảm thấy lúc này đầy nguy cơ. Cũng không phải là không thể hóa giải, cho nên hết thảy mấu chốt, tự là xem giờ phút này chính mình duy nhất có thể động dụng đạo kinh, có thể để cho cái này phong ấn xuất hiện một ít buông lỏng. Sử mình có thể triển khai đến tiếp sau thủ đoạn, đây hết thảy ý niệm trong đầu tại Vương Bảo Nhạc trong óc ngay lập tức hiện lên. Lập tức Vương Bảo Nhạc thân thể bên ngoài thất thải bọt khí, giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh chóng co rút lại. Tại tả hữu trưởng lão hai người toàn lực gia trì điều khiển xuống, trong đó áp lực to lớn, lại để cho Vương Bảo Nhạc thân thể vặn vẹo, như muốn bị trực tiếp sụp đổ, thậm chí tả trưởng lão trong mắt đều lộ ra thoải mái chi ý. Hiển nhiên hắn đối với Vương Bảo Nhạc hận, muốn vượt qua hữu trưởng lão, dù sao trước khi trưởng thiên tông trên chiến trường, nếu không có Vương Bảo Nhạc, hắn cũng sẽ không mất đi thân thể. Tu vi ngã xuống hành tinh, mà lại đoạn tuyệt lại đột phá khả năng, cho ta chết, tả trưởng lão trong mắt oán độc mãnh liệt, gầm nhẹ một tiếng, tu vi lần nữa bộc phát, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc chống đỡ không nổi, thân thể vặn vẹo gian xuất hiện phạm vi nhỏ sụp đổ thời điểm. Bỗng nhiên, toàn bộ hành tinh chấn động mạnh một cái, một cỗ giống như theo xa xôi tinh không bên ngoài truyền đến chấn động. Trong chốc lát hàng lâm mà đến, cái này chấn động mãnh liệt, nhưng quỷ dị chính là ngoại trừ Vương Bảo Nhạc cùng Tả Hữu trưởng lão. Hành tinh bên ngoài những người khác không có chút nào phát giác. Bọn hắn chỉ là chứng kiến, hành tinh hào quang, tại đây một cái chớp mắt coi như ảm đạm rồi một ít. Một màn này, lập tức tựu lại để cho bên ngoài đang tại giao chiến song phương. Toàn bộ sững sờ, nhưng hành tinh trong Tả Hữu trưởng lão, nhưng lại thần sắc tại thời khắc này, trước nay chưa có rồi đột nhiên biến hóa. Hữu trưởng lão trực tiếp tựu con mắt trợn to, chỉ cảm thấy trong óc không bị khống chế nổ vang, một cỗ rung động túc theo đáy lòng bay lên, phảng phất tại đây một cái chớp mắt, hắn về tới phàm tục lúc, mặt đối với thiên địa sức mạnh to lớn, Tả trưởng lão đồng dạng như thế, thậm chí bởi vì vốn là bị thương nghiêm trọng, giờ phút này tại đây kinh thiên động địa khí tức xuống, cảm giác mãnh liệt hơn, trực tiếp tự phun ra một ngụm máu tươi, mà bọn hắn thể xác và tinh thần dao động, trực tiếp tự ảnh hưởng tới phong ấn, đồng thời tại đạo kinh chi lực dưới tác dụng, cái này phong ấn cũng không tự chủ được xuất hiện buông lỏng. Thậm chí có thể tưởng tượng, như đạo kinh chi lực tiếp tục tồn tại, cái này phong ấn đều muốn sụp đổ nổ tung. Chỉ là, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, đạo kinh chi lực đến nhanh, biến mất cũng nhanh, vì vậy tại hắn hàng lâm, sự phong ấn buông lỏng, thân thể của mình thoáng buông lỏng lập tức, hắn mặc dù thân thể tại đây chấn áp xuống, còn thì không cách nào bình thường nhúc nhích, có thể thần thức chú ý túi trữ vật, đã có thể miễn cưỡng mở ra, về phần hắn trong cơ thể hành tinh bàn tay, đồng dạng có thể khống chế. Vì vậy tại cảm nhận được chính mình túi trữ vật cùng trong cơ thể hành tinh bàn tay có thể thi triển nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, mạnh mà ngẩng đầu, không chút do dự trực tiếp liền đem trong cơ thể hành tinh bàn tay lấy ra. Theo hắn tay phải giãy giụa vung lên, lập tức hắn toàn thân hào quang lóng lánh, còn thừa lại hai ngón tay hành tinh bàn tay, trực tiếp ngay tại đỉnh đầu của hắn phi tốc huyễn hóa ra đến. Không do dự, tại đây bàn tay biến ảo lập tức, Vương Bảo Nhạc tu vi kể hết bộc phát, toàn lực điều khiển, sử cái này bàn tay mạnh mà nhoáng một cái, tự thẳng đến, thân thể bên ngoài thất thải bọt khí phóng đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đối với Tả Hữu trưởng lão mà nói, biến hóa càng là cực kỳ đột ngột, cho nên giờ phút này bọn hắn cơ hồ là nội tâm hoảng sợ vừa lên. Vương Bảo Nhạc hành tinh bàn tay cũng đã đụng chạm tới hắn thân thể bên ngoài buông lỏng thất thải bọt khí bên trên. Bảo, Vương Bảo Nhạc trong mắt tàn khốc hiện lên, hét lớn một tiếng, không có bất kỳ đau lòng, cực kỳ quyết đoán, trực tiếp tự bảo một căn hành tinh ngón tay. Theo hắn lời nói truyền ra, vậy được tinh ngón tay tản mát ra chói mắt sáng chói chi mang. Tại hạ một cái chớp mắt ầm ầm nổ tung, thể hiện ra hành tinh một kích chi lực, oanh tại thất thải bọt khí bên trên. Từ xa nhìn lại, bọt khí trong hành tinh ngón tay, tựu thật giống một thanh lưỡi dao sắc bén, muốn toái diệt hết thảy, đâm khai sở hữu, tựu tính toán Vương Bảo Nhạc có thể điều khiển cái này ngón tay tự bảo uy lực phương hướng. Nhưng hắn dù sao đã ở thất thải bọt khí trong, cho nên khó tránh khỏi hay là nhận lấy một ít ảnh hưởng đến. Dù là có hình tiên cháo, cũng hay là nhịn không được chấn động toàn thân, phun ra máu tươi, mà cái này đồng dạng là Vương Bảo Nhạc trong kế hoạch một bộ phận. Mượn nhờ hành tinh ngón tay tự bạo, tại tăng lớn sụp đổ thất thải bọt khí đồng thời, cũng mượn nhờ còn lại lực oanh kích bản thân, sử thân thể của mình, ở đằng kia thất thải bọt khí chấn áp xuống, có thể càng lớn trình độ nhúc nhích. Vì vậy tại đây dư lực oanh kích lập tức, Vương Bảo Nhạc toàn thân chấn động ở bên trong, theo máu tươi phun ra, hắn trong mắt hàn mang cũng tại thời khắc này bộc phát. Thân thể tại đây một cái chớp mắt, đột nhiên vọt tới trước, thẳng đến ngón tay giờ phút này oanh kích thất thải bọt khí. Chỉ là, hành tinh ngón tay tự bảo chi lực tuy mạnh, nhưng này thất thải bọt khí không hổ là Thiên Linh Tông tế tự ra chí bảo. Ở đằng kia ngập trời nổ vang gian, ở đằng kia cuồng bảo uy lực xuống, rõ ràng không có sụp đổ, chỉ là xuất hiện một đạo khe hở. Cái này khe hở mới vừa xuất hiện, rõ ràng tự lập tức bắt đầu khép lại, mà lại ở thời điểm này, đạo kinh chi lực cũng xuất hiện tiêu tán dấu hiệu, khiến cho Hữu trưởng lão trong lúc này biến sắc hóa gian. Lập tức tự kịp phản ứng, trực tiếp ra tay muốn trấn áp, cho ta trở về, Hữu trưởng lão gầm nhẹ ở bên trong, một cái cự đại thủ ấn tại hắn trước mặt biến ảo, nổ vang mà đi. Nhưng dù là hữu trưởng lão phản ứng nhanh, mà lại cái này phong ấn chỉ bị dung chuyển một đạo khe hở, thế nhưng cho Vương Bảo Nhạc cơ hội. Vương Bảo Nhạc trong mắt bày ra điên cuồng, giống như dục dốc sức liều mạng bộ dạng, toàn lực xông lên, cùng hữu trưởng lão cách thất thải bọt khí khe hở chỗ trong ngoài hai bên đồng thời ra tay. Lập tức nổ vang thanh âm lần nữa truyền khắp tứ phương. Vương Bảo Nhạc mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng dù sao không phải hành tinh, mà lại còn ở vào bọt khí trong, cho nên giờ phút này tại hữu trưởng lão gia trì xuống, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, máu tươi lần nữa phun ra, thân thể cuốn ngược lại, có thể khóe miệng của hắn lại lộ ra hung ác cười. Bởi vì tại hữu trưởng lão ra tay đưa hắn chấn áp lập tức, hành tinh bàn tay khác một ngón tay cũng ở đây trong tích tắc sụp đổ nổ tung. Hắn mục tiêu không phải hữu trưởng lão, mà là tả trưởng lão. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 881, bộc lộ các loại thần thông. Thời cơ này lấy cực diệu, chính là hữu trưởng lão xuất thủ trấn áp Vương Bảo Nhạc, khó mà trước tiên lại đi ngăn trở chớp mắt. Thế là tại hữu trưởng lão sắc mặt khó coi bên trong, cái thứ hai hành tinh ngón tay âm vang tự bạo, hình thành uy lực thuận kia sắp khép lại khe hở, điên cuồng xông ra, thẳng đến một bên hai mắt co vào, kịp phản ứng hãi nhiên ở giữa ý đồ rút lui. Tả trưởng lão, hắn mới là Vương Bảo Nhạc mục tiêu chỗ. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, cho dù là phối hợp đạo kinh, còn có hành tinh ngón tay tự bạo, mình cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể sụp đổ cái này thất thải bọt khí, làm tự thân xông ra. Thế là hắn ngay từ đầu phương hướng, chính là mượn nhờ đối kháng, làm hành tinh ngón tay chi lực tràn ra, ý đồ đánh giết tả trưởng lão. Vô luận người này trọng thương vẫn là tử vong, cái này thất thải bọt khí đều sẽ mất đi một phương gia trì, uy lực tự nhiên suy yếu. Đồng thời hắn còn có một cái mục đích, đó chính là quan sát đối phương bỏ chạy phương vị. Đây hết thảy đều là trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, cho dù hữu trưởng lão toàn lực ngăn cản, nhưng tại hành tinh ngón tay tự bảo uy lực dưới, tả trưởng lão vẫn là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể được trực tiếp oanh kích, máu tươi phun ra, một lần nữa tạo nên nhục thân, lần nữa sụp đổ, tạm lần này liền ngay cả thần hồn cũng đều được tác động đến. Tu vi chi lực từ linh tiên rơi xuống, lại đến thông thần cấp độ, tạm cứ việc rút lui miễn cưỡng chạy ra, nhưng thần hồn mơ hồ dưới, được cái này hành tinh bên trên sóng nhiệt tác động đến. Kêu thảm thê lương, thẳng đến phải phía trên chỗ cao, hướng về kia bên trong cấp tốc bỏ chạy. Mà thất thải bọt khí lần nữa buông lỏng, rõ ràng yếu kém, tạm hướng ra phía ngoài làm lớn ra không ít phạm vi. Vương Bảo Nhạc trên người áp lực cũng theo đó lại buông lỏng không ít. Long Nam Tử mắt thấy mình phương này bố cục dưới, thế mà còn bị đối phương làm ra như thế động tĩnh. Hữu trưởng lão trong mắt lửa giận ngập trời, hét lớn một tiếng, tu vi lần nữa bộc phát, muốn tiếp tục trấn áp bọt khí bên trong Vương Bảo Nhạc. Nhưng vẫn là chậm, gọi ngươi cha ta làm cái gì? Vương Bảo Nhạc phi tốc nhìn lướt qua tả trưởng lão bỏ chạy phương vị, trong mắt sát cơ lấp lánh, lời nói ở giữa theo thất thải bọt khí được suy yếu. Tay phải hắn nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức chung quanh hắn liền xuất hiện lít nha lít nhít pháp hạm, toàn bộ hướng ra phía ngoài tự bảo. Ta cũng không tin, còn chiên không ra cái này khô khô một cái bọt khí. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tàn nhẫn, bởi vì loại này ở trong bọt khí bộ phận tự bảo, dù đối bọt khí sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, nhưng đối Vương Bảo Nhạc tự thân cũng là như vậy. Dù sao hắn mặc dù có thể lấy điều khiển để pháp hạm tự bảo lúc chín thành uy lực hướng ra phía ngoài bộc phát, có thể cuối cùng vẫn là sẽ có một chút dư lực lan đến gần hắn nơi này. Tự bảo pháp hạm càng nhiều thì liên lụy dư lực lại càng lớn, nhưng Vương Bảo Nhạc đã không cần thiết. Giờ phút này trong nháy mắt liền lấy ra hơn 50 chiếc pháp hàm, gầm nhẹ một tiếng, để bọn chúng tiếp theo một cái chớp mắt, tại kia hữu trường lão ý đồ trấn áp sát na, âm vang tự bảo. Dù là mỗi một chiếc pháp hàm tự bảo, chỉ có bình thường pháp hàm một thành chi lực, có thể hơn 50 chiếc cùng một chỗ, uy lực vẫn là rất kinh người. Giờ phút này oanh minh ở giữa, lập tức liền để kia thất thải bọt khí lay động, mà cái này vẻn vẹn đợt thứ nhất, rất nhanh, đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư. Vương Bảo Nhạc trong túi chữ vật tự bảo pháp hạm tựa hồ không có cuối cùng, lần lượt lấy ra, lần lượt tự bảo, dù là hắn tự thân cũng đều muốn sụp đổ, có thể tàn nhẫn dáng vẻ để Hữu Trường lão nội tâm cũng đều run lên, mặc cho hắn như thế nào trấn áp, cũng đều rất khó làm cái này tiếp nhận đạo kinh, lại tiếp nhận hai lần hành tinh ngón tay tự bạo, nay đã gần như dầu hết đèn tắt, không kịp khôi phục thất thải bọt khí, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, xuất hiện không thể chữa trị khe hở. Cái này khe hở càng ngày càng nhiều, mắt thấy tại Vương Bảo Nhạc lần thứ 8 lấy ra tự bạo pháp hạm về sau, liền muốn không chịu nổi, Thiên Linh Tông Hữu Trường lão trong mắt đồng dạng lộ ra điên cuồng. Hắn nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, lại thân thể bỗng nhiên rút lui, giống như không còn đi ngăn cản, mà hắn hành động này, nhìn như có thể để cho Vương Bảo Nhạc áp lực nhỏ một chút. Có thể rơi vào trong mắt của hắn, lại khiến cho Vương Bảo Nhạc sắc mặt trầm xuống, nội tâm thầm hô không ổn, gia hỏa này kịp phản ứng, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, đáy lòng có chút nóng nảy, lập tức tăng lớn pháp hạm số lượng, để tự bạo càng nhanh. Trên thực tế, lúc trước hắn nhìn như không tiếc đại giới, nhìn như tàn nhẫn, có thể chí ít có một nửa thần sắc, là hắn khoa trương ra, bởi vì hắn rõ ràng mình không cách nào trong nháy mắt sụp đổ thất thải bọt khí. Dù sao khí này ngâm bên trong phạm vi không đủ để dung nạp quá nhiều pháp hạm đồng thời xuất hiện. Như miễn cưỡng dung nạp, tự bảo tự thân nơi này chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Cho nên hắn muốn kéo dài, cái này kéo dài không phải thời gian, mà là Hữu Trường lão. Vương Bảo Nhạc không thể để cho Hữu Trường lão rời đi bọt khí phạm vi. Cho hắn đi bố trí càng nhiều phong ấn cơ hội. Chỉ cần hắn có thể làm được điểm này, như vậy làm thất thải bọt khí sụp đổ một khắc này, hắn liền có thể thuận lợi xông ra, triển khai tốc độ cao nhất, bên phải trưởng lão truy kích dưới, một đường bay đến hàng tinh bên ngoài, bởi vì mới tả trưởng lão bỏ chạy phương vị, đã trình độ nhất định bại lộ, bên phải phía trên, 89/10 tồn tại một chỗ pháp tắc yếu kém chi địa khả năng. Đây cũng là Vương Bảo Nhạc trước đó phía bên trái trưởng lão xuất thủ một mục đích khác. Có thể đây hết thảy, bên phải trưởng lão nơi đó tựa hồ kịp phản ứng về sau. Xuất hiện biến hóa, gian trá, Hữu Trường lão rút lui lúc, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, hắn đã ý thức được mình không ra, trên thực tế hắn vốn có thể càng nhanh thời gian kịp phản ứng. Nhưng là lúc trước hắn được Vương Bảo Nhạc liên tiếp thao tác loạn tâm thần. Đạo kinh chấn nhiếp, tả trưởng lão lại sinh chết không biết, hành tinh ngón tay tự bạo, pháp hạm băng bạo, đây hết thảy đều liền cùng một chỗ, lại thêm Vương Bảo Nhạc bày ra điên cuồng muốn xông ra dáng vẻ. Khiến cho hắn bản năng liền được đưa vào đến Vương Bảo Nhạc tiết tấu bên trong. Dựa theo Vương Bảo Nhạc tâm nguyện, đi ngốc hô hô ra cố bọt khí ngăn cản. Thế nhưng là, bày trước mặt hắn con đường, cũng không phải là chỉ có gia cố phong ấn một đầu. Còn có đầu thứ hai, đó chính là, thừa dịp Vương Bảo Nhạc oanh mở thất thải bọt khí thời gian. Tại bốn phía lần nữa bố trí một đạo phong ấn, kể từ đó, liền có thể để Vương Bảo Nhạc ra vào đến vô tận khốn ngăn bên trong. Chỉ là, hắn phản ứng tốc độ cuối cùng vẫn là chậm một chút. Giờ phút này lưu cho hắn thời gian, đã không đủ để đi bố trí xong chỉnh đạo thứ hai phong ấn. Cho nên ngày này Linh Tông Hữu Trường lão trong mắt tinh mang lóe lên về sau. Hắn không chậm trễ chút nào đang lùi lại ở giữa tay phải bấm niệm pháp quyết. Hướng về bốn phía ngay cả chỉ 7 lần, mỗi một chỉ rơi xuống. Cái này hàng tinh bên trên nhiệt độ cao, liền bộc phát một chút. Nếu như đem hàng tinh ví von thành một con tính khí nóng nảy hung thú, như vậy giờ phút này Thiên Linh Tông Hữu Trường lão hành vi liền tựa như đang gây hấn với cái này hung thú, ý đồ đem nó nhất định phạm vi chọc giận, có thể lại không tốt hoàn toàn chọc giận, cần trưởng khống tại mình có thể tiếp nhận phạm vi. Theo ngón tay của hắn rơi xuống, bốn phía trong nháy mắt liền tràn ngập kinh người khí tức cuồng bạo, hỗn loạn bốn phía tất cả quy tắc, càng làm cho nhiệt độ cao hình thành bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, càng phát ra cường hãn. Cho đến thứ bảy chỉ rơi xuống về sau, bốn phía truyền đến ngập trời tiếng vang, hỏa diễm cùng nhiệt độ cao tại thời khắc này ở nơi này hội tụ, oanh minh bộc phát. Tại cái này bộc phát dưới, gián tiếp ảnh hưởng đến chỗ càng cao hơn bão táp, khiến cho nơi đây lâm vào càng hỗn loạn cục diện. Nguyên bản tồn tại có thể rời đi điểm yếu cũng đều tại thời khắc này được bổ khuyết. Hữu Trường lão rất rõ ràng, mình không có thời gian bố trí xong cả phong ấn, nếu như thế, liền dứt khoát để hàng tinh bên trên nhiệt độ cao cùng cuồng bạo càng thêm hỗn loạn. Dùng cái này quấy nhiễu Nazi, làm Vương Bảo Nhạc không cách nào thuấn di, đồng thời, cũng hủy đi nơi này tồn tại hàng tinh bên ngoài yếu kém điểm. Nhất là tại mặt trời này bão táp dưới, thần thức cũng đều được mãnh liệt ảnh hưởng, không cách nào tản ra, Kể từ đó, muốn xông ra hàng tinh, độ khó vô hạn tăng lớn. Dù sao hàng tinh không phải bình thường tinh thần. Cái sau, chỉ cần không ngừng bay lên trên, liền có thể xông ra tinh thần phạm vi, bước vào tinh không, có thể cái trước thì không phải vậy. Tồn tại pháp tắc bích chướng, chỉ có tùy thời ở giữa biến hóa, hình thành một chút yếu kém khu vực, mới có thể tại những khu vực kia bên trong thuận lợi bay ra. Địa phương khác, chạm vào hẳn phải chết. Đương nhiên còn có một loại rời đi hàng tinh biện pháp. Đó chính là lấy hắn hàng tinh làm cơ sở truyền tống trận, mới có thể không nhìn pháp tắc bích chướng, khiến người thuận lợi rời đi. Cho nên Hữu Trường lão nơi này cách làm, chẳng khác nào là tuyệt vương bảo nhạc đường lui. Tạm nơi đây hàng tinh uy năng dù cuồng bạo, nhưng hắn là hành tinh, cho nên còn tại tự thân trưởng khống phạm vi bên trong. Nhưng đối phương bảo nhạc mà nói, bởi vì tu vi dù sao không phải hành tinh, cho nên nhận ảnh hưởng tự nhiên muốn so Hữu Trường lão nơi này phải lớn. Chỉ cần không trốn thoát được, bản tọa liền có lòng tin, ở chỗ này đem này đến thẻ bài rõ ràng hao phí hơn phân nửa nhiều oát con. Đánh giết vẫn diệt, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 882, hành tinh khôi lỗi. Không thể không nói, Hữu Trưởng lão mặc dù trước khi phản ứng chậm, nhưng giờ phút này theo tâm thần tỉnh táo, lựa chọn của hắn cùng cách làm, đã xem như hôm nay hoàn mỹ nhất phương án một trong rồi. Vương Bảo Nhạc chứng kiến đây hết thảy, sắc mặt cũng đều khó coi vô cùng, rất hiển nhiên Tả Trưởng lão trước khi bạo lộ bạc nhược yếu kém điểm. Tại đây dạng Thái Dương Phong bạo xuống, là không thể nào tiếp tục tồn tại, chỉ là hắn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn trở Hữu Trưởng lão động tác. Giờ phút này trên người sát khí tràn ngập, chỉ có thể tu vi lại một lần bộc phát, tại pháp hạm lại một lần sụp đổ xuống, rốt cục đem cái này thất thải bọt khí khe hở, phạm vi lớn khuếch tán, cho đến ken két âm thanh xuống, xuất hiện vỡ vụn, tại vỡ vụn một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể ầm ầm hóa thành sương mù, theo bốn phía bọt khí vỡ vụn, bỗng nhiên xông ra, tại ngoại giới một lần nữa hội tụ về sau, ném ra hơn 100 chiếc tự bạo pháp hạm, oanh hướng Hữu Trưởng lão chỗ phương vị đồng thời, hắn thân thể không có chút nào chần chờ, lựa chọn một cái phương hướng cấp tốc phóng đi. Vương Bảo Nhạc trong túi trữ vật pháp hạm, hôm nay chỉ còn 300 tả hữu, giờ phút này tại thoát khốn sau xuất ra nhất thời nữa khắc ném ra, khiến chúng nó tự bạo, vì cái gì không phải ngăn trở Hữu Trưởng lão? Bởi vì đơn thuần hơn 100 chiếc pháp hạm tự bạo, khởi không đến quá lớn ngăn trở tác dụng, chúng chính thức tác dụng là lại để cho tại đây vốn là hỗn loạn hàng tinh khí tức cùng thái dương chi lực, như bỏ thêm củi như lửa, càng thêm tràn đầy, càng thêm cuồng bạo, lại để cho cái này tánh khí táo bạo giống như là hung thú hàng tinh, bị càng lớn trình độ chọc giận, sử chi đạt tới vượt qua Hữu Trưởng lão khống chế trình độ. Đây là Vương Bảo Nhạc có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Đã thế cục đối với chính mình bất lợi, như vậy đem hắn cải biến thành đối với lẫn nhau song phương đều bất lợi. Ta bị ảnh hưởng, ngươi cũng đồng dạng bị ảnh hưởng, như thế, cũng coi như miễn cưỡng hóa giải. Hữu Trưởng lão vừa muốn đuổi theo ra, lập tức như thế sắc mặt không khỏi lần nữa biến hóa. Trong mắt ở chỗ sâu trong cũng đều không tự chủ được lộ ra âm trầm. Hắn âm trầm không phải Vương Bảo Nhạc tu vi cùng chiến lực, mà là đối phương có thể tại như thế nhanh chóng thời gian tự triển khai loại thủ đoạn này, điều này đại biểu trước mắt cái này Long Nam Tử, tâm trí sâu đậm đồng thời, lại không thiếu hụt tàn nhẫn, đối thủ như vậy, như Thủy Chung còn sống, như vậy chỗ có đắc tội người của hắn, đều đau đầu vô cùng, Hữu Trưởng lão nội tâm sát cơ càng mạnh hơn nữa, đối thủ như vậy, hắn tuyệt đối không thể để cho hắn tránh được một kiếp này. Bằng không mà nói, một khi người này tu vi tấn chức hành tinh, chờ đợi hắn nhất định là vô cùng hậu hoạn. Nghĩ tới đây, Hữu Trưởng lão trong mắt cũng lộ ra càng mạnh hơn nữa sát khí. Dù là hàng tinh nhiệt độ cao khuếch tán, phong bạo ảnh hưởng đến, trước mắt hết thảy đều là ánh lửa, nhưng hắn hay là gầm nhẹ một tiếng, hướng về Vương Bảo Nhạc toàn lực đuổi theo. Cùng lúc đó, thần mục văn minh hàng tinh bên ngoài, Trưởng Thiên Tông cùng Tân Đạo Môn cùng Thiên Linh Tông trên chiến trường. Song phương giao chiến cũng đã đến kịch liệt thời khắc, chỉ là theo ra tay. Trưởng Thiên lão tổ nội tâm nghi hoặc cũng vô hạn tăng lớn, hắn nghi hoặc là giờ phút này trên chiến trường Thiên Linh Tông Hữu Trưởng lão, một lần lại một lần cho hắn một loại nói không nên lời quen thuộc cảm giác. Cảm giác này theo song phương hành tinh giao chiến, càng ngày càng mãnh liệt, không chỉ có là hắn nơi này có này cảm ứng, cùng vị kia Hữu Trưởng lão giao thủ Tân Đạo lão tổ, cảm thụ càng trực tiếp, cho nên tại Trưởng Thiên lão tổ nghi hoặc càng sâu, đồng thời Tần Đạo lão tổ bên kia thân thể bỗng nhiên rút lui, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía Thiên Linh Tông hữu trưởng lão, gầm nhẹ một tiếng: "Ngươi không phải hữu trưởng lão, ngươi rốt cuộc là ai?" Hắn lời nói vừa ra, Thiên Linh Tông trưởng tòa cười ha hả: "Hay là bị phát hiện rồi sao? Bất quá đã muộn." Hắn lời nói gian, hắn bên cạnh hữu trưởng lão, tay trái nâng lên tại trên mặt vung lên, lập tức hào quang lóng lánh gian, thân thể của hắn lại mắt thường có thể thấy được cải biến. Tại hạ một cái chớp mắt, xuất hiện ở trước mặt mọi người thân ảnh, dĩ nhiên đại biến, đây không phải là hữu trưởng lão, mà là một cái mặt không biểu tình bà lão. Hắn mi tâm bên trên bất ngờ có một chỉ màu đen dòi bỏ. Một nửa tại hắn trong cơ thể, giờ phút này nhúc nhích gian, giống như điều khiển cái này bà lão toàn bộ suy nghĩ cùng hành động. Cái này bà lão vừa hiện thân, Trưởng Thiên lão tổ cùng Tân Đạo lão tổ, hai người sắc mặt rồi đột nhiên kịch biến, chỉ có điều người phía trước có chút khó giấu lo nghĩ. Giống như cái này liên tiếp kế trong kế, sự kế hoạch của hắn khó tránh khỏi thiên mất, rồi sau đó người tắc thì nghẹn ngào kinh hô: "Vô Vân đạo hữu, cái này bà lão, đúng là Thần Mục Văn Minh Tam Đại Tông một trong Khôn Thái Vạn Hòa Tông lão tổ. Lúc trước trận chiến ấy, Khôn Thái Tông chôn vùi, nàng bị nghe đồn bỏ chạy mất tích, nhưng giờ phút này lại xuất hiện, hiển nhiên, nàng không phải mất tích, mà là bị bắt giữ, mà lại bị luyện hóa, như là khôi lỗi. Trên thực tế, cái này Khôn Thái Vạn Hòa Tông bà lão, vốn không phải Thiên Linh Tông đòn sát thủ, đã từng trận chiến ấy đem hắn bắt giữ về sau, vốn là Thiên Linh Tông trưởng tòa là ý định đem hắn phong ấn, đưa về Tử Kim Văn Minh Sơn Môn trong, mượn nhờ Sơn Môn đại trận, dùng bí pháp luyện chế, đem hắn sinh sinh hóa làm một miếng hành tinh đại đan. Kể từ đó, như hắn nuốt vào, kinh nghiệm một thời gian ngắn lắng đọng về sau, tu vi có thể tăng trưởng không ít, như cho những người khác nuốt, có thể thật lớn xác suất bồi dưỡng được một cái hành tinh tu sĩ đi ra. Mặc dù loại biện pháp này không phải chính thống, mà lại tai hại rất nhiều, nhưng dù sao cũng là hành tinh chiến lực, chỉ là theo chiến sự bất lợi, nhất là Tả trưởng lão trọng thương, khiến cho Thiên Linh trưởng tòa không cách nào đem hắn mang về Sơn Môn, tự nhiên cũng không thể mượn nhờ Sơn Môn chi lực đem hắn luyện chế thành đại đan, vì vậy không thể không ở chỗ này đem hắn thần trí xóa đi, luyện thành khôi lỗi, lại dùng bí trùng điều khiển, trở thành trợ lực một trong. Dựa theo kế hoạch của hắn, trước hết để cho này khôi lỗi cải biến bộ dáng, biến hóa thành hữu trưởng lão bộ dạng, nghe nhìn lẫn lộn, đồng thời cũng tê liệt Long Nam Tử cùng Trưởng Thiên lão tổ bọn người, khiến cho bọn hắn sẽ không sinh ra hoài nghi, do đó lại để cho săn giết kế hoạch thuận lợi tiến hành. Chỉ cần đem Long Nam Tử đánh chết, như vậy Hạc Vân Tử tựu có thể đạt được nguyên vẹn hàng tinh quyền hạn. Đã đến lúc kia, hàng tinh truyền tống mở ra, tự tùy ý Thiên Linh Tông tự do quyết đoán. Mặt khác, tại hắn phân tích đánh chết Long Nam Tử sự tình, bởi vì Tả hữu trưởng lão tự mình ra tay, lại có thất thải bọt khí, cho nên quả quyết sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà lại cũng sẽ không hao phí quá lâu thời gian, cho nên Tả hữu trưởng lão tại hoàn thành đánh chết về sau, tới kịp trở về tiếp tục tham chiến. Mà một khi bọn hắn trở về, tại Thiên Linh Tông cái này một phương, chẳng khác nào là ba cái nửa hành tinh ra tay, tự có thể đơn giản trấn áp Trưởng Thiên Tông cùng Tân Đạo Môn. Thậm chí như hết thảy thuận lợi, trận này Thần Mục Văn Minh cuộc chiến hoàn toàn có thể sớm chấm dứt. Chỉ là hắn hết thảy tính toán đều rất tốt, nhưng lại hết lần này tới lần khác hay là xem thường Vương Bảo Nhạc. Không ngờ rằng Tả hữu trưởng lão phối hợp thất thải bọt khí bố cục, lại vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng phát sinh ở hàng tinh bên trên hết thảy, giờ phút này hắn còn không biết hiểu, cho nên như trước tràn đầy tự tin. Mà Trưởng Thiên lão tổ cùng Tân Đạo lão tổ đồng dạng không biết, giờ phút này tâm thần chấn động ở bên trong, sắc mặt cực kỳ khó coi, càng là ý đồ rút lui, không muốn tiếp tục chinh chiến xuống dưới. Hiển nhiên bọn hắn cũng cho rằng, mặc dù Vương Bảo Nhạc chiến lực cường hãn, có thể so với hành tinh, có thể tại loại này bị tính kế xuống, ở vào bị động cục diện ở bên trong, muốn thoát khốn chạy ra, miễn tử kiếp, độ khó quá lớn, gần như không có khả năng. Nơi đây chiến sự giằng co ở bên trong, hàng tinh bên trên, Vương Bảo Nhạc tốc độ bay nhanh, hóa thành một đạo trường hồng, đang toàn lực bay nhanh, ý đồ tìm kiếm được có thể ly khai khu vực đặc biệt. Chỉ là phía sau hắn Thiên Linh Tông hữu trưởng lão, đồng dạng tốc độ bộc phát, gắt gao truy kích, mà lại hữu trưởng lão dù sao cũng là hành tinh, Tốc độ bên trên hơi có ưu thế, dù là hàng tinh bên trên sóng nhiệt viên cổn, phong bạo khi thì nổ vang mà đến, nhưng đối với hắn trở ngại, hay là hơi nhỏ hơn tại Vương Bảo Nhạc. Kể từ đó, hắn thân ảnh gần như là mắt thường có thể thấy được, không ngừng tới gần Vương Bảo Nhạc, càng là tại tiếp cận trăm trượng về sau, hữu trưởng lão trong mắt hàn mang lóe lên, đang bấm niệm pháp quyết tay phải nâng lên hướng về Vương Bảo Nhạc bóng lưng một chỉ. Cái này một chỉ phía dưới, lập tức một cỗ xích sương mù theo hắn thất khiếu bay ra, lập tức ngưng tụ tại chỉ đầu về sau, hóa thành một chỉ huyết yến, hình thành một đạo huyết sắc cầu vồng, thẳng đến Vương Bảo Nhạc gào thét mà đi, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tự vượt qua trăm trường. Tại tới gần một khắc, ầm ầm nổ tung, hình thành mảng lớn sương mù màu máu, phiên cổn gian như là miệng lớn, muốn thôn phệ Vương Bảo Nhạc. Đổi mặt khác linh tiên, tại dưới một kích này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì cái này thần thông tràn ra, còn ẩn chứa hành tinh trấn áp, tầm thường linh tiên tại đây trấn áp ở bên trong, tu vi đều hỗn loạn, yếu một ít sụp đổ cũng có thể, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, chỉ là như vật còn chưa đủ. Cơ hồ ở đằng kia huyết vụ bao phủ nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trên người oanh một tiếng, đế hoàng áo giáp bỗng nhiên xuất hiện, cái kia giữ tợn bộ dáng, phiêu tán tóc dài cùng với trên tay phải thần binh, khiến cho giờ khắc này hắn coi như chiến thần bình thường. Càng là tại phía sau hắn, theo yểm mục quyết vận chuyển, cực lớn màu đen yểm mục trực tiếp xuất hiện, triển khai đây hết thảy về sau, Vương Bảo Nhạc ở giữa không trung mãnh liệt xoay người, hướng về tiến đến huyết vụ miệng lớn, trực tiếp một kiếm chém dụng. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 883, bỏ mạng hàng tinh. Tu vi bộc phát, yểm mục đóng mở, đế hoàng áo giáp gia trì, phối hợp thần binh chi lực, cái này một chảm kinh thiên động địa, trực tiếp liền ngạnh kháng huyết vụ, kia huyết vụ được sinh sinh chảm băng, mà Vương Bảo Nhạc tự thân cũng rung động, khóe miệng tràn ra máu tươi lúc, tiếng oanh minh cũng tại lúc này truyền ra, càng có xung kích khuếch tán, khiến cho hàng tinh cuồng bạo Thái Dương phong bạo, lại một lần bị kích thích, từ bốn phía điên cuồng hiện lên, ở nơi này oanh một tiếng, như suối phun trực tiếp bộc phát, cái này bộc phát uy lực mạnh, giống như có thể hủy diệt tất cả, khiến cho Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến tan, liền ngay cả hữu trường lão cũng đều hai mắt co vào. Không thể không rút lui một chút, có thể lập tức hai mắt lóe lên, hắn đang lùi lại ở giữa hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về bốn phía phi tốc oanh kích, loại này nhìn như mù quáng xuất thủ, hiệu quả cực kỳ rõ ràng, bởi vì, tại hắn xuất thủ dưới, nơi đây tụ đến Thái Dương phong bạo, giống bị lại một lần nữa chọc giận đồng dạng, bộc phát phạm vi càng lớn, tại kia phun trào bên trong, lại trực tiếp liền đem hắn cùng Vương Bảo Nhạc bao phủ ở bên trong. Hữu trường lão gầm nhẹ một tiếng, toàn lực phòng hộ lúc, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hạc Vân Tử nói, trừ phi là nắm giữ quyền hạn, bằng không mà nói, tu hành thần mục quyết người, tại cái này hàng tinh bên trên cùng cái khác người, không có gì chỗ khác biệt. Long Nam Tử, ngươi không cần đi ảo tưởng mình ở chỗ này cùng người khác không giống. Lần này ngươi nhất định phải chết. Đáng chết, Vương Bảo Nhạc mặt trầm như nước, thân thể cấp tốc rút lui ở giữa, cũng không lo được quá nhiều, triển khai toàn bộ thần thông ý đồ đi chống cự cái này phun trào mà đến bao phủ tả hữu Thái Dương. Phong Bảo, hắn giờ phút này cũng đã minh bạch, muốn thuận lợi tìm tới ra ngoài yếu kém khu vực, sợ là không làm được, mà thần thức cũng bởi vì nơi này cuồng bạo, không cách nào tản ra, đã mất đi tác dụng, dưới mắt dù gánh vác hữu trường lão xuất thủ. Nhưng nơi này Thái Dương phong bạo nhấc lên sóng nhiệt, để toàn thân hắn đều đang run túc, phóng nhãn nhìn lại, đập vào mắt có thể đụng chi địa, đều là điên cuồng vọt tới ngập trời diệu quang, càng là tại cơn bão táp này bao phủ bên trong, Vương Bảo Nhạc toàn thân phảng phất đều khô nứt xuống tới. Thân thể tựa hồ muốn bị bốc hơi, liều mạng, mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, đế khải siêu tần gia trì, phía sau yểm mục càng là bành trướng. Huyễn hóa càng lớn yểm mục, thậm chí trong cơ thể hắn minh hỏa, cũng đều tại thời khắc này tứ tán, toàn lực ứng phó ở giữa, thân ảnh của hắn cùng hữu trường lão thân thể, tiếp theo một cái chớp mắt, liền được dâng trào mà đến Thái Dương phong bạo, trực tiếp bao phủ, cơn bão táp này đến nhanh, đi cũng nhanh, cũng chính là hơn 10 tức thời gian, liền từ hai người bọn họ chỗ phạm vi gào thét mà qua, phun về phía càng xa tinh không bên trong. Mà tại cơn bão táp này chi lực tiêu tán lúc, có thể nhìn thấy trong đó hiển lộ ra Vương Bảo Nhạc cùng hữu trường lão thân ảnh. cái sau toàn thân rung động, thân thể bên ngoài hiển hiện đại lượng phòng hộ pháp bảo. Giờ phút này đều sụp đổ trở thành tro bụi, bản thân cũng đều vô cùng chật vật, thân thể rõ ràng gầy còm không ít, trong mắt còn mang theo hoảng sợ. Thật sự là trước đó bão táp, hắn tại tự mình cảm thụ về sau, trong lòng cũng đều nổi lên hối hận, cái kia uy lực mạnh, coi như hắn là hành tinh, cũng đều hãi hùng khiếp vía, Long Nam Tử coi như không chết, cũng nhất định trọng thương. Tại cái này tâm thần rung động đồng thời, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc nơi đó, có thể cái nhìn này nhìn lại về sau, Hữu Trường lão con mắt phút chốc trợn to, hiện thực là Vương Bảo Nhạc bên kia, giờ phút này dù đồng dạng chật vật, nhưng nhìn tựa hồ không phải giống như hắn tưởng tượng trọng thương. Thậm chí tại cơn bão táp này tiêu tán về sau, Vương Bảo Nhạc lại tốc độ bỗng nhiên bộc phát, sát na đi xa, hẳn là kẻ này có cái gì pháp bảo, bất quá, tại cái này hành tinh bên trên, pháp bảo của hắn coi như uy lực lại không bình thường, cũng vẫn như cũ không kiên trì được bao lâu. Nghĩ đến Vương Bảo Nhạc có nhiều như vậy pháp hạm, như vậy có một hai kiện phòng thân chi bảo, cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Cho nên Hữu Trường lão cũng không nghĩ nhiều, cắn răng đuổi theo, chỉ là hắn không biết, là thời khắc này Vương Bảo Nhạc, nội tâm tựa như rời sông lấp biển, bởi vì, trước đó Thái Dương Phong Bạo, nhìn như kinh khủng, nhưng tại chung quanh hắn bộc phát về sau, uy lực của nó thế mà không có hắn tưởng tượng lớn như vậy. Chuẩn xác mà nói, tựa hồ trên người hắn tồn tại một chút kháng thể, khiến cho Thái Dương Phong Bạo tại đem nó bao phủ về sau, được triệt tiêu gần như một nửa chi lực, làm cho tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đây là tình huống như thế nào? Cái này Hữu Trường lão không ngốc, hắn đã mở miệng nói thần mục quyết ở chỗ này không có ngoài định mức tác dụng. Như vậy tất nhiên là như thế, dù sao Hạc Vân Tử cũng tu luyện thần mục quyết, tạm hằng tinh trước đó là được bọn hắn chiếm cứ, tuy có thể lấy đi nghiệm chứng, bằng không mà nói, cái này Hữu Trường lão cũng sẽ không chết truy kích. Hắn nhất định là rất tự tin có thể tại ngang nhau nguy hiểm dưới, ta chết nhanh hơn hắn, như vậy, vì sao Thái Dương Phong Bạo tại ta chỗ này, thế mà uy lực được triệt tiêu một nửa, là minh hỏa a? Không đúng. Ta lúc đầu rút ra hằng tinh hỏa lúc, minh hỏa tuy có điểm tác dụng, nhưng lại không lớn, như vậy, cũng chỉ có một khả năng. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 884, chỉ có một trận chiến. Vương Bảo Nhạc trong óc phi tốc chuyển động, hắn biết rõ chính mình yểm mục quyết có thể triệt tiêu một nửa hằng tinh phong bảo uy năng. Mà coi như là như vậy, mình cũng đều đã tới rồi cực hạn, mà Hữu Trưởng lão bên kia coi như là hành tinh. Mặc dù cũng có biện pháp triệt tiêu bộ phận uy năng, nhưng cuối cùng xa không bằng chính mình, cho nên chính mình phát giác cực hạn đồng thời, đối với cái kia Hữu Trưởng lão mà nói, tuyệt đối cũng là cực hạn rồi. Sự thật đúng là như thế, giờ phút này hắn trong mắt hy vọng Hữu Trưởng lão, hôm nay trạng thái rõ ràng càng kém, toàn thân chật vật không nói, tóc cũng đều biến mất, thân thể gầy còm coi như khô lâu, mà ngay cả tu vi chấn động cũng đều yếu ớt. Thậm chí hắn thân thể bên ngoài đều tràn ngập hành tinh hư ảnh. Mà cái này hư ảnh cũng tựa hồ muốn không kiên trì nổi. Nhất là trong mắt của hắn, giờ phút này càng là mang theo không cách nào tin cùng với điên cuồng. Hữu Trưởng lão không ngốc, hắn đã nhận ra không đúng, nhìn ra Vương Bảo Nhạc tựa hồ có thể chống cự cái này hành tinh uy năng. Mà lại loại này triệt tiêu không phải hắn cho rằng pháp bảo, mà là bản thân hắn. Chỉ là hắn phát giác vẫn có chút đã chậm, cái này cũng không oán hắn. Nếu như nói Vương Bảo Nhạc bên kia tại trên đường hư giả che giấu thoáng một phát, nói thí dụ như phun khẩu huyết, hoặc là hô vài tiếng các loại, làm ra cái loại này cố ý làm cho người mắc câu tư thái. Như vậy Hữu Trưởng lão nhất định có thể lập tức kịp phản ứng. Biết rõ đây là bẫy dập, có thể Vương Bảo Nhạc bên kia một đường trầm mặc, tàn nhẫn trùng kích, tư thái bên trên những biểu hiện bên ngoài này, khiến cho Hữu Trưởng lão khó có thể rất nhanh nhìn ra sơ hở. Nhưng hắn phản ứng hay là cực nhanh, liếc sâu nhìn Vương Bảo Nhạc về sau, hắn lại cực kỳ quyết đoán bắt đầu rút lui, như chỉ là rút lui cũng thì thôi. Hắn tại đây lui ra phía sau thời điểm càng là hai tay bấm niệm pháp quyết, ẩn ẩn như muốn hình thành phong ấn chi lực, sớm ra tay, ý đồ đi ngăn cản Vương Bảo Nhạc như chính mình đồng dạng rút lui. Long Nam Tử, người tự tính toán xảo trá thì tính sao? Lão Phu thừa nhận trước khi sơ sót, nhưng lựa chọn tiến vào tại đây. Ngươi như cũ là tự tìm đường chết, ta đều không cần quá mức ra tay, chỉ cần cho ngươi không cách nào ly khai là được. Hữu trưởng lão bàn tay rơi xuống, lập tức thần thông bộc phát, cực lớn thủ ấn biến ảo, hướng về Vương Bảo Nhạc nổ vang mà đi. Tu sĩ tầm đó, cuối cùng nhất hay là muốn xem tu vi, ta là hành tinh, mà ngươi cuối cùng chỉ là linh tiên, tại đây hành tinh bên trên, ta chỉ muốn so với ngươi nhiều khiêng một ít thời gian. Ngươi như trước hay là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hữu trưởng lão toàn thân tu vi cuồng bạo, trong mắt điên cuồng càng lớn, thân là hành tinh, mà lại hay là Thiên Linh Tông trưởng lão, hắn cả đời này kinh nghiệm chiến đấu không ít, tính cách ở bên trong cũng không thiếu quyết đoán, giờ phút này không tiếc bản thân hành tinh xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, cũng muốn ra tay trấn áp Vương Bảo Nhạc, lại để cho Vương Bảo Nhạc tới gần hành tinh mặt đất lựa chọn, biến thành rời lên thạch đầu nện chính mình chân ngu xuẩn hành vi. Thật sao? Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, chỉ là nụ cười này lãnh khốc đồng thời, trả lại cho người một loại tàn nhẫn chi ý. Nếu như, ngươi không còn là hành tinh đâu. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, trong mắt hàn mang bỗng nhiên xẹt qua, tay phải của hắn dĩ nhiên nâng lên, trong tay xuất hiện một miếng, ngọc giản, nguyên rùa. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, tu vi ầm ầm bộc phát, trực tiếp tuôn ra vào trong tay ngọc giản trong. Khiến cho cái này ngọc giản mãnh liệt rung động lắc lư. Hắn bên trên chỉ đen ngay lập tức sinh sôi, trong chốc lát tựu khuếch tán ra. Phóng mắt nhìn đi, những sợi tơ này như là mạng nhện, tại xuất hiện một cái chớp mắt, không gây xem bốn phía hàng tinh phong bạo, đã tập trung vào giờ phút này thần sắc triệt để đại biến Thiên Linh Tông hữu trưởng lão. Hướng về hắn mi tâm, lan tràn bao phủ mà đi. Đây là, hữu trưởng lão sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Một cỗ viễn siêu cái này hàng tinh mang cho hắn cảm giác nguy cơ. Tại thời khắc này tại hắn tâm thần ngập trời bộc phát. Hắn có loại trực giác, tuyệt không thể để cho những sợi tơ này tới gần, nếu không nhất định vạn kiếp bất phục. Nội tâm sóng to gió lớn gian, hữu trưởng lão lập tức tựu hai tay bấm niệm pháp quyết. Triển khai thần thông ý đồ đi chống cự, thậm chí còn lấy ra đại lượng pháp bảo, muốn đi triệt tiêu, nhưng lại vô sự vô bổ. Theo tới gần, những chỉ đen này trực tiếp tựu xuyên thấu hữu trưởng lão sở hữu thần thông cùng pháp bảo, không lọt vào mắt, đồng thời chúng cũng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng bất ngờ hóa thành một đạo màu đen ấn ký thẳng đến hữu trưởng lão mi tâm, căn bản là không để cho hắn bất kỳ phản ứng nào cùng né tránh cơ hội, coi như tối tăm trong nhất định bình thường, tại sau một khắc đã xuất hiện ở hữu trưởng lão hai hàng lông mày tầm đó. Khắc ở trong nổ vang thanh âm tại thời khắc này kinh thiên mà lên. Hữu trưởng lão toàn thân chấn động mãnh liệt, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Phương trước mặt mới thi triển phong ấn cùng bàn tay hư ảnh, lập tức sụp đổ, mà hắn tu vi cũng ở đây thê lương kêu thảm thiết gian, thật giống như bị sinh sinh áp chế giống như. Theo mi tâm màu đen ấn ký lóng lánh, tại liên tục lóng lánh 9 lần về sau, hắn tu vi trực tiếp liền từ hành tinh cảnh giới sụp đổ, ngã rơi xuống linh tiên đại viên mãn. Loại này sụp đổ cùng Vương Bảo Nhạc lúc trước sử dụng nguyên rùa đem người theo linh tiên hậu kỳ áp chế đến linh tiên sơ kỳ không giống với, lúc này đây so với trước còn muốn kinh người, còn muốn rung động, bởi vì đây là cảnh giới sụp đổ, là hành tinh ngã xuống. Đây cũng là Vương Bảo Nhạc trước khi thủy chung chưa từng đối với hữu trưởng lão dùng ra nguyên rùa nguyên nhân, bởi vì hắn hiểu được muốn lại để cho người này tu vi tại nguyên rùa hạ sụp đổ cảnh giới, như vậy cũng chỉ có thể là làm cho đối phương thân thể trạng thái tại kém cỏi nhất trình độ lúc mới có thể làm được, cho nên hắn mới lựa chọn tới gần hành tinh mặt đất. Đây hết thảy cũng là vì phối hợp nguyên rùa. Hiện tại ngươi không phải hành tinh rồi, ngươi đoán thử coi xem, chúng ta là một lần, ai có thể ở chỗ này kiên trì càng lâu, hay là ngươi hệ so sánh tư cách đều không có, tại xuất thủ của ta xuống sớm chết ở trong tay của ta. Vương Bảo Nhạc trong mắt sát ý đột khởi, thân thể nhoáng một cái, ở đằng kia long long gian, thẳng đến giờ phút này kêu thảm thiết rút lui hữu trưởng lão. Ngay lập tức phóng đi, bất thình lình biến cố, đến quá tân mãnh, càng làm cho Thiên Linh Tông hữu trưởng lão trở tay không kịp. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, trước mắt cái này long nam tử, rõ ràng còn có như thế nghịch thiên thủ đoạn, nhất là hồi tưởng trước khi từng màn. Giờ phút này ở đằng kia khắc vào linh hồn đau đớn ở bên trong, nhịn không được phát ra thê lương kêu thảm thiết hắn, tại trước nay chưa có kinh hoàng rút lui gian, hắn trong óc tại cái này một cái chớp mắt, đem lần này bố cục cùng Vương Bảo Nhạc giao chiến quá trình nháy mắt hiển hiện. Vô luận là Vương Bảo Nhạc hành tinh bàn tay, hay là hắn gian trá phía dưới đem Tả trưởng lão trọng thương, hay hoặc giả là giả thoáng một thương, đem chính mình kéo lại một ít thời gian, xử bản thân chưa kịp đi bố trí mặt khác phong ấn. Cho đến, đối phương xông ra lúc cố ý hỗn loạn cái này Thái Dương phong bạo, khiến cho càng thêm cuồng bạo, đồng thời, cũng làm cho chính mình ở bên trong đồng dạng không cách nào chuyển rời. Chỉ có thể dựa vào tu vi cưỡng ép truy kích, sau đó hắn cải biến phương hướng, thẳng đến hàng tinh mặt đất, mà chính mình vốn tưởng rằng nhìn thấu đối phương át chủ bài. Vì vậy nguy cơ trước mắt tìm được phản kích chi pháp. Nhưng cuối cùng, hắn phát hiện đây hết thảy như trước còn là tự mình trúng kế. Cái này Long Nam Tử mục đích, chính là muốn lại để cho chính mình suy yếu, triển khai cái này nghịch thiên nguyền rủa, trong thời gian ngắn, lại để cho chính mình cho rằng ưu thế, trực tiếp tự biến thành yếu thế. Loại này tính toán, loại này tâm cơ, loại thủ đoạn này, lập tức tự lại để cho vị này hữu trưởng lão nội tâm mãnh liệt kiêng kỵ. Lúc trước hắn đã rất xem trọng trước mắt cái này Long Nam Tử rồi, nhưng bây giờ hắn mới biết được chính mình coi trọng như trước không đủ, chỉ là hắn biết đến quá muộn, một cái giá lớn quá lớn. Những ý niệm này tại trong đầu của hắn lập tức hiện lên lúc hữu trưởng lão toàn thân một cái run rẩy, chịu đựng đến từ linh hồn khó có thể thừa nhận kịch liệt đau nhức, cấp tốc rút lui. Nhưng trong lòng không có bởi vậy buông tha cho đánh chết ý niệm trong đầu. Ngược lại theo kiêng kỵ gia tăng, sát cơ quá nặng, đụng một cái, tuyệt không thể để cho người này sống sót. Hắn hiểu được chính mình trúng kế, mà lại hôm nay ở vào yếu thế. Nhưng hắn hiển nhiên còn có cái gì át chủ bài, có thể cho hắn tuyệt địa phản sát. Đối với cái này hữu trưởng lão hay không còn có mặt khác thủ đoạn, Vương Bảo Nhạc chẳng muốn đi đoán, mà lại tự tính toán biết rõ đối phương còn có đòn sát thủ. Giờ phút này cũng là tên đã trên dây, không phát không được, bởi vì Vương Bảo Nhạc phi thường tinh tường, chính mình nguyền rủa thời gian tối đa tự là một nén nhang. Cái này hữu trưởng lão vô luận có hay không đến tiếp sau thủ đoạn, chờ nguyền rủa thời gian biến mất, bày ở trước mặt mình cuối cùng là tình thế nguy hiểm. Bỏ chạy, không có bất kỳ tác dụng, chỉ cần bị nhốt tại đây hàng tinh bên trên, tương lai cuối cùng một mảnh ảm đạm, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi theo. Đồng thời đây cũng không phải là Vương Bảo Nhạc tính cách. Cho nên, trận chiến này, nhất định phải chiến, không phải chiến không thể. Bởi vì hắn không tin, cái này hữu trưởng lão trước khi dám hùng hổ đuổi theo, mà lại tự tay phá hủy cái kia một chỗ bạc nhược yếu kém điểm, sẽ không sợ cùng mình đồng dạng, không cách nào ly khai hàng tinh. Phải biết rằng cái này hàng tinh bên trên cuồng bạo, sớm đã hỗn loạn phương hướng, che đậy cảm giác, mà lại nguy cơ tứ phía. Muốn thuận lợi tìm được những thứ khác pháp tắc bạc nhược yếu kém điểm, cử chỉ này bản thân liền mang theo mãnh liệt nguy cơ, mà lại theo thời gian trôi qua, ly khai độ khó sẽ không hạn tăng lớn, trừ phi cái này hữu trưởng lão có những biện pháp khác có thể tùy ý ly khai, cho nên có cậy vào mới dám như thế đuổi theo. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 885, bước đến cực hạn. Như vậy hắn hôm nay trạng thái, nếu thật có này thủ đoạn, sợ là muốn vận dụng. Những ý niệm này tại Vương Bảo Nhạc trong óc nháy mắt hiện lên. Hắn thân thể tốc độ bay nhanh, sát cơ không che giấu chút nào mãnh liệt bộc phát, trên người sát khí cũng đều khuếch tán bát phương, cả người coi như sát thần giống như ngay lập tức tới gần. Đế hoàng áo giáp bộc phát, yểm mục quyết biến ảo đóng mở, thần binh như muốn cùng bốn phía mặt trời chi quang tranh nhau phát sáng, hướng về hữu trưởng lão trực tiếp hung hăng chém. Rầm rầm thanh âm quanh quẩn tứ phương, khiến cho bốn phía Thái Dương phong bạo càng phát ra mãnh liệt. Đồng thời, hữu trưởng lão kêu rên một tiếng, miễn cưỡng lấy ra một mặt phong cách cổ xưa thạch thuẫn. Này thuẫn rất là phi phàm, tại xuất hiện một cái chớp mắt lại trực tiếp hòa tan, che trùm lên phải trên người trưởng lão, khiến cho hữu trưởng lão thoạt nhìn giống như biến thành một người đá. Long long trong tiếng, thần binh rơi xuống, nhưng hóa thành người đá hữu trưởng lão. Hắn hai tay nâng lên, rõ ràng cưỡng ép chống cự thoáng một phát, mặc dù toàn thân rung động lắc lư nhưng không có vỡ liệt. Vương Bảo Nhạc nhướng mày, đồng thời, hữu trưởng lão mặt đá hạ bản thể sắc mặt tái nhợt. Tại va chạm giao phong trong cấp tốc rút lui, nhưng tốc độ của hắn so Vương Bảo Nhạc hay là chênh lệch đi một tí. Tại hạ một cái chớp mắt đã bị Vương Bảo Nhạc đuổi theo. Lần nữa chém, mặc dù hay là bị hữu trưởng lão cánh tay đá ngăn cản. Nhưng lúc này đây, cánh tay đá không chỉ là rung động lắc lư, mà là xuất hiện một đạo khe hở. Ta cũng không tin, chảm không toái ngươi. Vương Bảo Nhạc trên người sát khí ngưng động thực chất, cả người điên cuồng lên, coi như một đạo tiềm điện, lần nữa phóng tới Thiên Linh Tông hữu trưởng lão. Theo tới gần, hắn thần binh bởi vì vung vẩy tốc độ cùng tần suất quá nhanh, lại huyễn hóa ra hư ảnh, cấp tốc rơi xuống, lập tức tựu nhấc lên như lôi đình nổ vang, hướng về bốn phía ầm ầm bộc phát ra đến. Hữu trưởng lão không là đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng bị động phòng thủ, mà lại Vương Bảo Nhạc cái kia giống như là bão tố thủ đoạn, khiến cho hắn không có chút nào biện pháp đi phản kích, hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Có thể sử dụng thần thông biến cực kỳ có hạn, tại là từ xa nhìn lại, giờ phút này hữu trưởng lão hắn thân ảnh không ngừng mà rút lui, máu tươi cũng từng ngụm phun ra, bị nhanh chóng bốc hơi. Về phần trên người hắn thạch ra, đã ở Vương Bảo Nhạc điên cuồng ra tay xuống, dần dần vỡ vụn càng ngày càng nhiều, cho đến tại Vương Bảo Nhạc một tiếng gầm nhẹ ở bên trong, phải trên người trưởng lão thạch ra, trực tiếp tự sụp đổ nổ tung. Tại đây nổ tung ở bên trong, hữu trưởng lão máu tươi phun ra thêm nữa, thương thế trên người nghiêm trọng, nhưng trong đôi mắt lại tại thời khắc này, lộ ra dữ tợn chi ý, giống như mượn nhờ thạch ra ngăn cản thời gian, đổi lấy một lần thần thông thi triển. Long nam tử, hiện tại tới phiên ta. Lời nói gian, hữu trưởng lão gầm nhẹ, truyền ra gào thét, bổn mạng bảy luyện. Hữu trưởng lão thần sắc nanh ác vạn vẹo, mặc dù lúc trước hắn hoàn toàn bị động, rất nhiều thần thông không cách nào triển khai, nhưng mượn nhờ thạch gia tranh thủ thời gian, lại để cho hắn rốt cục có thể triển khai lưỡng đạo thần thông. Trong đó một đạo, trên thực tế cũng không cần hắn đi chuẩn bị, đó là bổn mạng chi pháp, tâm niệm vừa động là được. Hắn ẩn nhẫn đến nay, là vì một đạo khác, người phía trước là hắn vì tu vi đột phá hành tinh sơ kỳ mà chuẩn bị xúc thế thần thông. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn vận dụng, mà bây giờ, đây chính là hắn đòn sát thủ một trong. Giờ phút này theo gầm nhẹ gào thét, thân thể của hắn bên ngoài, tại đây một cái chớp mắt bộc phát ra bảy đạo quang mang. Cái này bảy đạo quang mang đúng là thất thải nhan sắc. Dù là tại đây Thái Dương Phong Bảo tràn ngập gian, cái này bảy đạo nhan sắc cũng như trước sáng ngời. Tại xuất hiện trong nháy mắt, cái này thất thải chi quang bỗng nhiên lập lòe ba lượt. Sắc thái càng là thiếu đi ba đạo, nhưng lại nhiều hơn ba cái hướng ra phía ngoài phi tốc khuếch tán vòng tròn. Tại Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, có kỳ dị chi mang hiện lên lập tức, cái này ba đạo quang hoàn trực tiếp tựu cùng tiến đến hắn đụng chạm tới cùng một chỗ. Song phương đụng chạm một khắc, cái kia ba đạo quang hoàn vù vù trong sụp đổ, nhưng nội uẩn hàm uy lực nhưng lại kinh người, khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, rút lui ra, mà cái kia hữu trưởng lão càng là chật vật. Từng ngụm không đợi rơi xuống liền trực tiếp bị bốc hơi máu tươi. Theo trong miệng không ngừng hiện lên, trên thực tế, hắn hôm nay tu vi bị nguyền rủa xuống, đã muốn thừa nhận chính mình bổn mạng bảy luyện sụp đổ cắn trà. Lại muốn thừa nhận đến từ bốn phía Thái Dương Phong Bào, khiến cho chỗ hắn cảnh càng thêm nguy hiểm, có thể hắn cũng tại này cũng lui trong cười ha ha. Trong mắt cũng có tàn nhẫn lóng lánh, Long nam tử, lão phu thừa nhận ngươi thật là nhân kiệt, nhưng lúc này đây, ngươi đúng là vẫn còn lần nữa trung kế. Nói xong, hữu trưởng lão trong mắt điên cuồng chi ý bộc phát, hai tay bấm niệm pháp quyết hướng ra phía ngoài mạnh mà vung lên. Lập tức hắn thân thể bên ngoài còn lại bốn loại quang, nháy mắt biến mất, hóa thành bốn đạo quang hoàn, cũng không phải là phóng tới Vương Bảo Nhạc, mà là hướng về bốn phía, dùng xoay tròn hình thái trực tiếp bộc phát. Loại này bộc phát, liều mạng giờ phút này hữu trưởng lão toàn lực, càng là hắn bổn mạng đòn sát thủ. Vì vậy tại đây sụp đổ ở bên trong, trực tiếp tự tạo thành một cái vòng xoáy, coi như lỗ đen giống như, tại vòng xoáy thành hình một cái chớp mắt, lại đối với bốn phía tạo thành dẫn dắt cùng hấp xả chi lực. Tại cuồng bạo hàng tinh trong phạm vi, tại tràn ngập Thái Dương Phong Bảo trong hư không, cái này vòng xoáy xuất hiện, lập tức liền đem bốn phía Thái Dương Phong Bảo, trong chốc lát hấp xả tới, khiến cho hai người chỗ khu vực, tại hạ một cái chớp mắt, lại xuất hiện bạch sắc quang mang, mà cái này còn không phải kinh khủng nhất, có lẽ là hai người giao thủ, đối với hàng tinh không ngừng kích thích, khiến cho đã đến nào đó điểm tới hạn, vì vậy tại đây vòng xoáy hình thành nháy mắt, theo hai người xa xa, vô thanh vô tức gian, lại có sáng ngời đã đến cực hạn, thậm chí phân không rõ nhan sắc hào quang, trực tiếp hình thành, mang theo khó có thể hình dung cuồng bạo, giống như sương mù lại như trạng thái dịch. Mang theo không cách nào đi miêu tả đáng sợ uy năng. Từ đằng xa hướng về hai người chỗ quét ngang mà đến, giờ khắc này, có một cái từ ngữ có thể miễn cưỡng đi hình dung một màn này. Đó là, che khuất bầu trời, từ xa nhìn lại, cái này cực hạn quang, tựu thật giống có thể hủy diệt hết thảy thần linh chi thủ. Liên tiếp bát phương, tràn ngập vô tận, theo bao trùm, giống như có thể đem sở hữu tại hắn uy năng hạ tồn tại. Toàn bộ xóa đi, tại hắn trước mặt, sở hữu tu vi không đủ người, đều là con sâu cái kiến bình thường, dễ dàng tựu có thể bị dễ như trở bàn tay, tan thành mây khói, như có thiên địa, như vậy giờ khắc này nhất định là thiên địa biến sắc. Cái kia cực hạn ánh sáng thay thế hết thảy, đã trở thành nơi đây duy nhất sắc thái, thậm chí chỉ là liếc mắt nhìn, Vương Bảo Nhạc đều hai mắt đau đớn, phảng phất muốn bị xuyên thấu, hữu trưởng lão bên kia đồng dạng như thế, thần sắc lộ ra chính thức hoảng sợ. Hắn vốn chỉ là ý định mượn nhờ vòng xoáy, tập trung phiến khu vực này hàng tinh uy năng, sử chi hình thành một lần có thể tiêu diệt Long Nam Tử đại bộc phát. Nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ rằng, cử động của mình, rõ ràng đưa tới loại này vượt qua tưởng tượng, đại khủng bố biến cố. Bởi vì cái kia cực hạn ánh sáng, là mặt trời vùng phát sáng, đó là có thể hủy diệt hết thảy tồn tại, sở hữu hàng tinh phía dưới, sở chi tất vong, sắc mặt tái nhợt hữu trưởng lão. Giờ phút này cũng bị mất cấp tốc tính toán tâm tư. Hắn sắc mặt tái nhợt gian không chút do dự nắm chặt tay phải. Hạ một cái chớp mắt, hắn tay phải lại ầm ầm tự bạo, huyết nhục hướng về bốn phía tản ra, lại bị nơi đây nhiệt độ cao nháy mắt đem chi chôn vùi lập tức. Trong đó lại có truyền tống chi mang yếu ớt khuếch tán. Càng có một bộ mơ hồ tinh đồ, ở bên trong biến ảo, những tinh đồ này bên trên có thể chứng kiến đều có ngàn cái quang điểm. Từng cái quang điểm giống như đều đại biểu một cái văn minh hàng tinh mặt trời. Cái này, đúng là Thiên Linh Tông hữu trưởng lão trước khi dùng thạch ra ngăn cản. Tranh thủ thời gian mục đích chỗ, cũng là hắn triển khai hai cái đòn sát thủ một trong. Đó là, dùng tử kim văn minh hàng tinh làm cơ sở, bị phong ấn ở hắn trong lòng bàn tay hàng tinh truyền tống. Này truyền tống, có thể lại để cho tử kim văn minh hành tinh tu sĩ. Tại tử kim văn minh phạm vi bên ngoài lúc, có thể thuấn gian truyền tống đến từ kim văn minh trong phạm vi chỉ định khu vực. Những quang điểm kia, từng cái chỗ văn minh, đều là tử kim phụ thuộc, thần mục văn minh còn không phải tử kim văn minh phụ thuộc. Cho nên không hề này trong phạm vi, không cách nào lẫn nhau truyền tống, cho nên mới cần thần mục hoàng tộc mở ra hàng tinh chi nhãn, mới có thể để cho tử kim văn minh hàng lâm, mà hữu trưởng lão kế hoạch là dùng bổn mạng bảy luyện, lại để cho nơi đây cuồng bạo hơn. Đạt tới đủ để diệt đi Vương Bảo Nhạc trình độ, mà bản thân thì là tại thời khắc mấu chốt, dùng cái này hàng tinh truyền tống, ly khai thần mục hàng tinh, này truyền tống phương hướng, cần tuyển chọn, có thể dưới mắt nguy cơ trước mắt, hữu trưởng lão không kịp phân biệt, tùy ý chọn một chỗ, thân thể tại hạ một cái chớp mắt, trực tiếp mơ hồ, nhưng lại tại hắn thân ảnh mơ hồ một khắc, ở đằng kia mặt trời vùng phát sáng điên cuồng quét ngang mà đến lập tức. Vương Bảo Nhạc trong mắt đột nhiên tinh mang lóe lên. Ta còn tưởng rằng, ngươi nếu chờ một lát mới dùng ra ngươi ly khai biện pháp đâu. Người đang, Phong Nhân Nhân chương 886, Địa Linh Văn Minh. Đối với cái này Thiên Linh Tông hữu trưởng lão át chủ bài. Vương Bảo Nhạc suy đoán đã lâu, thậm chí vì thế tại trong lòng chủ tính rất nhiều. Chỉ bất quá hắn rất rõ ràng, thế gian này khó khăn nhất suy đoán đúng là nhân tâm. Cho nên muốn từng bước một làm cho đối phương vào trong. Đạt tới mục đích của mình, việc này thêm nữa, là xem vận khí, hắn có thể làm, tựu là tận khả năng tại mỗi một bước ở bên trong, đều hoàn thành đến thỏa mãn trình độ, về phần cuối cùng nhất là hay không thật có thể xuất hiện mình muốn kết cục. Vương Bảo Nhạc trong nội tâm cũng không có nắm chắc, dựa theo hắn vốn là kế hoạch, là mượn nhờ nguyền rủa áp chế, cướp đoạt người này ly khai thủ đoạn, do đó một mình ly khai, làm cho đối phương chết thảm nơi đây, mà bây giờ... Hiển nhiên là không thể nào, nhưng vô luận như thế nào, cứ việc chính giữa ra đi một tí gợn sóng, nhưng này một cái chớp mắt, hữu trưởng lão chỗ đó đúng là vẫn còn triển khai truyền tống chi pháp. Chỉ có điều Vương Bảo Nhạc hành động, phải có điều cải biến, nơi đây mặt trời vùng phát sáng bộc phát, cũng làm cho hắn không có lựa chọn khác, cho nên tại hữu trưởng lão thân thể mơ hồ, muốn truyền tống rời đi lập tức, Vương Bảo Nhạc không có chút nào chần chờ, trong mắt lộ ra quyết đoán. Lập tức tự khống chế thân thể của mình bên ngoài đế hoàng áo giáp. Lại để cho hắn, gần như tiêu hao giống như phóng thích. Đem trong đó 9 thành 9 uy năng, đều ở đây trong tích tắc. Phóng xuất ra, Đế hoàng áo giáp bản thân tựu không tầm thường, chẳng những ẩn chứa kinh người chi lực, càng có thần mục hoàng tộc áo giáp dung hợp, nào đó trình độ tựu thật giống liên bang sản xuất ra chữ có thể giả bộ bị bình thường. Giờ phút này phóng thích, là đem trong đó 9 thành 9 linh lực bạo phát đi ra. Lập tức tựu tạo thành tiếc thiên chi uy, như là phong bạo bình thường tại tản ra lúc, bị Vương Bảo Nhạc toàn lực điều khiển, đem cái này phóng xuất ra uy năng, toàn bộ tuôn hướng sau lưng. Tại phía sau của hắn, theo yểm mục quyết vận chuyển, cực lớn màu đen con mắt bỗng nhiên xuất hiện. Giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, tu vi đã bày ra đã đến cực hạn, minh hỏa cũng đều khuếch tán ra, khiến cho cái kia màu đen con mắt lập tức theo mơ hồ biến rõ ràng. Càng có đế hoàng áo giáp tiêu hao giống như phóng thích, đem sở hữu uy năng dũng mãnh vào, lập tức tựu lại để cho cái này màu đen con mắt. Tại trong chốc lát, phạm vi lớn bành trướng, thậm chí đều xuất hiện từng đạo tơ máu, dữ tợn vô cùng đồng thời, hướng về đã mơ hồ hữu trưởng lão chỗ, mạnh mà bộc phát, trói buộc chi lực, tại thời khắc này trước nay chưa có ngập trời mà lên. Mặc dù là hữu trưởng lão chỗ đó, hắn thân ảnh trở nên mơ hồ, truyền tống dĩ nhiên mở ra không thể nghịch chuyển, có thể cuối cùng bị nguyền rủa xuống, tu vi ngã rơi xuống linh tiên. Hơn nữa Vương Bảo Nhạc cái này yểm mục quyết vận chuyển, là dùng phóng thích 9 thành 9 chi lực đế hoàng áo giáp vi chất dinh dưỡng. Sử đế hoàng áo giáp tại không có khôi phục trước không cách nào tiếp tục sử dụng làm đại giá. Cho nên cái kia mơ hồ nhìn không rõ thân hình, không khỏi sắp tới đem truyền tống nháy mắt, bỗng nhiên dừng lại, chỉ là, trước khi hai người giao thủ, tại lúc này gian trôi qua xuống, nguyên rủa chi lực có tác dụng trong thời gian hạn định cũng chậm chậm đã đến cuối cùng. Cho nên hữu trưởng lão bên này tuy bị yểm mục quyết trói buộc, nhưng thời gian quá ngắn, chỉ là thời gian nháy mắt, tự khôi phục như thường, có thể coi là như thế này, cũng vậy là đủ rồi. Tại hữu trưởng lão thân thể vừa dừng lại khôi phục nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể oanh một tiếng, trực tiếp tự hóa thành vô số sương mù, bằng tốc độ kinh người, trực tiếp tự tới gần hữu trưởng lão thân thể biến mất chỗ. Theo hắn cùng một chỗ, đồng thời tiến vào đã đến trong truyền tống trận, tự như là hắn không có thời gian đi khu trục hữu trưởng lão. Không cho hắn truyền tống đồng dạng, hữu trưởng lão biết rõ Vương Bảo Nhạc đã đến, nhưng là đồng dạng không có thời gian đi đem hắn ngăn trở. Phải biết rằng cái kia mặt trời vùng phát sáng đã tới gần. Hắn dù là đáy lòng nếu không cam, giờ phút này cũng đều bất lực, chỉ có thể mặc cho do Vương Bảo Nhạc cùng mình cùng một chỗ. Lập tức, truyền tống, mà khi bọn hắn truyền tống ra ngoài nháy mắt, mặt trời vùng phát sáng cực hạn ánh sáng đã bao trùm mà đến. Nổ vang gian trực tiếp liền đem nơi đây triệt để bao phủ. Không có chút nào dừng lại, hướng về xa hơn khu vực, quét ngang mà đi, ảnh hưởng đến phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Tại ngang lan tràn tới trình độ nhất định về sau, đã bắt đầu, dọc phun trào, mà giờ khắc này tại hàng tinh bên ngoài trưởng thiên lão tổ cùng thiên linh tông trưởng tòa. Cùng với song phương tu sĩ, mặc dù vẫn còn kịch liệt giao chiến, có thể đến từ hàng tinh bên trên cực hạn ánh sáng cùng với cái loại này phát ra từ tâm thần dung. Động túc cùng hoảng sợ, khiến cho tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hàng tinh. Thần sắc càng là nhao nhao đại biến, không có nửa điểm chần chờ. Trưởng thiên lão tổ cùng tân đạo lão tổ hai người lập tức nhìn nhau về sau, mạnh mà rút lui, càng là truyền ra thần niệm, thông chi dưới trướng đệ tử, lập tức lui lại, như đổi lúc khác. Thiên Linh Tông trưởng tòa tất nhiên sẽ ngăn trở, nhưng hôm nay hắn cũng là sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn tinh tường hằng tinh bên trên tả hữu trưởng lão chuyện đang làm, mà dưới mắt xuất hiện loại này biến cố, hắn rất khó tiếp tục chấn định, mặc dù không tin tại loại này bố trí xuống, chính là một cái linh tiên còn có thể còn sống, coi như là cái này linh tiên không giống tầm thường, hắn cũng không cho rằng đối phương có thể chạy ra kiếp nạn này. Thế nhưng mà giờ phút này lập tức mặt trời vùng phát sáng, đáy lòng của hắn bỗng nhiên không có nắm chắc, ẩn ẩn có đi một tí bất an, vì vậy không chút do dự lập tức cho thần mục hoàng tộc Hạc Vân Tử truyền âm. Đương hắn biết được Hạc Vân Tử quyền hạn như cũ không có khôi phục về sau, đáy lòng của hắn bất an, càng thêm mãnh liệt rồi, nhưng vô luận hàng tinh bên trên sự tình tiến triển như thế nào, giờ phút này tại đây vùng phát sáng bộc phát xuống, hắn cũng không khỏi không đem suy nghĩ đè xuống. Lập tức thu binh, mà lại toàn lực phòng hộ, bằng không mà nói, một khi trì hoãn thời gian, vùng phát sáng bộc phát ra đến, chờ đợi bọn hắn đem thì không cách nào thừa nhận tai nạn. Đáng chết, Thiên Linh Tông trưởng tòa hung hăng cắn răng, bỏ mặc Trường Thiên Tông cùng Tân Đạo Tông rời đi. Thần niệm truyền ra gian, đồng dạng thu binh, thẳng đến nơi đây tạm thời nơi đóng quân, toàn lực mở ra phòng hộ, tính toán đợi mặt trời vùng phát sáng ảnh hưởng sau khi kết thúc, lại suy tư chiến sự. Cùng một thời gian, tại đây thần mục văn minh trong song phương ngưng chiến lúc, khoảng cách thần mục văn minh cực kỳ xa xôi, thậm chí đều đã vượt qua Vương Bảo Nhạc lúc trước chỗ đi Tạ Gia phường thị khu vực. Này sự tồn tại một cái tên là Địa Linh Văn Minh. Này văn minh bởi vì thừa thải cực phẩm linh thạch, tại rất nhiều năm trước bị Tử Kim Văn Minh chinh phục. Sở hữu cường giả hoặc là vẫn lạc, hoặc là trở thành nô bộc, bị hoàn toàn áp chế đồng thời. Hắn văn minh hàng tinh, cũng bị Tử Kim Văn Minh lấy đi, dung nhập đã đến Tử Kim hàng tinh ở trong, lưu cho Địa Linh Văn Minh, là một khỏa bị Tử Kim Văn Minh con người sáng tạo ra ra hàng tinh. Nói là hàng tinh, nhưng trên thực tế chính là một cái cực lớn pháp trận tập hợp thể. Có thể điều khiển toàn bộ văn minh đồng thời, cũng khiến cho tại đây đã trở thành Tử Kim Văn Minh một chỗ điểm truyền tống. Về phần này văn minh tu sĩ, vận mệnh tự nhiên bị cải biến, đã trở thành đào quáng công nhân, theo sinh ra đến tử vong, đại đại đều muốn vi Tử Kim Văn Minh trả giá sở hữu. Như vậy văn minh, tại Tử Kim trong phạm vi, chỗ nào cũng có, mà cái này Địa Linh Văn Minh mặc dù đồng dạng hay là tại Tả Đạo Thánh Vực 19 vực trong. Nhưng từ nơi này muốn đến thần mục văn minh, coi như là hành tinh tu sĩ, cũng đều muốn bay đi đã ngoài ngàn năm, trừ phi là triển khai thánh vực cấp bậc truyền tống. Có thể thánh vực cấp bậc truyền tống, tự tính toán Tử Kim Văn Minh đều không chuẩn bị, chỉ có thế lực này ảnh hưởng đến toàn bộ Vị Ương đạo vực cự đầu mới có thể có được. Ngoại nhân muốn mượn lời nói, một cái giá lớn to lớn, dù là Tử Kim Văn Minh cũng đều hội hãi hùng khiếp vía. Dù sao, cái gọi là thánh vực truyền tống, trên thực tế nguyên lý tựu là trong nhiều cái khu vực thành lập chính mình nơi đóng quân. Như là mạng lưới bình thường, chạm đến phạm vi càng lớn, tắc thì có thể truyền tống vị trí cũng thì càng nhiều. Tử Kim Văn Minh hằng tinh truyền tống, nguyên lý cũng là như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn tuy là 19 vực bá chủ. Nhưng đây chỉ là tựu thực lực mà nói, về phần hắn phạm vi thế lực, dùng Tử Kim Văn Minh hôm nay cấp độ, còn chưa đủ để dùng khuếch tán toàn bộ vực. Mà giờ khắc này, tại đây Địa Linh Văn Minh ảm đạm trong tinh không, tại một chỗ khu vực ở bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo mãnh liệt quang mang, này quang lập tức sáng chói chói mắt, hướng ra phía ngoài ảnh hưởng đến cực lớn, lại đang hạ một hơi bỗng nhiên biến mất. Không đợi Địa Linh Văn Minh phát giác, tại tia sáng này lóng lánh cùng biến mất một cái chớp mắt, có một đám sương mù theo hào quang trong huyễn hóa ra đến, không có chút nào chần chờ, tại xuất hiện một khắc, tựu tốc độ đột khởi, hướng về xa xa tinh không chuyển rời mà đi. Tại đây chuyển rời ở bên trong, cái này đám sương mù phi tốc hội tụ, hóa thành Vương Bảo Nhạc thân ảnh. Hắn sắc mặt tái nhợt, tốc độ nhanh hơn, bởi vì hắn biết rõ, nguyên rủa thời gian, có lẽ đã qua, cũng có lẽ sắp qua đi, như vậy giờ phút này không chạy, càng đợi khi nào. Mà ở hắn chuyển rời đồng thời, còn có một đạo thân ảnh cũng lảo đảo theo hư vô trong huyễn hóa ra đến. Phi tốc theo mơ hồ biến ngưng thực về sau, lộ ra hữu trưởng lão chật vật thân ảnh, hắn lập tức tựu đã nhận ra Vương Bảo Nhạc tung tích. Nhưng thần sắc lại chần chờ một chút, mặc dù cũng cảm nhận được trên người nguyên rủa đang tại phi tốc tiêu tán. Có thể trước khi tại hàng tinh bên trên cùng Vương Bảo Nhạc giao chiến, đáy lòng của hắn đối với Vương Bảo Nhạc kiêng kỵ đã mãnh liệt vô cùng. Dù là sát cơ đồng dạng càng mạnh hơn nữa, nhưng hắn hay là quyết định ổn thỏa một ít. Nơi này là ta Tử Kim Văn Minh phạm vi, có nhân tạo hàng tinh đại trận, Long Nam Tử, ta nhìn ngươi có thể trốn ở đâu. Hữu trưởng lão nheo lại mắt, không có đuổi bắt, mà là quay người nhoáng một cái, lại thẳng đến cái này Địa Linh Văn Minh tu sĩ không dám tới gần. Bị coi là thiên thần giống như tồn tại này người văn minh tạo hàng tinh, nổ vang mà đi, dùng hắn Tử Kim Văn Minh hành tinh tu sĩ quyền hạn. Tại đây phụ thuộc văn minh trong, nói hắn là thần linh, cũng đều hào không đủ. Giờ phút này theo tới gần, đường hắn nhảy vào đã đến này văn minh nhân tạo hàng tinh về sau, cũng không lâu lắm, một cái đem Địa Linh Văn Minh toàn bộ phong ấn, ngăn cản ra vào đại trận, tựu long long gian, theo Địa Linh Văn Minh biên giới, nổ vang mà khởi. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 887, Văn Minh chi thương. Trận này thành ô lưới trạng, tựu thật giống tổ ong bình thường, lập tức xuất hiện, như một cái cự đại cái trục, đem chọn cái Địa Linh Văn Minh bao phủ ở bên trong. Sử bên ngoài người không thể tiến vào, bên trong không thể ra đi, mà lại bởi vì hình thành thời gian quá nhanh, thậm chí có một ít đang đứng ở biên giới vị trí địa linh phi toa. Bởi vì không kịp né tránh, trực tiếp đã bị sinh sinh sụp đổ, còn có bộ phận bị lưu tại bên ngoài, khó có thể bước vào, cũng bởi vậy tạo thành khủng hoảng, phi tốc ở địa linh văn minh cao tầng trong khuếch tán. Dù sao việc này mặc dù chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng những địa linh văn minh này cao tầng, bọn hắn rất rõ ràng có thể làm cho nhân tạo hàng tinh triển khai phong ấn đại trận. Chỉ có tử kim văn minh, cho nên mặc dù nguyên một đám trong lòng có chút kinh hoàng, nhưng còn có thể bảo trì bình thản, càng là dùng đặc thù phương thức, hướng về nhân tạo hàng tinh bên trong xin chỉ thị. Cũng không lâu lắm, tựu có một đảo bị người tạo hàng tinh gia trì ý chí, mượn nhờ pháp trận chi lực tản ra, tại sở hữu địa linh văn minh chi nhân tâm thần trong hiển hiện. Tìm kiếm người này, tìm được sau không tiếc một cái giá lớn, đem hắn đánh chết, theo ý chí thuyền đến, còn có vương bảo nhạc hình ảnh. Vì vậy rất nhanh, toàn bộ địa linh văn minh đều ở đây oanh động ở bên trong, đã bắt đầu điên cuồng siêu tầm. Rất hiển nhiên bọn hắn không thể không như thế. Tử kim văn minh yêu cầu, bọn hắn không dám không tuân theo, mà ở toàn bộ địa linh văn minh đều tại siêu tầm vương bảo nhạc lúc. Trong tinh không nhân tạo hàng tinh trong, thiên linh tông hữu trưởng lão chính khoanh chân ngồi ở một chỗ tràn ngập linh khí trong ao. Theo ngực phập phồng, không ngừng mà có sợi thô trạng sương mù theo linh trì trong bay lên. Theo hắn thất khiếu chui vào, tu vi của hắn đã khôi phục, nguyên rủa chi lực sớm đã tán đi. Chỉ là hàng tinh bên trên một trận chiến, thương thế hắn quá nặng, hơn nữa đối với vương bảo nhạc kiêng kỵ, cho nên hắn ý định ở chỗ này đi đầu chữa thương, lại để cho chính mình khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, lại đi đem vương bảo nhạc đánh chết. Nơi đây mặc dù không phải hàng tinh, nhưng dù sao cũng là tử kim văn minh phạm vi thế lực. Hắn có nắm chắc, một khi chính mình khôi phục, Long Nam Tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà lại hắn cũng không lo lắng đối phương đào tẩu. Bởi vì vì hết thảy mọi người tạo hàng tinh, kể cả trong đó tồn tại phong ấn trận pháp, đều là tử kim văn minh ba cái hàng tinh lão tổ cộng đồng bố trí. Coi như là mặt khác hàng tinh tu sĩ, muốn phá vỡ cũng đều rất là khó khăn. Nghĩ tới đây, hữu trưởng lão cười lạnh một tiếng. Trên thực tế hắn còn có những biện pháp khác, mặc dù bởi vì thần mục văn minh không tại tử kim trong phạm vi, cho nên không cách nào cùng trưởng tòa truyền âm câu thông. Nhưng hắn ở chỗ này hoàn toàn có thể mượn nhờ nhân tạo hàng tinh, cùng tử kim văn minh bắt được liên lạc, thỉnh mặt khác tông mấy cái hành tinh cùng một chỗ đã đến lời nói. Diệt một cái Long Nam Tử, dễ dàng, chỉ là, làm như thế lời nói, sẽ nổi bật ra thiên linh tông thất bại, cũng sẽ lại để cho hắn tại đây mặt có tổn hại. Cho nên ý nghĩ này chỉ là tại hắn trong óc lóe lên, đã bị hắn đè xuống, thời gian đầy đủ, cũng không cần quá lâu, tối đa nửa tháng. Tự là Long Nam Tử tử kỳ. Cùng lúc đó, tại đây thiên linh tông hữu trưởng lão chữa thương một khắc. Tại nhân tạo hàng tinh bên ngoài, khoảng cách gần đây một khỏa địa linh văn minh ngôi sao bên trên. Một tòa thành trì bên trong trong tửu lâu, ngồi một thanh niên này chính mang đầu, nhìn xa trên bầu trời mặt trời, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Thanh niên này chính là Vương Bảo Nhạc, hắn giờ phút này bộ dạng cùng nhân loại tu sĩ khác nhau không nhỏ. Con mắt cũng không phải là hai cái, mà là ba con, đồng thời lỗ tai rất lớn, mà lại hai tay phẩm chất trình độ, vượt qua đùi, loại này tạo hình, liền khiến cho hắn thoạt nhìn, giống như thân thể cực kỳ cường hãn, nếu là đặt ở liên bang hoặc là thần mục văn minh. Cái dạng này rất là quỷ dị, có thể tại đây địa linh văn minh trong, nhưng lại tầm thường, bởi vì này văn minh tất cả mọi người, đều là như thế, mà toàn bộ văn minh phong cách, cùng liên bang cũng không giống với. Tựa hồ dùng bất quy tắc vi mỹ, sở hữu kiến trúc lại đều là các loại nhan sắc hòn đá trồng chất mà thành. Có lớn có nhỏ, bộ dáng đều không giống với, cho người một loại rất không cân đối cảm giác, chằng chịt phập phồng gian, hợp thành thành thị, mặc dù cả tòa thành thị đều không cân đối, không có chút nào quy tắc vẻ đẹp đáng nói, nhưng nơi đây chi không ít người, lui tới, hối hả, rất là náo nhiệt, đồng thời trong đám người tu sĩ tỷ lệ. Cũng rất là khoa trương, cơ hồ 10 trong có 9, có thể tu vi phổ biến hơi thấp. Vương Bảo Nhạc nhìn hồi lâu, cũng không thấy được một người trúc cơ cảnh. Địa linh văn minh sao, ngồi ở trong tửu lâu, uống vào nơi đây nghe nói rất là nổi danh đồ uống. Mang đầu nhìn xa mặt trời Vương Bảo Nhạc, con mắt chậm rãi nheo lại. Tại trong mắt của hắn, treo trên cao tại trên bầu trời không phải mặt trời, mà là một cái cự đại tử sắc kim loại cầu. Như cẩn thận nhìn, có thể vừa ý mặt rậm rạp chằng chịt lạc ấn hằng hà phù văn ấn ký. Những ấn ký này lẫn nhau giao thoa lóng lánh, tạo thành quang cùng nhiệt, vẩy khắp toàn bộ địa linh văn minh. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng quan sát đã đến, những phù văn này tùy thời đều có biến mất, cũng tùy thời đều có mới xuất hiện, như đổi trước khi tu vi không phải hôm nay lúc, Vương Bảo Nhạc còn rất khó coi ra nguyên nhân, vốn lấy hắn tu vi hiện tại, cẩn thận quan sát sau tựu nhìn ra bên trong mánh khóe. Tốt một người tạo hàng tinh, lại liên quan đến này văn minh chỗ có sinh mạng sinh tử. Khi đó khắc diệt đi, là mỗi một khắc này văn minh chết đi tánh mạng, khi đó khắc mới xuất hiện, thì là từng cái con mới sinh. Vương Bảo Nhạc thở sâu, đối với Tử Kim văn minh thủ đoạn, cũng đều rất là kinh hãi. Lúc trước hắn đang lẩn trốn ra, phát giác phong ấn mở ra sau trước tiên, tự lấy bổn nguyên pháp thân đặc thù tính, huyễn hóa thành cái này địa linh văn minh chi nhân, lại đem sự tình cáo chi trong túi chữ vật pháp hạp ở bên trong ngồi xuống Triệu Nhã Mộng. Thông qua nàng chỗ đó, đối với cái này địa linh văn minh hiểu được thất thất bát bát. Chỉ có điều Triệu Nhã Mộng trước khi tại Tử Kim văn minh lúc, chưa từng chú ý qua nơi đây, mà lại nhân tạo hàng tinh thuộc về hạch tâm cơ mật. Nàng biết được không nhiều lắm, còn cần Vương Bảo Nhạc chính mình đi phán đoán cùng phân tích. Đã minh bạch tình cảnh của mình về sau, Vương Bảo Nhạc đối với Hữu trưởng lão ý niệm trong đầu, cũng đoán được cái đại khái, cho nên hắn không lo lắng Tử Kim văn minh mặt khác cường giả đã đến. Cũng biết chính mình hôm nay còn có một chút thời gian đi chủ tính ly khai xử lý pháp. Căn cứ vào này, hắn đi tới cái này ngôi sao thành trì, ý định tiến thêm một bước đối với cái này văn minh hiểu rõ, mà lại cẩn thận quan sát người này tạo mặt trời, tìm kiếm hắn sơ hở. Dù sao tại đây là khoảng cách mặt trời gần đây địa phương rồi, chỉ là những ý niệm này, tại hắn cẩn thận quan sát người nơi này bầy, lại suy diễn thoáng một phát trên bầu trời mặt trời về sau. Đáy lòng của hắn không khỏi thở dài, quá độc ác, loại người này tạo mặt trời đã vượt ra khỏi của ta luyện khí năng lực, có thể tưởng tượng nhất định ẩn chứa vô cùng pháp tắc chi lực. Xử cái này địa linh văn minh tất cả mọi người, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không thể xoay người. Vương Bảo Nhạc hơi có chút thở dài, mày nhăn lại lúc, hắn chỗ quán rượu bên ngoài truyền đến đàm tiếu thanh âm. Ngay ở chỗ này ăn điểm a, ăn xong chúng ta hồi tông môn. Lời nói gian, năm cái ở chỗ này văn minh thẩm mỹ nhìn lại, rất là tuấn lãng cùng xinh đẹp tuyệt trần thanh niên nam nữ. Đi vào quán rượu, lựa chọn khoảng cách Vương Bảo Nhạc không phải rất xa một chỗ bàn ăn. Ngồi ở chỗ kia lẫn nhau đàm tiếu, năm người này quần áo đồng dạng, mà lại tại ống tay áo chỗ, đều có một cái tử sắc bán nguyệt ấn ký. Trong đó bốn người tu vi luyện khí trung kỳ, duy chỉ có một vị, thần sắc mang theo một chút ngạo khí thanh niên, tu vi đã đến luyện khí đại viên mãn, mà sự xuất hiện của bọn hắn cũng làm cho tửu lâu này trong khách nhân khác tại sau khi thấy nhau nhau thần sắc biến đổi, có cúi đầu, có thì còn lại là tranh thủ thời gian tính tiền ly khai. Cái này đưa tới Vương Bảo Nhạc một chút hiếu kỳ, vì vậy lưu ý thoáng một phát năm người này nói chuyện với nhau. Thái Trung sư huynh, lúc này đây ngươi lập công lớn, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ đến trở lại tông môn về sau, tu vi nhất định có thể đột phá, đến lúc đó sư huynh chính là chúng ta Tử Nguyệt Tông thiên kiêu. Đúng vậy a, lần này Thái Trung sư huynh hồi tông tế tự Tử Dương về sau, dựa vào cống hiến, nhất định có thể mở ra nhị cấp quyền hạn, do đó kích phát tiềm năng, tu vi được đề thăng đến trúc cơ. Ha ha, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn La Triều tên kia còn dám hay không hung hăng càn quấy. Nghe bên cạnh sư đệ lời nói, cái kia được xưng là Thái Trung thanh niên ho khan một tiếng, tốt rồi, vì tông môn lập công, cái này bản chính là chúng ta làm đệ tử chỗ chức trách. Bất quá La Triều, hừ, dám trêu chọc Tú Nghiên sư muội, ta trở về định lại để cho hắn đẹp mắt. Cái kia được xưng là Thái Trung thanh niên nhàn nhạt mở miệng lúc, nhanh chóng nhìn lướt qua ngồi tại bên người nữ tử, trong mắt ở chỗ sâu trong có tham luyến chi mang chợt lóe lên. Chỉ là đang nhìn đi lúc, hắn phát hiện đối phương ánh mắt lại không có nhìn về phía chính mình, mà là đã rơi vào cách đó không xa bên cửa sổ một thanh niên trên người. Tú Nghiên sư muội, người này ngươi nhận thức? Thái Trung lướt qua đối phương đoán chi nhân, phát hiện tu vi chỉ là luyện khí, trong mắt hiện lên khinh thường, hỏi một câu, không biết, thế nhưng mà Thái Trung sư huynh, ngươi có cảm giác hay không được, người này, có chút kỳ quái, ta cũng nói không rõ ràng, tựu là cảm thấy có cổ cảm giác nói không ra lời. Bị bọn hắn chú ý thanh niên, dĩ nhiên là Vương Bảo Nhạc, Lúc trước hắn nghe cái này mấy tiểu tử kia nói chuyện, nội tâm có chút nghi hoặc, bởi vì dựa theo mấy người kia thuyết pháp, theo luyện khí đến trúc cơ, tựa hồ không cần thí luyện, cũng không cần tìm kiếm có thể trúc cơ chi vật, thậm chí liền đan dược cũng không cần, chỉ cần tế tự tử dương chính là nhân tạo mặt trời rồi, tế tự nó có thể đề cao quyền hạn đạt được tu vi tăng lên. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, trong óc hiện lên một cái lại để cho hắn lần nữa thở dài đáp án. Ta trước khi đối với người này tạo mặt trời phán đoán, hay là không được đầy đủ mặt, nó không chỉ có nắm giữ địa linh văn minh chi nhân sinh tử, còn nắm giữ tu vi của bọn hắn, cái này địa linh văn minh tất cả mọi người, tu vi của bọn hắn đều là giả, bởi vì vi hết thảy tất cả đều đến từ người này tạo mặt trời gia trì. Muốn cho bao nhiêu, tựu cho bao nhiêu, chỉ khi nào mặt trời mất đi, bọn hắn đem lập tức biến thành phàm tục, làm phụ thuộc, trở thành bị nô dịch văn minh. Vương Bảo Nhạc thở sâu, trong mắt lộ ra kiên định, hắn tuyệt không thể để cho liên bang trở thành như thế trạng thái. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 888, nhiệt tình Tạ Hải Dương. Hư giả tu vi, chân thật nhân sinh. Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, đáy lòng nói không nên lời là cái gì cảm thụ, nhưng hắn biết rõ, chỉ mình có khả năng, tuyệt không cho quê hương của mình liên bang biến thành như vậy tình cảnh, nơi đây đã không có giá trị manh mối, hay là khoảng cách gần đi cảm thụ thoáng một phát cái kia phong ấn đại trận, nhìn xem phải chăng có mặt khác phương thức ly khai. Vương Bảo Nhạc âm thầm lắc đầu, đứng người lên tự muốn ly khai, nhưng lại tại hắn đứng dậy phải đi một khắc, một bên mang trên mặt mê hoặc nhìn qua Vương Bảo Nhạc nữ tử cũng đồng dạng đứng dậy, chần chờ một chút hậu chuyện ra lời nói, vị đạo hữu này còn xin dừng bước. Vương Bảo Nhạc bước chân dừng thoáng một phát, nghiêng đầu nhìn về phía nói chuyện nữ tử. Lúc trước hắn tự phát giác được đối phương ngóng nhìn chính mình, đồng thời tại hắn thần niệm ở bên trong, cái này trên người cô gái đặc thù cũng bị hắn hoàn toàn nhìn thấu. Nàng này trong cơ thể có một tia kỳ dị ngọn lửa che giấu sâu đậm, nếu không có Vương Bảo Nhạc tu vi đến gần vô hạn hành tinh, mà lại càng là minh tử, bằng không mà nói, cả hai thiếu một đều không thể phát giác. Cái này ngọn lửa, ý nào đó đi lên nói, tựu thật giống hạt giống bình thường, hẳn là đã từng cái nào đó tu vi ít nhất cũng là hành tinh thế hệ, tại tử vong cái kia một cái chớp mắt phân tán ra đến, mà lại xem hắn trình độ, sợ là đã từng vị kia hành tinh phân tán hồn hỏa cũng không phải là một đạo. Nơi đây bản thổ hành tinh dư niệm sao? Vương Bảo Nhạc quét qua về sau, không có quá nhiều hứng thú. Tại đây địa linh văn minh trong hoàn cảnh, muốn mượn dư niệm phục sinh khả năng, cơ hồ là không có, tối đa cũng tựu là lại để cho có đủ loại này hồn hỏa chi nhân, hoặc nhiều hoặc ít có thể được đến một ít chân thật tu vi mà thôi. Nhưng đại hoàn cảnh áp chế, khiến cho cái này chân thật tu vi cũng có cực hạn, tối đa cũng tựu là kết đan mà thôi. Như dưới mắt không phải là bị vây ở này, Vương Bảo Nhạc có lẽ sẽ có một ít nghĩ cách, nhưng hôm nay hắn không có nửa điểm hứng thú, vì vậy quét mắt về sau, nhàn nhạt mở miệng, người ta vô duyên, nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Hắn cái này bức bộ dáng, lại để cho nàng kia bên người tên là Thái Trung thanh niên đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, có thể ở trong lòng mặt người trước tự tôn, lại để cho hắn bày ra sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, đứng lại, cho ngươi đi rồi sao? Thanh niên này hiển nhiên bá đạo đã quen, giờ phút này lời nói gian thân thể nhoáng một cái, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm đồm đến, chỉ là tại hắn bàn tay rơi xuống nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên đình trệ, ngừng lưu tại Vương Bảo Nhạc sau lưng, trong mắt lộ ra một cái chớp mắt mê mang, nhưng sau một khắc tựu khôi phục như thường, sau đó coi như nhìn không tới Vương Bảo Nhạc đồng dạng, quay đầu nhìn về phía những đồng bạn kia của mình, ha ha cười cười. Ngay ở chỗ này ăn điểm a, ăn xong chúng ta hồi tông môn. Lời nói này đúng là bọn hắn 5 người trước khi đã đến lúc theo trong miệng hắn nói ra quá lời nói, giờ phút này lần nữa nói ra lúc, rõ ràng một màn này rất quỷ dị, có thể hết lần này tới lần khác, vô luận là nơi đây khách nhân khác hay là chủ quán, hay hoặc giả là những đồng bạn kia của hắn, thậm chí kể cả cái kia tương đối đặc thù nữ tử, không ai thần sắc biểu lộ nghi hoặc, đều hết thảy bình thường. Rất nhanh, thanh niên này tự lần nữa ngồi xuống, bên cạnh hắn đồng môn, cũng lẫn nhau lần nữa đàm tiếu, Thái Trung sư huynh, lúc này đây ngươi lập công lớn, hết thảy tất cả, coi như về tới trước khi bọn hắn 5 người vừa mới tiến đến thời điểm. Chỉ có trong tửu lâu Vương Bảo Nhạc, hắn thân ảnh tại đây hối hả ở bên trong, càng chạy càng xa, hơi có vẻ điều hưu. Với hắn mà nói, cái này mấy cái phàm nhân ngôn từ sẽ không để cho hắn quá mức so đo. Dùng hắn tu vi, phối hợp đơn giản minh mộng, thì có thể làm cho nơi đây tất cả mọi người tại bất chi bất giác xuống, cải biến trí nhớ, cho đến thân ảnh của hắn hoàn toàn sau khi biến mất. Cùng Thái Trung ngồi cùng một chỗ cái kia được xưng là tú nghiên nữ tử. Lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc biến mất địa phương, trong mắt có chút mờ mịt. Tú nghiên sư muội, đang nhìn cái gì? Không có gì, nữ tử lắc đầu, trọng mới gia nhập đã đến mọi người nói chuyện ở bên trong. Nhưng thân thể lại không ý thức, lại không tự biết rung động túc thoáng một phát, mà nàng cũng không biết. Tại thân thể nàng rung động túc lập tức, tại cái này toàn bộ địa linh văn minh trong, nhiều thành trì cùng hoang dã ở bên trong, có gần như mấy vạn thân phận bất đồng, bộ dáng bất đồng, tu vi bất đồng địa linh người, toàn bộ đều tại thời khắc này, thân thể khẽ run lên. Cùng lúc đó, đi tại thành trì trong, chuẩn bị rời đi Vương Bảo Nhạc, hình như có chỗ xem xét, chân mày hơi nhíu lại về sau, lại chậm rãi giãn ra khai, không có đi để ý tới, mà là thân thể tiến về phía trước một bước, trực tiếp tự bước vào hư vô, biến mất tại này thành trì trong. Xuất hiện lúc, hắn đã ở trong tinh không, mà lại bộ dáng mơ hồ, không còn là trước khi bộ dáng, mà là hóa thành một đám sương mù, cùng tinh không giống như dung hợp cùng một chỗ. Tại mắt thường cùng thần thức đều không thể bị người phát giác xuống. Hướng về tinh không xa xa, vô thành vô tức bay nhanh mà đi. Địa linh văn minh không lớn, cho nên chỉ dùng nửa ngày thời gian, Vương Bảo Nhạc liền đi tới này văn minh một chỗ biên giới cuối cùng. Thấy được cái kia phô thiên cái địa giống như tồn tại phong ấn ô lưới. Cái này giống như là tổ ong ô lưới, lại để cho theo sương mù trạng thái biến thành long nam tử thân ảnh Vương Bảo Nhạc. Ngóng nhìn hồi lâu, lông mày dần dần càng nhăn càng chặt, hắn không dám đơn giản nếm thử, mà lại cái này phong ấn trận pháp cho cảm giác của hắn thật không tốt. Nhất là hôm nay Vương Bảo Nhạc hành tinh bàn tay đã hao phí, pháp hạm cũng đều tổn thất hơn phân nửa, đế hoàng áo giáp cũng bởi vì hao tổn không linh lực đã mất đi tác dụng. Có thể nói hắn giờ phút này có thể sử dụng thủ đoạn đã không nhiều lắm rồi, vì vậy trầm mặc sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc thần niệm truyền vào trong túi trữ vật. Tại đâu đó có một chiếc pháp hạm, Triệu Nhã Mộng chính khoanh chân ngồi trong đó, yên lặng ngồi xuống, Tiểu Mao Lư ở một bên nằm sấp lấy, nằm ngáy o, o, về phần Tiểu Ngũ thì là ở một bên cẩn thận hầu hạ, khi thì ngắm liếc Triệu Nhã Mộng, rất nhanh, theo Vương Bảo Nhạc thần niệm dung nhập, ngồi xuống Triệu Nhã Mộng con mắt mở ra, hạ một cái chớp mắt, tại Vương Bảo Nhạc thần niệm phụ trợ xuống, nàng mượn nhờ Vương Bảo Nhạc thần niệm. Xem ra đến bên ngoài phong ấn bích chướng, cùng nhau chứng kiến còn có Tiểu Ngũ, Nhã Mộng, ngươi giúp ta nhìn xem, trận này, như thế nào mới có thể phá vỡ. Trước khi bị truyền vào nơi đây về sau, Vương Bảo Nhạc tự trước tiên đem bên ngoài chuyện đã xảy ra. Cáo chi Triệu Nhã Mộng, mà lại tại đây địa phương nguy hiểm, hắn bản thân bởi vì bổn nguyên pháp thân, có thể che giấu khí tức, nhưng Triệu Nhã Mộng làm không được điểm này, một khi xuất hiện. Vô cùng có khả năng trước tiên đã bị người nọ tạo hàng tinh phát giác dị thường. Cho nên Vương Bảo Nhạc cùng nàng sau khi thương nghị, không có đem hắn mang ra. Giờ phút này mượn nhờ Vương Bảo Nhạc thần niệm, Triệu Nhã Mộng cẩn thận quan sát phong ấn trận pháp về sau. Đôi mi thanh tú đồng dạng nhăn lại, sau nửa ngày than nhẹ một tiếng, tử kim văn minh nhân tạo mặt trời, thuộc về hắn văn minh hạch tâm cơ mật. Trong đó cái này phong ấn trận pháp, càng là ba cái hàng tinh cộng đồng luyện chế. Mà ngay cả ta Thiên Linh Tông sư tôn cũng đều hiểu rõ không nhiều lắm. Bảo Nhạc, trận này không phải chúng ta có thể phá vỡ. Triệu Nhã Mộng nhẹ giọng mở miệng, đã biết Vương Bảo Nhạc tình cảnh hiện tại về sau, nàng đáy lòng đã ở lo lắng. Vương Bảo Nhạc nghe vậy trầm mặc, sau đó ánh mắt có chút lóe lên, hướng về Tiểu Ngũ truyền âm. Tiểu Ngũ, ngươi có biện pháp nào sao? Tiểu Nhất nghe lời này, cứ việc trong mắt mờ mịt, nhưng lại cố gắng bày làm ra một bộ dáng rất chăm chú. Sau một lúc lâu ủ rũ lắc đầu, lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc nhìn thật sâu Tiểu Ngũ liếc, không có lại đi để ý tới, mà là ngóng nhìn phía trước phong ấn trận pháp, trong óc cấp tốc chuyển động về sau, hắn bỗng nhiên theo trong túi trữ vật lấy ra một miếng ngọc giản. Cái này ngọc giản, đúng là Tạ Hải Dương lúc trước cho hắn, nói là có thể tại trong Hoàng Lăng liên hệ chi vật. Không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Bảo Nhạc cũng không muốn đi liên hệ Tạ Hải Dương. Thật sự lúc trước ăn tam gia, lại để cho hắn đối với cái này người có chút không chào đón. Cho nên trước khi hàng tinh bên trên, hắn cũng chưa từng có liên hệ ý niệm trong đầu. Coi như là dưới mắt, hắn cũng là trong nội tâm cảm thán. Cầm ngọc giản trầm ngâm, nơi đây trận pháp tuy mạnh, vốn lấy Tạ Hải Dương thần thông quảng đại, có lẽ có biện pháp, như liên lạc không được Tạ Hải Dương cũng thì thôi, nếu như có thể liên hệ, nhưng Tạ Hải Dương trào giá vượt qua ta thừa nhận phạm vi. Người này về sau không giao rồi, cùng lắm thì ta mạo hiểm tiến về nhân tạo hàng tinh. Thừa dịp hữu trưởng lão rõ ràng cho thấy tại chữa thương trong quá trình chém giết một lần, tối đa tựu là hàng tinh hỏa tự bạo mà thôi. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quyết đoán, lập tức thần niệm tuôn ra vào trong tay ngọc giản trong. Nếm thử liên hệ, Tạ Hải Dương, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc thần niệm dũng mãnh vào lập tức. Cái này ngọc giản tựu hào quang bỗng nhiên lóng lánh, không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng, Tạ Hải Dương thanh âm tựu từ bên trong truyền vào Vương Bảo Nhạc tâm thần trong. Bảo Nhạc huynh đệ, ha ha, ngươi rất lâu không liên hệ ta, ta đều nhớ ngươi, trước khi là đệ đệ ta sai rồi, Bảo Nhạc huynh đệ ngươi chớ để ý a, ta vẫn còn cân nhắc gần đây muốn hay không cho ngươi tiễn đưa chút vốn nguyên qua đi. Dù sao chúng ta tốt như vậy huynh đệ, ngươi lại là của ta khách quý hộ khách, Tạ Hải Dương thanh âm, dù là cách ngọc giản cũng đều có thể đem hắn nhiệt tình truyền tới. Sử Vương Bảo Nhạc dù là đối với cái này người có chút ý kiến, cũng không khỏi tán đi một tí nóng tính. Người đang phong nhân nhân chương 889, bán bình an. Bất quá dù tản chút hỏa khí, nhưng khi đó cái này Tạ Hải Dương ăn ba nhà hành vi, vẫn là để Vương Bảo Nhạc đáy lòng rất là dính nhau. Mặc dù biết thương nhân trục lợi sự tình, có thể Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình bị thương rất nặng. Hải Dương huynh đệ, ta thế nhưng là đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại bán đứng ta. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm lộ ra chân thành, càng ẩn chứa một chút thương cảm, rơi vào Tạ Hải Dương trong tai, khiến cho hắn cũng đều trầm mặc một chút, cuối cùng nở nụ cười khổ. Bảo Nhạc huynh đệ, chuyện này là ta làm qua, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Được rồi, ngươi mới vừa nói phải cho ta tiễn đưa một chút tài nguyên. Cái này tài nguyên ta cũng không cần. Dạng này, ta hiện tại gặp được một chút phiền toái nhỏ, ngươi xem một chút cho ta giải quyết đi. Vương Bảo Nhạc tăng hắng một cái, cảm thấy mình cũng không phải người nhỏ mọn. Đã Tạ Hải Dương nơi này thành tâm, như vậy mình cũng không tốt nắm lấy đã từng sự tình không buông tay. Thế là rất là tùy ý đem mình bây giờ gặp phải vấn đề nói ra, không có đi giấu giếm cái gì. Vương Bảo Nhạc trực tiếp nói cho Tạ Hải Dương, bởi vì lúc trước trong Hoàng Lăng sự tình, thân phận của mình bị lộ ra về sau, đưa tới Tử Kim Văn Minh chú ý, cho nên bọn họ đối với mình làm cục, làm mình nơi này cửu tử nhất sinh, dù miễn cưỡng chạy thoát, nhưng vẫn là bị vây ở cái này Địa Linh Văn Minh. Đồng thời hắn cũng điểm ra, lưu cho mình thời gian không nhiều, Tử Kim Văn Minh Thiên Linh Tông hữu trưởng lão, lúc nào cũng có thể sẽ theo đuổi giết chính mình, dù đang chân tướng sự tình bên trên không có giấu giếm. Chẳng qua là khoa trương một chút, để việc này cùng Hoàng Lăng chi hành mật thiết móc nối. Tạm Vương Bảo Nhạc ngôn từ bên trên nhưng không có lộ ra vội vàng, có thể nghe vào Tạ Hải Dương trong lỗ tai, hắn lập tức hiểu, đây là Vương Bảo Nhạc là ám chỉ mình, bởi vì chuyện lúc trước, bây giờ lưu lại tai họa ngầm, cho nên cuối cùng, mình nếu là thành tâm tạ lỗi, như vậy thì muốn giúp lấy giải quyết vấn đề này, đồng thời loại này ám chỉ, cũng khiến cho hắn căn bản là không cách nào mở miệng đi chào giá. Trong này chi tiết chỗ, khó mà dùng ngôn từ đi hoàn mỹ thuyết minh, chỉ có chân chính cảm thụ trong lòng, mới có thể minh ngộ ngôn ngữ mị lực. Thế là Tạ Hải Dương lần nữa cười khổ, đáy lòng lại đối Vương Bảo Nhạc càng trọng thị. Hắn cảm thấy dạng này Vương Bảo Nhạc, lột xác thành cường giả tỷ lệ, hiển nhiên cực lớn, trên thực tế hắn sở dĩ đang ăn ba nhà về sau. Nơi này khác đối Vương Bảo Nhạc biểu đạt áy náy, cũng là nguyên nhân này, hắn trực giác Vương Bảo Nhạc người này, vô luận là tính cách vẫn là thủ đoạn, đều cực kỳ không tầm thường, nhất là bối cảnh nhìn như đơn giản, nhưng lại cất giấu để hắn cũng đều đoán không ra mê vụ. Dù là không đi suy tư mê vụ tồn tại, vẻn vẹn dựa vào liệt diễm lão tổ đều nghĩ thu người này là đồ, cũng có thể nhìn ra Vương Bảo Nhạc tuyệt không phải bình thường. Càng quan trọng hơn là, thu đồ đệ sự tình thế mà còn bị đối phương cự tuyệt. Tạm coi như đến bây giờ loại nguy hiểm này trình độ, đối phương tựa hồ cũng không muốn liên hệ liệt diễm lão tổ đồng ý bái sư. Cho nên, hắn cho rằng Vương Bảo Nhạc có cậy vào cùng át chủ bài, nhất định cực lớn, đây hết thảy, khiến cho Tạ Hải Dương trầm ngâm một phen, lập tức mở miệng, rời đi nơi này trở lại Thần Mục Văn Minh. Việc này đơn giản, ta có thể vận dụng một lần quyền hạn, miễn ngươi một lần thánh vực truyền tống phí tổn, khiến cho ngươi trực tiếp liền truyền tống đến ta chú Lưu Phường Thị. Coi đây là trung truyền, ngươi trở lại thần mục văn minh thời gian, sẽ bị vô hạn rút ngắn. Bất quá, truyền tống dễ nói, nhưng cái này tử kim văn minh nhân tạo hàng tinh bên trong ẩn chứa phong ấn. Muốn phá vỡ vẫn còn có chút phiền phức, tử kim văn minh nhân tạo hàng tinh dù cấp độ không cao. Có thể cuối cùng ẩn chứa hàng tinh chi lực, tạm tạ ra chúng ta là người làm ăn, quy củ rất trọng yếu a hát, không thể không có bất luận cái gì nguyên do, liền lấy lớn hiếp nhỏ a hát. Nghe Tạ Hải Dương lời nói, Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, vừa muốn mở miệng, Tạ Hải Dương bên kia giống như có thể đoán được ý nghĩ của hắn đồng dạng. Vội vàng truyền ra lời nói, Bảo Nhạc huynh đệ, ta cũng không phải muốn thu phí a hát, mà là muốn phá vỡ cái này phong ấn, ta cần một chút thời gian. Tạ Hải Dương mở miệng đồng thời, ngồi đang phường thị trong lầu các, trong mắt lộ ra trầm ngâm, hắn đang suy nghĩ chuyện này xử lý như thế nào, mới có thể hiển lộ bản sự của mình đồng thời, lại có thể để Vương Bảo Nhạc đối với mình nơi này triệt để hòa hoãn. Tạm còn có thể thêm ra một chút kính sợ, hắn dù cũng coi Vương Bảo Nhạc là thành bằng hữu, mà dù sao là thương nhân, dù là giữa bằng hữu, hắn đầu tiên cân nhắc cũng vẫn là giá trị, vô luận là đối phương giá trị. Vẫn là giá trị của mình, cái trước có thể để hắn càng muốn kết giao, mà cái sau thì là làm cho đối phương, cũng càng mưu cầu danh lợi kết giao chính mình. Về phần đơn thuần giải quyết Vương Bảo Nhạc hiện tại gặp phải phiền phức, đối Tạ Hải Dương tới nói ngược lại là rất đơn giản. Hắn muốn cân nhắc là dùng một loại phương pháp nào mới hoàn mỹ nhất, những ý niệm này đang đầu óc hắn chớp mắt hiện lên về sau. Tạ Hải Dương ánh mắt có chút lóe lên, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Lập tức lần nữa truyền âm, Bảo Nhạc huynh đệ, truyền tống phí tổn ngươi không cần cân nhắc, ta miễn phí tiễn đưa ngươi một lần, về phần cái này phá vỡ phong ấn phí tổn, cũng được, người ta huynh đệ ở giữa, ta cũng cho ngươi miễn trừ, cho ta nửa tháng, ta nhất định có thể giúp ngươi mở ra cái này phong ấn. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, con mắt dần dần nheo lại, ẩn ẩn cảm thấy, đối phương lời nói này bên trong, giống như cất giấu cái khác hàm nghĩa. Nhưng trong lúc nhất thời có chút phân tích không ra, thế là không nói gì, chờ đợi đối phương tiếp tục mở khẩu. Bất quá Bảo Nhạc huynh đệ a hát, ta cảm thấy ngươi bây giờ cần nhất, không phải phá vỡ phong ấn, cũng không phải truyền tống, mà là bình an. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, nhàn nhạt truyền ra lời nói. Hải Dương huynh đệ, ngươi câu nói này, có ý tứ gì? Bảo Nhạc huynh đệ, ta liền nói thẳng a hát, ta chỗ này nghiệp vụ bao hàm toàn diện. Cái gì đều có thể bán, bao quát, bình an. Tạ Hải Dương cười cười, trong thanh âm ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Bình an, làm sao mua? Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Ám đạo không phải là mua bảo tiêu không thành. Bình an ngọc bài a hát, thời hạn có hiệu lực dựa theo liên bang lịch ngày đi tính. Có một năm có tác dụng trong thời gian hạn định, ngươi chỉ cần mua, trên cơ bản không ai dám trêu chọc, gặp được bất cứ địch nhân nào. Trực tiếp xuất ra tấm bảng này, đối phương sau khi thấy nhất định tránh lui trên trăm năm ánh sáng bên ngoài. Sợ hãi hận không thể lập tức cho ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tạ Hải Dương đắc ý giới thiệu bình an ngọc bài công hiệu. Ngôn từ bên trong tràn đầy dụ hoặc, Vương Bảo Nhạc sau khi nghe, nửa tin nửa ngờ, thế là hỏi giá cả. Kết quả Tạ Hải Dương vừa báo giá, Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, cảm thấy như có ngàn vạn con ngựa ở trong lòng lao nhanh mà qua. Lời nói đều không nói, trực tiếp liền đem truyền âm cúp máy. Rất nhanh, hắn truyền âm ngọc giản truyền ra chấn động. Tạ Hải Dương gượng cười thanh âm từ bên trong truyền ra. Bảo Nhạc, ngươi nghe ta nói, không cần nói, mua không nổi. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nhìn, tại sao lại tức giận chứ? Ta còn chưa nói xong a hát. Ngươi ta là huynh đệ, ngươi lại là ta khách quý. Dạng này, ta trước tiên có thể cho ngươi một tháng thử việc như thế nào? Một tháng bình an, không cần tiền, ngươi nếu là dùng tốt, quay đầu lại tới tìm ta mua chính thức bản. Thế nào, Tạ Hải Dương, ta thế nào cảm giác ngươi nơi này có mờ ám a hát? Ngươi xác định cái này bình an thẻ bài không có vấn đề. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, cảm giác không thích hợp. Ta Tạ Hải Dương là người làm ăn, bán đi bất luận cái gì vật phẩm, đều phụ trách tới cùng. Ngươi cầm bảng hiệu, phàm là gặp được địch nhân, đem này thẻ bài lấy ra. Đối phương nhất định tránh lui trên trăm năm ánh sáng, thậm chí nhát gan, được trực tiếp hù chết cũng có thể. Tạ Hải Dương giống như đang quay lấy ngực, Truyền ra phanh phanh thanh âm, cực lực cam đoan, Vương Bảo Nhạc cũng lười đi suy tư quá nhiều, dù sao không cần bỏ ra tiền, hắn trọng điểm không phải này thẻ bài, mà là đối phương truyền tống cùng phá vỡ phong ấn. Thế là nhẹ gật đầu, cùng Tạ Hải Dương trao đổi một chút phá vỡ phong ấn chi tiết. Kết thúc truyền âm lúc, trong tay truyền âm ngọc giản quang mang lấp lánh, bộ dáng có chỗ biến hóa, cuối cùng trở thành màu trắng, vẫn là ngọc thạch, phía trên còn ra hiện một đạo ấn ký. Cái này ấn ký không thuộc về bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng chỉ cần nhìn thấy, não hải liền sẽ hiện ra hai chữ bình an. Quan sát một chút tấm bảng này về sau, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, đối với Tạ Hải Dương có thể đem truyền âm ngọc giản vô hình chuyển hóa thành cái gọi là bình an thẻ bài thủ đoạn, rất là kinh hãi, đồng thời đáy lòng cũng không khỏi suy tư một phen. Có thể có như thế thủ đoạn, phá vỡ phong ấn không khó lắm, cần 15 ngày chỉ sợ chỉ là một cái lấy cớ. Tạ Hải Dương mục đích thực sự, hẳn là chính là muốn cho ta cái này bảng hiệu. Cúi đầu nhìn một chút bảng hiệu, Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, suy tư sau đem nó thu hồi, lại nhìn một chút phía trước phong ấn, quay người nhoáng một cái bỗng nhiên rời đi. Đã Tạ Hải Dương nơi này 89/10 mục đích là đưa cho chính mình cái này bảng hiệu. Như vậy Vương Bảo Nhạc muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng có cái gì ẩn tàng hàm nghĩa, không phải là đào hố. Thân ảnh biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện trên mặt đất Linh Văn Minh một chỗ khác tinh thần bên trên. Vương Bảo Nhạc, bước chân dừng lại, não hải nổi lên đạo này suy nghĩ, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 890, bình an thẻ bài. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cẩn thận nhớ lại lúc trước cùng Tạ Hải Dương đối thoại. Trầm ngâm sau một lúc lâu, ánh mắt của hắn lóe lên. Nghĩ đến đối phương đã từng nói một câu, Tạ Hải Dương nói, bọn hắn Tạ gia không thể không có bất luận cái gì nguyên do, lấy lớn hiếp nhỏ, câu nói này, trước đó Vương Bảo Nhạc cảm thấy là lý do, nhưng giờ phút này A vừa phân tích, hắn ẩn ẩn cảm giác, chính mình suy đoán có hơn phân nửa khả năng là thật, là cho Thiên Linh Tông Hữu Trường Lão đào hố, vẫn là cho ta đào hố. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lần nữa suy tư một phen về sau, bỗng nhiên cười cười, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngồi xuống, mặc cho thời gian từng ngày trôi qua quá khứ, không có đi liên hệ Tạ Hải Dương hỏi ý phá vỡ phong ấn tiến độ. Tạ Hải Dương cũng không tiếp tục đến liên hệ hắn, giống như hai người đều không hẹn mà cùng, đem việc này quên. Cứ như vậy, 10 ngày quá khứ, cho đến ngày thứ 11 đến lúc, treo trên cao trong tinh không viên kia mặt trời nhân tạo. Đột nhiên quang mang so dĩ vãng càng thêm sáng tỏ lóng lánh một chút. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như thường, nhưng Vương Bảo Nhạc ánh mắt lại là trực tiếp mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương, đang hắn nhìn lại đồng thời, người này tạo hàng tinh bên trong, cho linh trì bên trong chữa thương Thiên Linh Tông Hữu Trường Lão. Con mắt cũng bỗng nhiên mở ra, trên mặt tươi cười, thân thể cũng chậm chậm đứng lên, theo đứng dậy, hành tinh tu vi lưu chuyển toàn thân, âm vang bộc phát, tất cả thương thế hoàn toàn khôi phục, thậm chí ẩn ẩn còn có một chút tinh tiến, cái này để Hữu Trường Lão đáy lòng phấn chấn đồng thời. Đối với đánh giết Vương Bảo Nhạc sự tình, cũng nhất định phải được, dù cho đến nay, hắn hạ đạt tìm kiếm Vương Bảo Nhạc sự tình, từ đầu đến cuối không có phản hồi, nhưng hắn rất rõ ràng, lấy địa linh văn minh tu sĩ trình độ, như thật tìm được Long Nam Tử, ngược lại là chuyện kỳ quái. Long Nam Tử, tử kỳ của ngươi, đã đến, Hữu Trường Lão ngạo nghễ tự nói bên trong, tay phải bấm niệm pháp quyết hướng về một bên hư vô một chỉ. Lập tức chỗ nhân tạo hàng tinh khẽ run lên, tiếp theo một cái chớp mắt bên phải trước mặt trưởng lão, trực tiếp bỗng xuất hiện một bức tinh đồ. Cái này tinh đồ sở hiển, chính là toàn bộ địa linh văn minh, đã bao hàm tất cả tinh thần, đang xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Linh Tông Hữu Trường Lão thần niệm, cũng trực tiếp tràn ra, dung nhập vào tinh đồ bên trong, tại bị gia trì dưới, thần thức mấy lần bộc phát, trực tiếp liền từ nhân tạo hàng tinh bên trong tản ra, hướng về toàn bộ địa linh văn minh, âm vang lan tràn, bao trùm bát phương, theo khuếch tán, thần niệm trong chốc lát, liền đem toàn bộ địa linh văn minh bao phủ ở bên trong. Cẩn thận tìm tòi, không buông tha mỗi một viên tinh thần, không buông tha mỗi một cái sinh mệnh, thậm chí liền ngay cả tinh không bên trong thiên thạch cùng bụi bặm, cũng đều đang thần niệm bên trong giống như trong suốt. Chỉ là, theo thời gian từng giờ trôi qua, nguyên bản tràn đầy tự tin Hữu Trường Lão, lông mày chậm rãi nhăn lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hắn thần niệm đã đem toàn bộ địa linh văn minh bao trùm, tiến hành 5 lần toàn phạm vi điều tra, có thể lại không có tìm được Vương Bảo Nhạc. Hắn rất xác định, phong ấn không có bị phá ra. Kể từ đó, đối phương không có khả năng rời đi, nhất định vẫn là bị vây ở đất này Linh Văn Minh bên trong. Có thể mình lại không tìm tới, như vậy thì chỉ có một đáp án. Cái này Long Nam Tử, có một loại có thể gần như hoàn mỹ ẩn tàng thủ đoạn. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Vương Bảo Nhạc bản nguyên pháp thân, có thể biến hóa khí tức, trừ phi là chân chính hàng tinh đại năng, bằng không mà nói muốn xem đưa ra ẩn tàng, độ khó cực lớn, thậm chí Hữu Trường lão thần niệm, cho Vương Bảo Nhạc chỗ sơn phong mấy lần đảo qua lúc. Hắn đều không có đi ẩn núp, mà là ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nhìn lên bầu trời Thái Dương. Bất quá Vương Bảo Nhạc vô cùng rõ ràng, mình bản nguyên pháp thân coi như lại cường hãn, ở nơi này cũng cuối cùng vẫn là có một cái cự đại sơ hở. Hắn dù sao không phải địa linh văn minh người, dấu ấn sinh mệnh cùng nơi đây không có bất kỳ cái gì liên quan. Như nơi này là bình thường văn minh thì cũng thôi đi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình ẩn tàng, vẫn là có thể làm được cực hạn hoàn mỹ, nhưng nơi này là nhân tạo hàng tinh, nơi đây người sinh tử, thậm chí tu vi, đều là hàng tinh nắm giữ, cho nên Thiên Linh Tông Hữu Trường lão tìm tới mình, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tạ Hải Dương đào hố, muốn hay không đi tin tưởng một chút đâu. Thu hồi ánh mắt, không có đi để ý tới Hữu Trường lão thần niệm, Vương Bảo Nhạc não hải lần nữa hiển hiện cùng Tạ Hải Dương giao dịch. Đang hắn nơi này suy tư lúc, nhân tạo hàng tinh bên trong Hữu Trường lão, sắc mặt càng phát ra âm trầm khó coi. Sau một lúc lâu hắn hừ lạnh một tiếng, thở sâu sau hai tay nâng lên bấm niệm pháp quyết, càng là không tiếc tu vi, trực tiếp phun ra một ngụm tự thân bản mệnh này nguyên. Dung nhập trước mặt tinh đồ bên trong, triệt để kích phát nhân tạo hàng tinh chi lực, triển khai cấp độ càng sâu điều tra quét hình. Hắn biết, Long Nam Tử hiển nhiên là có thủ đoạn đặc thù, là mình không cách nào tìm tới, nhưng không quan hệ, hắn tìm không thấy Long Nam Tử, nhưng hắn có thể tìm tới đang đất này Linh Văn Minh bên trong. Trừ Long Nam Tử bên ngoài tất cả hình thái tồn tại, vô luận là sinh mệnh vật thể, vẫn là không có sinh mệnh tảng đá hà thủy cho đến vạn vật. Tử Kim Văn Minh sáng tạo cái này hàng tinh, trình độ nào đó liền tựa như một cái có linh trí cùng sinh mệnh khí linh. Lại phảng phất là liên bang bên trong siêu máy tính, đang đất này Linh Văn Minh bên trong tất cả tồn tại, đều đang xuất hiện một cái chớp mắt, được cái này hàng tinh nhớ kỹ, tạm sinh ra liên hệ, có được vô hình ấn ký. Cho nên, bên phải trưởng lão nhìn lại, đất này Linh Văn Minh liền như là một bức họa, trước một hơi đem hình tượng ngưng kết, sau một hơi bài trừ hết thảy vạn vật về sau, cùng nơi này không hợp nhau tồn tại, liền sẽ rõ ràng, liền phảng phất giấy đen bên trên điểm đen, nhìn lại tìm không được, nhưng nếu đem giấy đen biến thành giấy trắng, như vậy rơi xuống điểm đen, liền trước nay chưa từng có rõ ràng, bởi vì cho dù ẩn tàng tư thái kinh người, nhưng từ trên bản chất tới nói, Vương Bảo Nhạc không cách nào ẩn tàng tương đương với hắc hộ thân phận. Dù để cho người ta tạo hàng tinh tiến hành trình độ như vậy thao tác, muốn hao phí Hữu Trường lão không nhỏ sinh mệnh bản nguyên, nhưng công hiệu quả rất là kinh người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hữu Trường lão liền thấy trước mặt tinh đồ bên trên, tất cả quang mang đều biến mất về sau, xuất hiện duy nhất điểm sáng, Long Nam Tử. Hữu Trường lão cười ha hả, thân thể tiến về phía trước một bước đi ra, sát na biến mất. Cơ hồ đang hắn biến mất trong nháy mắt, khoanh chân ngồi ở kia ngôi sao trên ngọn núi Vương Bảo Nhạc. Thân thể trực tiếp hướng về sau rút lui, sát na na di ngàn trượng bên ngoài, mà đang thân thể của hắn na di một khắc, một cỗ kinh thiên chi lực, oanh minh ở giữa từ trên trời hạ xuống đến, hóa thành một đạo bao trùm ngàn trượng to lớn cột sáng. Trực tiếp rơi vào Vương Bảo Nhạc trước đó tĩnh tọa trên ngọn núi. Trong chốc lát, này tòa đỉnh núi ngay tiếp theo bốn phía ngàn trượng bên trong tất cả tồn tại đều đang khoảnh khắc bên trong như phân giải, trực tiếp liền biến mất, trở thành cho bụi, mà Thiên Linh Tông Hữu Trường lão thân ảnh cũng tại thời khắc này xuất hiện ở trên bầu trời, cúi đầu khinh miệt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nhàn nhạt mở miệng, Long Nam Tử, ngươi nhưng có di ngôn. Ở phía sau hắn, trên bầu trời mặt trời nhân tạo, giờ phút này quang mang cũng bỗng nhiên sáng rõ, tạo thành uy áp bao phủ bát phương, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong lòng cảm giác nguy cơ không ngừng mãnh liệt. Nhưng hắn thần sắc nhưng không có mảy may kinh hoàng, ngược lại là có chút cổ quái, ngẩng đầu nhìn kia vô cùng đắc ý Thiên Linh Tông Hữu Trường lão. Không có trở về trả lời phương kia tựa hồ hoàn toàn ăn chắc mình lời nói, mà là tằng hắng một cái, từ trong túi chữ vật lấy ra màu trắng ngọc bài, giơ lên cao cao, Thiên Linh Tông hữu trưởng lão, trông thấy tấm bảng này a, còn không cho ba ba ta quỳ xuống dập đầu, lăn ra 100 năm ánh sáng bên ngoài. Thiên Linh Tông hữu trưởng lão sững sờ, Vương Bảo Nhạc trong lời nói phách lối, để hắn trong mắt sát cơ ầm vang bộc phát, ánh mắt cũng không khỏi đến rơi vào tấm bảng kia bên trên. Liếc mắt liền thấy được trên đó phù văn, não hải cũng đang chớp mắt, liền hiện lên hai chữ bình an. Đây là, một màn này, để hắn nguyên bản muốn xông ra thân ảnh, không khỏi một bữa, sắc mặt cũng tại thời khắc này, lại cấp tốc biến hóa. Hắn không biết cái này bảng hiệu, nhưng lại ẩn ẩn nhớ kỹ giống như nghe nói qua. Thế là hô hấp hơi gấp rút về sau, hắn bỗng nhiên nhớ lại, đang cái này chưa hết đạo vực bên trong, truyền thuyết có một loại bảng hiệu, gọi là bình an thẻ bài, là quái vật lớn, đã cổ lão lại thế lực ngập trời tạ ra phát ra. Phàm là lấy ra này thẻ bài người, bất kỳ người nào đều không được tổn thương mảy may, bằng không mà nói, liền là cùng toàn bộ tạ ra là địch. Chỉ là, tạ ra quá to lớn, nếu như đem tạ ra ví von thành Thái Dương, như vậy Tử Kim Văn Minh liền là tinh thần, vẫn là rất nhỏ tinh thần kia một loại. Về phần ngày này Linh Tông hữu trưởng lão, thì ngay cả bụi bặm cũng không bằng, loại này chênh lệch, đang sinh ra kính sợ đồng thời, cũng khó tránh khỏi chút sinh ra khoảng cách cảm giác, mà khoảng cách cảm giác thường thường đại biểu cảm giác không chân thật cùng lá gan tăng lớn. Nhất là đang cái này xa xôi địa linh văn minh bên trong. Bởi vì một cái thẻ bài, mình liền từ bỏ truy sát, ngoan ngoãn lăn đến trên 100 năm ánh sáng bên ngoài. Loại sự tình này, hữu trường lão làm không được. Cho nên tại nội tâm xoắn suýt về sau, sát cơ của hắn ngược lại càng cường liệt, gầm nhẹ một tiếng. Giả thần giả quỷ, lão tử không biết vật này. Lời nói ở giữa, hắn tu vi toàn diện bộc phát, thân ảnh hóa thành tịch quyển thiên địa bão táp, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi đó, oanh minh mà đến. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 891, ra tay lý do. Vương Bảo Nhạc con mắt lập tức nheo lại, hắn hiện tại trạng thái chống lại hành tinh cảnh, không phải lý tưởng nhất thời điểm, dù sao đòn sát thủ hành tinh bàn tay đã sụp đổ. Đế Khải cũng đều đã mất đi linh lực, cho nên tại Thiên Linh Tông hữu trưởng lão vọt tới nháy mắt. Thân thể của hắn bỗng nhiên rút lui, tốc độ cực nhanh xuất hiện một mảnh tàn ảnh, mà đang ở hắn rút lui, Thiên Linh Tông hữu trưởng lão đuổi theo một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức phạm vi 3000 trượng trong, đại địa hiển hiện vô số phù văn, những phù văn này trong khoảnh khắc nổ lên. Huyễn hóa ra một thanh đem lưỡi dao sắc bén, thẳng đến Thiên Linh Tông hữu trưởng lão cấp tốc phóng đi. Từ xa nhìn lại, những phù văn này biến ảo lưỡi dao sắc bén, coi như tạo thành nhận vũ, theo bát phương như gió bão quét ngang, mặc dù không đạt được đem Thiên Linh Tông hữu trưởng lão trọng thương trình độ. Nhưng hình thành trở ngại, sự tốc độ kia chậm lại, vẫn là có thể, theo nổ vang thanh âm ngập trời quanh quẩn, hữu trưởng lão bên kia sắc mặt âm trầm. Hai tay đang bấm niệm pháp quyết thì có thất thải chi mang theo hắn thân thể bên ngoài liên tục bùng lên, mỗi một lần lập lòe cũng sẽ ở chung quanh hắn truyền ra tiếng oanh minh, sự sở hữu với gần lưỡi dao sắc bén đều lập tức sụp đổ, mà mượn nhờ quá trình này, Vương Bảo Nhạc rút lui tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn. Nháy mắt đã đến 5000 trượng bên ngoài, trong mắt hàn mang hiện ra, tay phải bấm niệm pháp quyết lần nữa một chỉ đại địa. Lập tức cái này 5000 trượng trong phạm vi mặt đất kịch liệt chấn động lên, từng đạo cột sáng trùng thiên bộc phát, coi như muốn đem tại đây biến thành quang biển, khiến cho Thiên Linh Tông hữu trưởng lão tốc độ lại một lần nữa bị trì hoãn. Những này đúng là Vương Bảo Nhạc ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống nửa tháng trong thời gian bố trí đi ra. Nửa tháng này nhìn như không có gì động tác, nhưng trên thực tế dùng Vương Bảo Nhạc tâm trí lại há có thể hoàn toàn tin tưởng Tạ Hải Dương ngọc bài. Cho nên tất yếu bố trí, tự nhiên không phải ít, thậm chí nếu không có Thiên Linh Tông hữu trưởng lão đã đến lúc triển khai thần thông hủy diệt phạm vi ngàn trượng, Vương Bảo Nhạc trận pháp chi uy, giờ phút này còn có thể tăng cường một ít, nhưng coi như là như vậy cũng không sao, trước khi thời gian đã đầy đủ hắn đem nơi đây bố trí thành thiên la địa võng, mà lại bên trong tuyệt đại đa số, đều là đến từ Triệu Nhã Mộng thủ bút, phối hợp Vương Bảo Nhạc tu vi. Sử trận pháp chi lực đã nhận được thật lớn đề cao. Cho nên tại đây rút lui lúc, Vương Bảo Nhạc lần nữa bấm niệm pháp quyết một chỉ bầu trời. Lập tức thương khung biến sắc, mây đen lăng không mà ra, từng đạo tia chớp giống bị cả vùng đất cột sáng dẫn dắt. lập tức rơi xuống, nhìn lại lúc, như muốn đem tại đây hóa thành lôi trì, không có đi thăm dò xem kết quả. Vương Bảo Nhạc thân thể không có chút nào dừng lại, lần nữa rút lui, trực tiếp đã đến vạn trượng có hơn, bấm niệm pháp quyết một chỉ đại địa, kích phát thêm nữa trận pháp đồng thời. Hắn cũng phi tốc hướng về Bình An Ngọc Bài ở bên trong truyền ra thần niệm. Vật ấy lúc trước hắn có chỗ nghiên cứu, mặc dù không thấy ra cụ thể, nhưng minh bạch cái này Ngọc Bài ẩn chứa truyền âm công hiệu. Tạ Hải Dương, ngươi cái này cái gì Bình An Ngọc Bài, nửa điểm tác dụng không có, hiện tại ta đang tại bị đuổi giết. Đối phương nói, hắn không biết vật ấy. Vương Bảo Nhạc ngôn ngữ hổn hển, có thể thần sắc cũng rất là bình tĩnh. Ở phía xa Thiên Linh Tông hữu trưởng lão gầm nhẹ, thân thể hào quang bảy màu tràn ngập, thân ảnh xông ra lôi trì cùng đại địa cột sáng cùng với lưỡi dao sắc bén phong bạo vây công về sau. Hướng về chính mình gào thét mà đến nháy mắt, theo hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức ở hắn cùng với hữu trưởng lão ở giữa trên mặt đất. Từng đạo nham thạch ngọn núi, theo mặt đất long long mà lên, như là cầu thang bình thường, trực tiếp bộc phát, hình thành từng đạo trở ngại, khiến cho hữu trưởng lão chỗ đó, thân ảnh lần nữa bị ngăn cản. Long Nam Tử, hữu trưởng lão trong mắt sát cơ bộc phát, nhất là Vương Bảo Nhạc trước khi xuất ra Bình An Bài. Cho hắn áp lực thực lớn, cho nên giờ phút này theo sát cơ càng mạnh hơn nữa tràn ngập. Hắn trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, lập tức trên bầu trời mặt trời tràn ra chói mắt sáng chói chi mang. Tạo thành một đạo chùm tia sáng, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc biến sắc, thân thể cấp tốc rút lui, miễn cưỡng tránh đi đồng thời. Hữu trưởng lão chỗ đó hai tay tại bản thân mi tâm mạnh mà vỗ. Lập tức một tiếng sói chu chi âm, giống như theo hư vô truyền đến, kinh thiên động địa ở bên trong, tại hắn sau lưng bất ngờ huyễn hóa ra một cực lớn xích lang hư ảnh. Này ảnh trong chốc lát cùng hữu trưởng lão dung hợp cùng một chỗ về sau. Hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây sông mạnh mà đến, từ xa nhìn lại, hữu trưởng lão thân ảnh như là một đạo xích mang, mạnh mẽ đâm tới, gào thét kinh thiên. Một đường sở hữu mặt đất nhô lên bích chướng ngọn núi, đều lại vô pháp ngăn cản chút nào, nhào nhào như bị dễ như trở bàn tay giống như, phá thành mảnh nhỏ ở bên trong, dù là Vương Bảo Nhạc tốc độ bộc phát rút lui, lại không đoạn bấm niệm pháp quyết, đem chính mình bố trí sở hữu trận pháp, đều ngay ngắn hướng kích phát, cũng như trước tác dụng không lớn, tại hạ một cái chớp mắt, trực tiếp đã bị hữu trưởng lão đuổi theo đã đến phụ cận, hướng về Vương Bảo Nhạc mở cái miệng rộng. Mạnh mà thôn phệ mà đến, cho ta chết, Tạ Hải Dương. Vương Bảo Nhạc sắc mặt đại biến, hướng về Bình An Ngọc Bài hét lớn một tiếng, có lẽ là tiếng hô hữu dụng, lại có lẽ là cái này Bình An Bài bản thân công hiệu. Tại hữu trưởng lão cái kia ngập trời khi thế thôn phệ xuống, cái này Bình An Bài đột nhiên bộc phát ra bạch sắc quang mang. Này quang lập tức hướng ra phía ngoài khuếch tán, trực tiếp liền đem Vương Bảo Nhạc thân ảnh bao phủ ở bên trong. Hóa thành một cái cự đại quang cầu. Tại quang cầu hình thành một khắc, hữu trưởng lão biến ảo thành xích sắc hung lang miệng lớn. Cũng thôn phệ xuống, nhưng hạ một cái chớp mắt, theo răng rắc một tiếng truyền ra, kêu thảm thiết tùy theo mà lên, vỡ vụn không phải Vương Bảo Nhạc, mà là Thiên Linh Tông hữu trưởng lão. Hắn biến ảo thành xích lang, miệng trực tiếp sụp đổ, tựu như là cắn được một cái cứng rắn không thể toái diệt thạch đầu giống như. Hàm răng vỡ vụn. Cái cằm nổ tung, hắn thân ảnh một lần nữa ngưng tụ, thần sắc mang theo khiếp sợ cùng hoảng sợ, bỗng nhiên rút lui, cho đến lui ra phía sau đã đến ngoài trăm trượng, hữu trưởng lão bước chân mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt gian, khóe miệng của hắn cũng tràn ra máu tươi, trong mắt hình như có hỏa diễm tại thiêu đốt, gắt gao chằm chằm vào quang cầu trong Vương Bảo Nhạc, thân thể lần nữa xông ra, thẳng đến quang cầu, triển khai đòn sát thủ. Có thể theo hắn thân thể hào quang bảy màu lóng lánh, nổ vang quanh quần gian, cái này quang cầu lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là hữu trưởng lão, tại đây không ngừng mà phản chấn xuống, lần nữa phun ra máu tươi, cuối cùng hắn đều không tiếc một cái giá lớn lần nữa vận dụng thái dương chi lực. Hóa thành chùm tia sáng hàng lâm, vẫn như trước đối với cái này quang cầu không thể làm gì. Đây hết thảy, tựu lại để cho hữu trưởng lão nội tâm phát điên, con mắt phi tốc đỏ thẫm. Về phần quang cầu trong Vương Bảo Nhạc, giờ phút này giống như nhẹ nhàng thở ra, xuyên thấu qua quang cầu cùng hữu trưởng lão ánh mắt nhìn nhau về sau. Đang tại hắn mặt, lần nữa cầm lấy Bình An Ngọc Bài, hung hăng mở miệng, Tạ Hải Dương, lúc này đây, Tạ Hải Dương thanh âm từ bên trong truyền ra, quả quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc trong đầu. Bảo Nhạc huynh đệ, chuyện này, ta lập tức điều tra, nhất định cho ngươi một cái công đạo. Hừ, dám bỏ qua ta Tạ Gia bình an bài, này bằng với là khiêu khích chúng ta Tạ Gia uy nghiêm. Tạ Hải Dương nói đến phần sau, ngôn từ ở bên trong đã lộ ra sát cơ. Vương Bảo Nhạc sau khi nghe được, con mắt hơi không thể tra lóe lên, sau đó không hề truyền âm, mà là ngẩng đầu cười lạnh nhìn qua quang cầu bên ngoài. Sắc mặt vô cùng khó coi Hữu trưởng lão. Hữu trưởng lão giờ phút này nội tâm điên cuồng, hắn cũng không biết mình như thế nào khiến cho giết một cái linh tiên, cư nhiên như thế tốn sức. Trước khi tại thần mục hằng tinh cũng thì thôi, hôm nay tại chính mình văn minh địa bàn lại vẫn là như thế. Đồng thời cái kia miếng trong truyền thuyết bình an bài cũng làm cho hắn cảm giác mãnh liệt bất an, nhất là hắn chứng kiến Vương Bảo Nhạc tại quang cầu trong vừa rồi cầm ngọc bài giống như truyền âm cử động, cái này bất an cảm giác thì càng vi tràn ngập. Cuối cùng tại đây bất an cùng bực bội giao thoa bộc phát đã đến cực hạn lúc, Thiên Linh Tông Hữu trưởng lão gào thét một tiếng, gắt gao nhìn Vương Bảo Nhạc liếc về sau, lại mãnh liệt xoay người thẳng đến thương khung mà đi. Mục tiêu đúng là nhân tạo hàng tinh, hắn đã quyết định trở lại nhân tạo hàng tinh, mượn nhờ hàng tinh chi lực lập tức liên hệ chính mình văn minh hàng tinh lão tổ. Dù là như vậy sẽ để cho Thiên Linh Tông thất bại bạo lộ, cũng nổi bật sự bất lực của mình, nhưng hôm nay hắn áp lực quá lớn, bất chấp gì khác rồi, thật sự là một cỗ tối tăm bên trong cảm giác nguy cơ, lại để cho hắn có loại không ổn dự cảm. Lão tử không chơi, hồi tử Kim Văn Minh, cái này Long Nam tử ai nguyện ý đi giết tựu đi. Hữu trưởng lão nội tâm biệt khuất, tốc độ lại cực nhanh, trong chốc lát thân ảnh tựu biến mất tại Vương Bảo Nhạc trong mắt. Quang cầu trong, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn qua rời đi Hữu trưởng lão, con mắt chậm rãi nheo lại, xem ra Tạ Hải Dương đích thật là đang đào hố, lừa bịp không phải ta, mà là cái này Hữu trưởng lão, đối phương như tuân theo bình an bài, tác thì của ta nguy cơ hóa giải, mà lại khinh địch như vậy tựu cởi bỏ của ta nguy hiểm. Theo bên cạnh cũng nói rõ Tạ Hải Dương cường đại, đây là tại tú cơ bắp. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra suy tư, đồng dạng, nếu là đối phương không tuân theo, như vậy Tạ Hải Dương cũng có ra tay nguyên do, đồng dạng có thể tú thoáng một phát hắn cường hãn. Những ý niệm này tại Vương Bảo Nhạc trong óc hiện lên về sau, hắn tay phải nâng lên, vung lên phía dưới, lại có một đoàn sương mù, theo hắn trong túi chữ vật một chiếc pháp hạm trong bay ra, đã rơi vào bên ngoài lúc, cái này sương mù phi tốc ngưng tụ, rõ ràng huyễn hóa thành cái khác. Vương Bảo Nhạc, người đang, Phong Nhân Nhân chương 892, Tạ Hải Dương ra tay. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cái này huyễn hóa ra đến, mới là Vương Bảo Nhạc chính thức bổn nguyên pháp thân, dựa theo hắn vốn là kế hoạch, bởi vì đối với Tạ Hải Dương cũng không phải là tín nhiệm. Cho nên hắn miêu tả một cỗ phân thân tại bên ngoài, chính thức chính mình thì là bị phân thân đưa vào trong túi chữ vật. Sở dĩ hắn chính thức phân thân không phải tồn tại ở xa xa, mà là tại trong túi chữ vật, là bởi vì đối phương điều tra lời nói, lần đầu tiên chứng kiến, nhất định là chính mình miêu tả ra ở bên ngoài thân hình, mà xem nhẹ hắn trong túi chữ vật chính thức phân thân. Tựu như cùng là đem hai cái quang đoàn trọng điệp cùng một chỗ, dùng một cái quang đoàn che lấp cái khác quang đoàn, tác dụng tự nhiên là có, thậm chí Vương Bảo Nhạc cũng hung ác tâm, đem chính mình miêu tả tại bên ngoài thân hình đưa vào một nửa bổn nguyên, khiến cho càng thêm rất thật, tự nhiên chiến lực cũng không tầm thường. Bất quá, đây hết thảy cũng không phải không có sơ hở, nếu là dụng tâm cẩn thận đi phân biệt, vẫn là có thể nhìn ra mánh khóe. Cho nên Vương Bảo Nhạc vì phòng ngừa việc này, trước tiên tự lấy ra bình an bài, hấp dẫn đối phương chú ý về sau, lại bỏ chạy dẫn đối phương đến truy, càng là triển khai trận pháp lần nữa hấp dẫn đối phương chú ý. Lại để cho Hữu trưởng lão chỗ đó căn bản là không rảnh đi suy tư quá nhiều. Kể từ đó, liền đem chân thân triệt để che giấu, thậm chí kế hoạch của hắn ở bên trong, như chính mình phân hóa tại bên ngoài thân thể tử vong. Hữu trưởng lão nhất định muốn đi thăm dò xem chữ vật khí cụ, mà ở hắn xem xét cái kia một cái chớp mắt, tự là chân chính tự mình ra tay đánh lén thời cơ tốt nhất. Mặc dù cái này đánh lén, bởi vì tu vi chênh lệch, Vương Bảo Nhạc không cách nào hữu hiệu triệt để đánh chết Hữu trưởng lão. Có thể thừa dịp bất ngờ lại để cho hắn bị thương. Do đó cho mình sáng tạo bỏ chạy cơ hội cùng với tranh thủ một ít thời gian. Vẫn là có thể làm được. Cái này, tự là Vương Bảo Nhạc chính thức chuẩn bị. Kể từ đó, mặc kệ Tạ Hải Dương bình an bài là thật là giả, hắn cũng có thể đứng tại đối với chính mình có lợi cục diện ở bên trong. Nhưng hiện tại, những này chuẩn bị đều vô dụng, cho nên tại sau khi xuất hiện, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên một chảo, lập tức trước khi hắn tại bên ngoài thân ảnh, hóa thành sương mù dung nhập tới, còn có những chữ vật kia chi khí, cũng đều lục tục bay tới, một lần nữa đeo, Tạ Hải Dương, đã ngươi ý định tú thoáng một phát thực lực của ngươi. Như vậy ta sẽ chờ đợi tin tức của ngươi. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi, hắn chờ đợi, không có quá lâu, bởi vì tại hắn sau khi ngồi xuống, trong tinh không hữu trưởng lão bay nhanh, trở về hàng tinh lập tức, không đợi hắn mượn nhờ hàng tinh liên hệ hắn văn minh lão tổ. Người này tạo hàng tinh bên trên đột nhiên có truyền tống chấn động không bị khống chế tự hành mở ra. Một màn này, lại để cho hữu trưởng lão sắc mặt mạnh mà biến đổi. Thân thể cấp tốc rút lui lúc, trong mắt cũng lộ ra mãnh liệt cảnh giác, nhưng này cảnh giác, hạ một cái chớp mắt tự hóa thành hoảng sợ, bởi vì tại trong mắt của hắn, hắn phía trước hư vô ở bên trong, theo truyền tống gợn sóng hiển hiện, một thanh niên thân ảnh, chậm rãi từ bên trong đi ra, thanh niên này tóc ngắn, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, trung đẳng thân cao, đầu của nó bên trên rõ ràng keo xịt tóc đánh chính là có chút nhiều hơn. Ở một bên hào quang chiếu rọi xuống, lại loè loè sáng lên. Giờ phút này theo xuất hiện, tự thật giống một chiếc đèn sáng giống như, xử tất cả mọi người lần đầu tiên, đều không tự chủ được bị đầu của nó phát hấp dẫn. Giờ phút này sau khi xuất hiện, hắn vốn là nhìn chung quanh, lúc này mới đem ánh mắt đã rơi vào vẻ mặt cảnh giác. Trong mắt khó giấu kinh hãi phải trên người trưởng lão, ngươi tốt, ngươi là ai? Hữu trưởng lão hô hấp dồn dập, dù là cảm thụ của hắn ở bên trong, đối phương tu vi chỉ là luyện khí, liền trúc cơ cũng không phải. Có thể càng như vậy, nội tâm của hắn lại càng là hoảng sợ, thật sự là cái này quá không phù hợp lẽ thường rồi. Hắn tuyệt không tin có luyện khí tu sĩ, có thể làm được truyền tống tới trình độ, thậm chí nội tâm của hắn, giờ phút này đã ẩn ẩn đã có đáp án. Có thể hắn không muốn tin tưởng, cũng không thể tin được, Tạ Hải Dương giống như không có chú ý tới hữu trưởng lão trong mắt hoảng sợ. Mỉm cười về sau, ngữ khí ôn hòa, như là thương gia đang bán thứ đồ vật bình thường. Cười biểu miệng, kẻ hèn này Tạ Hải Dương, vị đạo hữu này, muốn hay không cân nhắc thành cho chúng ta Tạ gia khách quý. Chỉ cần ngươi mua khách quý tư cách, ngươi tự là khách quý rồi, gặp được vấn đề gì, chỉ cần ngươi cần phải lên, chúng ta Tạ gia đem toàn bộ hành trình phục vụ cho ngươi. Khách quý, đang nghe đối phương dòng họ về sau, Thiên Linh Tông hữu trưởng lão sắc mặt tái nhợt, trong mắt hoảng sợ thêm nữa, nhìn như phảng phất không có cảm giác lui về phía sau vài bước. Nhưng trên thực tế giấu ở phía sau tay phải, đang tại phi tốc bấm niệm pháp quyết, ý đồ điều khiển nhân tạo hàng tinh. Đúng vậy, chỉ cần 1.000 vạn hồng tinh là được rồi, Tạ Hải Dương cười mở miệng, có thể hay không cho ta chút thời gian, ta gom góp thoáng một phát. Thiên Linh Tông hữu trưởng lão thần sắc đắng chát, chần chờ nói ra, nói đúng là, hiện tại mua không nổi, vậy là tốt rồi xử lý rồi, ai, kỳ thật ta cũng rất phiền nhà của chúng ta những quy củ kia. Rõ ràng là đến tìm phiền toái, có thể tất yếu lý do thoái thác, hay là muốn có, Tạ Hải Dương vốn là hay là vẻ mặt tươi cười, nhưng hạ một cái chớp mắt, tại nói xong câu đó về sau, hắn trong mắt trong nháy mắt như là ẩn chứa lưỡi dao sắc bén giống như. Sắc bén vô cùng, ngươi mua không nổi ta Tạ gia khách quý thân phận, rõ ràng còn trông thấy ta Tạ gia bình an bài về sau. Không ngoan ngoãn cút ra 100 năm ánh sáng bên ngoài, lại vẫn dám ra tay. Lời nói này coi như thiên lôi giống như, lại để cho Thiên Linh Tông hữu trưởng lão sắc mặt nháy mắt không có nửa điểm huyết sắc. Thân thể lần nữa rút lui, tay phải bấm niệm pháp quyết tốc độ nhanh hơn, nội tâm càng là hoảng sợ, mở miệng muốn đi giải thích. Ta, cho ngươi một canh giờ thời gian chuẩn bị hậu sự, một canh giờ sau, ngươi tự sát a, nhớ rõ làm cho người đem ngươi thủ cấp, đưa đến chúng ta Tạ gia đến, không có đi để ý tới hữu trưởng lão giải thích. Tạ Hải Dương nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm mang theo chân thật đáng tin chi ý, một lời có thể quyết sinh tử giống như, quay người hướng về truyền đưa tới hư vô chỗ đi đến. Giống như phải ly khai, mà lời của hắn, coi như trăm vạn thiên lôi, tại thời khắc này trực tiếp tựu tại hữu trưởng lão tâm thần trong điên cuồng nổ tung. Khiến cho thân thể của hắn run rẩy, trong mắt tơ máu lập tức tràn ngập, trước khi tại Vương Bảo Nhạc chỗ đó gặp được biệt khuất. Cùng với hiện tại đến bước đường cùng, khiến cho cả người hắn ở vào một loại gần như sụp đổ cùng điên cuồng trạng thái. Tại loại trạng thái này xuống, trong mắt của hắn đã bay lên hung tàn cùng điên cuồng. Nhất là lúc trước hắn đã một lần nữa cùng nhân tạo hàng tinh đã thành lập nên liên hệ, mà lại phát giác được đối phương là một mình đã đến. Tu Vi cũng không phải làm bộ, cho nên hắn ác hướng gan bên cạnh sinh, bởi vì hắn biết rõ, Tạ gia người tìm tới, như vậy Tả hữu đều là chết, nếu như thế, không bằng đụng một cái, như ghép thành rồi, chính mình dù là chạy trốn đến tận đầu tận đâu, cũng tổng sống khá giả bị sinh sinh bức tử. Nghĩ tới đây, hữu trưởng lão trong mắt sát cơ bắn ra, hét lớn một tiếng, khinh người quá đáng, lời nói gian, hắn tay phải dĩ nhiên nâng lên, mạnh mà một chỉ, lập tức người này tạo hàng tinh điên cuồng chấn động, một cỗ kinh thiên chi lực bỗng nhiên tràn ngập, hướng về Tạ Hải Dương chỗ đó, trực tiếp tự chấn áp qua đi, khí thế của nó mạnh, giống như có thể đem vạn vật tại đây một sát, hình thần câu diệt, lập tức bốn phía cuồng bạo chi lực nổ vang mà đến. Tạ Hải Dương thần sắc như trước như thường, thậm chí đầu đều không có hồi, chỉ là ho nhẹ một tiếng, lập tức theo phía sau lưng của hắn, tại trong thân thể vươn một chỉ hư ảo tay, hướng về thần sắc giữ tợn hữu trưởng lão, nhẹ nhàng một chỉ là một chỉ, hữu trưởng lão con mắt phút chốc trợn to, thân thể run lên bần bật, trong mắt hung tàn cùng điên cuồng cũng không kịp tán đi, thậm chí tựa hồ ý nghĩa thức đều chưa kịp phản ứng. Thân thể của hắn liền trực tiếp, từng khúc vỡ vụn, tại hạ một người hô hấp ở bên trong, ầm ầm sụp xuống, tại rơi xuống đất một khắc đã trở thành tro bụi, tính cả hắn thần hồn đều không thể chạy ra, tan thành mây khói, không phải là bị ngoại lực giết chết, mà là hắn trong cơ thể hành tinh, tại thời khắc này tự hành vỡ vụn, trong đó ẩn chứa chi lực cắn trả toàn thân, khiến cho hắn không có bất kỳ tránh né cùng phản kháng khả năng. Mà theo cái chết của hắn, bởi vì quyền hạn biến mất, địa linh văn minh phong ấn, cũng tại thời khắc này ảm đạm, trong chốc lát tán đi rồi. Từ đầu đến cuối, Tạ Hải Dương đều không quay đầu lại chút nào, như trước đi về hướng hư vô. Theo truyền tống mở ra, hắn nhàn nhạt truyền ra lời nói, xem ra thật sự là chán sống, cuối cùng một canh giờ cũng không biết quý trọng. Cùng lúc đó, tại hữu trưởng lão tử vong, địa linh phong ấn biến mất nháy mắt, khoanh chân ngồi ở quang cầu trong vương bảo nhạc, con mắt mạnh mà mở ra. Hắn cảm nhận được cái này phiến địa linh văn minh biến hóa. Ánh mắt lóe lên, đứng dậy phất tay đem bình an bài hào quang tán đi. Nhìn xa tinh không lúc, ánh mắt của hắn lộ ra kỳ dị chi mang. Phong ấn biến mất, vương bảo nhạc thì thào lúc, trong tay bình an bài trong, cũng truyền ra Tạ Hải Dương thanh âm nhiệt tình. Bảo nhạc huynh đệ, vấn đề giải quyết, ngươi xem lúc trước ta nói rồi, tối đa nửa tháng, cởi bỏ phong ấn, thế nào? Ta Tạ Hải Dương làm việc còn là đáng tin cậy a. Thiên Linh Tông hữu trưởng lão chỗ nào? Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trầm ngâm sau hay là hỏi một câu, mà Tạ Hải Dương hiển nhiên tự đang chờ Vương Bảo Nhạc mở miệng. Vì vậy nở nụ cười, dùng một loại không có ý nghĩa ngữ khí, tùy ý trở về lời nói, hắn bị tự sát rồi. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 893, Địa Linh tặng. Tự sát cùng bị tự sát, một chữ chi chênh lệch. Ý nghĩa nhưng lại thiên địa khác biệt, thuộc về cực đoan khác hẳn, dùng như thế nhẹ nhõm ngữ khí, nói ra một cái hành tinh tu sĩ bị tự sát lời nói. Bản thân hắn chỗ lộ ra nội tình cùng với cường hãn, đủ để cho bất luận kẻ nào đang nghe về sau, đều tâm thần chấn động, mặc dù Vương Bảo Nhạc trước khi sở hữu suy đoán, mà lại cũng đúng Tạ gia khủng bố có một chút dài. Thậm chí hắn cũng đoán được Tạ Hải Dương trước khi là đang đào hố. Vì chính là có một cái ra tay nguyên do, nhưng hắn như trước hay là bị hắn lời nói chỗ chấn. Thật lâu không nói chuyện, mặc dù không có tận mắt thấy, có thể vô luận là đối phương lời nói nhẹ nhõm, hay là cái này địa linh văn minh phong ấn tiêu tán. Đều bị Vương Bảo Nhạc cảm thấy, Tạ Hải Dương không có nói khoác, vị kia Thiên Linh Tông hữu trưởng lão, đích đích xác xác, đã vẫn lạc, hơn nữa là tại Tử Kim văn minh trong phạm vi thế lực địa linh văn minh vẫn lạc. Việc này dẫn dắt khởi hậu quả nhất định không nhỏ, nhưng hiển nhiên Tạ Hải Dương không quan tâm. Tạ gia, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, không có lại đề lên về hữu trưởng lão chủ đề, mà là cùng Tạ Hải Dương trò chuyện nổi lên truyền tống ly khai sự tình. Đối với theo địa linh văn minh truyền tống đến thần mục văn minh, việc này Tạ Hải Dương cũng làm không được, dù sao Tạ gia tuy mạnh hung hãn, là một quái vật khổng lồ, nhưng cũng không thể có thể khắp toàn bộ vị ương đạo vực sở hữu rất nhỏ phạm vi. Kể từ đó, sẽ rất khó điểm đối với điểm tinh chuẩn truyền tống, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Vương Bảo Nhạc lúc trước đi qua Tạ Gia Phường thì có thể dùng với tư cách là một trung chuyển điểm, trước truyền tống tới đó, sau đó ly khai lời nói, dùng Vương Bảo Nhạc tốc độ, dùng không được bao lâu, cũng có thể trở lại thần mục văn minh rồi. Cái kia quyết định như vậy đi, Bảo Nhạc huynh đệ, ta tại phường thị chờ ngươi, ngươi tùy thời muốn rời đi, chỉ cần hướng ngươi bình an bài dũng mãnh vào thần niệm có thể a. Ta đã vì ngươi mở ra tương quan quyền hạn, nhưng đã nói nữa à, lúc này đây miễn phí, tiếp theo, ngươi như thế nào cũng muốn cho một ít. Tạ Hải Dương ho khan một tiếng, đã xong nói chuyện với nhau, giờ phút này đã về tới phường thị Tạ Hải Dương, đang ngồi ở hắn lầu các trên mặt ghế, cầm trong tay lấy đã xong nói chuyện với nhau truyền âm ngọc giản. Trên mặt giống như cười mà không phải cười, trong mắt lộ ra đắc ý, hắn đối với mình lúc này đây cách làm, phi thường hài lòng, đã hóa giải cùng Vương Bảo Nhạc trước khi khúc mắc, lại giúp hắn giải quyết lúc này đây nguy cơ, đồng thời còn không cao điều hiển lộ nội tình. Bảo Nhạc, a Bảo Nhạc, có thể làm cho ta Tạ Hải Dương như thế đối đãi chi nhân. Phóng nhãn hôm nay toàn bộ Vị Ương đạo vực, không đến 10 người mà thôi. Tạ Hải Dương đáy lòng thì thào, chính hắn cũng tinh tường, sở dĩ đối với Vương Bảo Nhạc coi trọng, ngoại trừ đối với hắn thưởng thức bên ngoài, là tối trọng yếu nhất tựu là đối phương cùng Liệt Diễm lão tổ quan hệ. Mặt khác, còn có một mấu chốt điểm, tựu là tại Tạ Hải Dương trực giác ở bên trong, Vương Bảo Nhạc sau lưng, tuyệt không phải chỉ tồn tại một cái Liệt Diễm lão tổ, giống như còn có một càng thần bí cùng cường hãn thân ảnh hoặc là thế lực ẩn ẩn tồn tại. Cho nên với hắn mà nói, tại Vương Bảo Nhạc trên người đầu tư, tựu cực có ý nghĩa. Đối với Tạ Hải Dương nghĩ cách, Vương Bảo Nhạc dù là không biết được toàn bộ, nhưng là đoán cái đại khái, cho nên buông bình an bài về sau, hắn trong mắt lộ ra suy tư, sau một lúc lâu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, vô luận như thế nào, tổng là chuyện tốt, bất kể là Tạ Hải Dương tú cơ bắp, hay là hữu trưởng lão tử vong, cái này đối với Vương Bảo Nhạc hiện tại mà nói, đều thì nguyện ý chứng kiến, cho nên hắn đang suy tư về sau, cũng tự yên lòng, đồng thời nội tâm cũng có vẻ đắc ý hiển hiện, thật sự là bạn thân ta quá ưu tú, Vương Bảo Nhạc cảm khái gian, đang muốn hướng bình an bài dũng mãnh vào thần niệm truyền tống. Nhưng nghĩ nghĩ về sau, ánh mắt hắn nheo lại, không có lập tức truyền tống, mà là thân thể nhoáng một cái, trực tiếp rời đi rồi chỗ ngôi sao, thẳng đến tinh không gào thét mà đi. Mục tiêu đúng là cởi bỏ phong ấn địa linh văn minh bên ngoài. Hắn một đường tốc độ kinh người, gào thét gian coi như một đạo lưu tinh theo tinh không xẹt qua. Khoảng cách biên giới càng ngày càng gần, nhất là cái này địa linh văn minh vốn là không lớn, mà lại Vương Bảo Nhạc chỗ ngôi sao cũng là tới gần biên giới. Dùng hắn hôm nay tu vi, căn bản là không cần hao phí quá lâu, tự tới gần này văn minh tinh không cuối cùng, vừa muốn trực tiếp xông ra, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cái này địa linh văn minh trong sở hữu tồn tại tánh mạng ngôi sao bên trên. Ở vào bất đồng vị trí, nữ có nam có, trẻ có già có, thậm chí còn có thực vật động vật, tổng cộng mấy vạn thân thể. Tại đây trong tích tắc, toàn bộ thân thể không bị khống chế chấn run lên một cái. Như lúc trước Vương Bảo Nhạc gặp được nữ tử kia Tú Nghiên, tựu là một cái trong số đó, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đang làm cái gì. Dưới mắt đều ở đây rung động lắc lư gian. Thần sắc lộ ra mờ mịt, tựa hồ có nào đó khí tức, tại bên trong thân thể của bọn hắn tại giờ khắc này thức tỉnh. Đích thật là thức tỉnh, nếu như nơi đây kiên nhẫn tinh đại năng tại thời khắc này tản ra thần niệm. Như vậy lập tức có thể phát hiện, tại địa linh văn minh sở hữu ngôi sao bên trên tồn tại những lộ ra này mờ mịt sinh mạng thể trong. Đều có ngọn lửa bốc lên, mà theo chúng bốc lên, càng có từng đạo mắt thường không thể phát giác sợi tơ. Theo những người này trên người tràn ra. Cấp tốc lên không, tại trong tinh không theo bốn phương tám hướng hội tụ đến cùng một chỗ. Cuối cùng nhất, huyễn hóa thành một cái lão giả hư ảnh. Lão giả này hư ảnh sau khi xuất hiện, chỉ là một bước, liền trực tiếp biến mất, nhưng hạ một cái chớp mắt, theo văn minh tinh không cuối cùng, sắp rời đi Vương Bảo Nhạc hắn thân ảnh dừng lại. Cái kia hư ảo lão giả, rõ ràng xuất hiện ở tiền phương của hắn. Tại xuất hiện trong nháy mắt, lão giả này vì để tránh cho hiểu lầm. Lập tức tự ôm quyền hướng về ánh mắt thâm thúy, giống như đối với hắn xuất hiện không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn Vương Bảo Nhạc. Thật sâu cúi đầu, bái kiến ngoại vực đạo hữu, Vương Bảo Nhạc trong mắt lợi hại chi mang chợt lóe lên. Cảm thụ thoáng một phát trước mắt lão giả này khí tức về sau. Lông mi có chút nhảy lên, hắn nhìn ra người này chỉ là một đám thần hồn, mà lại đã từng tu vi ít nhất cũng là hành tinh. Vô cùng có khả năng rất cao, chỉ chẳng qua hiện nay suy yếu đã đến cực hạn, dựa theo đạo lý mà nói, có thể duy trì cũng không tệ rồi, tuyệt không có khả năng hội tụ thành hình, mà lại xuất hiện ở trước mặt mình, mà có thể làm được điểm này. Hiển nhiên người này có một ít Vương Bảo Nhạc chỗ không biết tạo hóa cùng thủ đoạn. Mặt khác cái này quét qua phía dưới, Vương Bảo Nhạc cũng đã nhận ra hắn khí tức trên thân. Cùng mình trước khi chứng kiến chính là cái kia nữ tu trong cơ thể ngọn lửa đồng nguyên. Cho nên người này thân phận, Vương Bảo Nhạc mặc dù không cách nào xác định, nhưng là suy đoán đại khái, biết rõ người này 89/10, tự là cái này địa linh văn minh từng đã là lão tổ. Chuyện gì? Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, suy đoán của hắn đúng vậy, lão giả này đúng là địa linh văn minh lão tổ. Năm đó tử vong trước, thần hồn của hắn tản ra, dùng đặc thù phương thức dung nhập chúng sinh trong huyết mạch. Tận lớn nhất khả năng không bị tử kim văn minh phát giác, mà lại khi thì ngủ say, khi thì thức tỉnh, mượn nhờ chính mình ẩn thân cái kia mấy vạn sinh mạng thể. Hiểu rõ ngoại giới đồng thời, bản thân thủy chung không có lộ ra mánh khóe, vì chính là chờ đợi thời cơ, tìm kiếm phục sinh cùng với nghịch chuyển văn minh vận mệnh khả năng. Vương Bảo Nhạc trước khi đến, cùng với địa linh văn minh phong ấn mở ra, hắn đều biết hiểu, mặc dù không để ý đến, nhưng là ẩn ẩn chú ý, cho đến Vương Bảo Nhạc cùng hữu trưởng lão giao chiến, cuối cùng nhất hắn phát giác hữu trưởng lão lại ly kỳ tử vong, mà lại phong ấn bị mở ra về sau, nội tâm của hắn chấn động đã đến cực hạn, trực giác của hắn tự nói với mình, đây có lẽ là một cái cơ duyên, cho nên mới mạo hiểm hội tụ, đi vào Vương Bảo Nhạc tại đây. Giờ phút này đối mặt Vương Bảo Nhạc hỏi ý, lão giả lòng dạ biết rõ thân phận của mình sợ là bị đối phương nhìn thấu rồi. Thậm chí đối với phương vô cùng có khả năng tự là tại chờ mình đã đến. Cho nên thần sắc hắn chân thành lần nữa thật sâu cúi đầu. Không dám có chỗ cầu, chỉ kỳ đạo hữu tương lai như có đủ khả năng ngày nào đó, giúp ta địa linh văn minh nghịch chuyển thoáng một phát vận mệnh. Nếu như làm không được cũng không sao, đạo hữu có thể tới nơi này cũng là duyên phận. Quyền đương kết cái thiện duyên rồi. Nói xong, lão giả kia tay phải nâng lên gian, thân thể nháy mắt từ các nơi tràn ra hào quang, cuối cùng hội tụ tại trên tay phải, tạo thành một đoàn chói mắt chi quang. Sau đó hắn vung lên phía dưới, cái này quang đoàn ly khai hắn thân hình, hướng về Vương Bảo Nhạc phiêu đến. Mà hiển nhiên làm như vậy, đối với hắn bản thân tổn thương không nhỏ, hắn thân thể rõ ràng càng thêm trong suốt, phảng phất duy trì bất trụ hôm nay trạng thái. Thần niệm cũng đều suy yếu không ít, đây là hành tinh dẫn, là địa linh văn minh bổn nguyên một bộ phận, có thể cho một cái linh tiên đại viên mãn, mượn nhờ này dẫn, tăng lớn thành công dung hợp hành tinh tỷ lệ. Nói xong, lão giả này không tái mở miệng, hướng về Vương Bảo Nhạc lần nữa cúi đầu, thân thể chậm rãi tán đi, trở về hư vô về sau, địa linh văn minh cái kia mấy vạn cái mê mang sinh mạng thể, nhào nhào thân thể run lên. Có bộ phận tánh mạng trực tiếp héo rũ, trở thành cho bụi, còn lại mặc dù không có chôn vùi, nhưng là vô cùng suy yếu. Từ đầu đến cuối, Vương Bảo Nhạc chỉ nói một câu nói, giờ phút này nhìn đối phương tiêu tán, lại nhìn trước mắt quang đoàn, dù là không biết cái gì là hành tinh dẫn, nhưng thần niệm quét qua cũng nhìn ra vật ấy phi phàm. Nhất là đối phương lời nói thành khẩn mà lại xinh đẹp. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc thở dài, lão gia hỏa này làm người cùng làm việc đều không đơn giản, để cho ta đều không có ý tứ đi lừa bịp một chút. Vương Bảo Nhạc minh bạch, đối phương đây là đã nhận ra mánh khóe, cho nên buông tay một đánh bạc, mà lại hay là trước đem thẻ đánh bạc cho chính mình, lại để cho chính mình ở bên trong hoàn toàn chủ động. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, quay đầu lại nhìn thật sâu mắt cái này địa linh văn minh. Không có đồng ý cũng không có không đồng ý, cất bước gian nháy mắt ly khai này văn minh. Tại bước ra một cái chớp mắt, hắn mở ra bình an bài truyền tống, hạ một cái chớp mắt, hắn thân ảnh trực tiếp đã bị truyền tống chi mang bao phủ. Bỗng nhiên biến mất, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 894, gần ngay trước mắt. Loại này vượt qua gần như vô tận năm ánh sáng siêu xa truyền tống. Vương Bảo Nhạc hay là lần đầu thể nghiệm, cái loại này thân thể coi như muốn bị xé nứt cảm giác. Thậm chí mà ngay cả thần hồn cũng đều phảng phất muốn toái diệt cảm giác. Lại để cho thân thể của hắn tại xuất hiện một cái chớp mắt. Thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống. Miễn cưỡng trèo trống ở bên trong. Hắn ngẩng đầu phi tốc đảo qua bốn phía. Lập tức tự thấy được nơi ở. Là một chỗ cực lớn truyền tống trận. trận này phạm vi sợ là chừng vạn trượng, mặt đất tràn ngập vô số phù văn. Hôm nay những phù văn này đều đang không ngừng địa ảm đạm. Có thể tưởng tượng vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, chính mình truyền tống đã đến lúc, tại đây phù văn chi quang, sợ là đủ để ngập trời. Mà ở trận pháp bên ngoài, tắc thì dựng đứng lấy 8 khối cực lớn tấm bia đá. Thượng diện đồng dạng cũng có phù văn đang không ngừng ảm đạm. Trừ lần đó ra, tựu là chính phía trước, tại hai cái tấm bia đá ở giữa trên đất trống, đứng ở nơi đó hơn 10 người, đương thủ người, đúng là Tạ Hải Dương, giờ phút này chính cười hì hì đang nhìn mình, chứng kiến Tạ Hải Dương về sau, Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ nhàng thở ra, thần niệm quét qua, đại khái xác định chính mình hôm nay, hẳn là về tới Tạ gia phường thị chỗ đại lục, đáy lòng mới chính thức an định lại, nhưng đến từ thần hồn đau đớn cùng với không hiểu nôn mửa cảm giác. Hãy để cho hắn thở hồng hộc, nhưng không kịp đi điều chỉnh, hắn sắc mặt tái nhợt phi tốc kiểm tra thân thể của mình. Xác định chính mình bổn nguyên không có mất đi về sau. Lúc này mới chính thức yên tâm, hướng về Tạ Hải Dương vị trí từng bước một đi đến. Theo bước chân rơi xuống, khí tức của hắn cũng chậm chậm vững vàng, cho đến khoảng cách Tạ Hải Dương còn có trăm trượng lúc. Cả người hắn thoạt nhìn đã hoàn toàn khôi phục, trong mắt cũng một lần nữa lộ ra tinh mang. Một màn này lại để cho Tạ Hải Dương cũng đều nội tâm hơi chấn. Hắn biết rõ loại này thánh vực truyền tống khủng bố chỗ. Hành tinh phía dưới truyền tống lời nói, xuất hiện một ít tử vong sự tình, đều là bình thường, chỉ có đã đến hành tinh cảnh, mới tính toán chính thức chuẩn bị an toàn truyền tống tư cách. Lúc này đây Vương Bảo Nhạc truyền tống tới, hắn còn cố ý dặn dò dưới trướng, cẩn thận khống chế, lại để cho truyền tống tận khả năng ôn hòa. Mặc dù có thể dùng trình độ lớn nhất cam đoan an toàn, nhưng truyền tống tới sau suy yếu cảm giác, như thế nào cũng muốn mấy ngày mới có thể khôi phục. Có thể Vương Bảo Nhạc tại đây, rõ ràng tại ngắn như vậy thời gian cũng không sao sự tình rồi. Cái này lại để cho Tạ Hải Dương kinh ngạc đồng thời. Trên mặt dáng tươi cười cũng càng vi sáng lạn, cao giọng mở miệng, Bảo Nhạc huynh đệ quả nhiên phi phàm, ngoại trừ hàng tinh đã ngoài cảnh giới. Ta còn là lần đầu tiên trông thấy có người nhanh như vậy liền từ truyền tống trong trạng thái khôi phục như thường, trên thực tế đây cũng là hắn không biết được Vương Bảo Nhạc thân thể. Cũng không phải là bản thể, mà là bổn nguyên pháp thân, cho nên một ít đối với thân thể tổn thương, tại Vương Bảo Nhạc tại đây không có tác dụng, chuyện này Vương Bảo Nhạc tự nhiên sẽ không cáo chi, cho nên giờ phút này thân thể nhoáng một cái vượt qua trăm trượng. Đã đến Tạ Hải Dương trước mặt lúc, trên mặt hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Người đã quên lần trước liệt diễm lão tổ trong nhiệm vụ. Cũng có cùng loại truyền tống. Thói quen, Vương Bảo Nhạc cười cười, nhìn như giải thích, nhưng lại điểm ra liệt diễm lão tổ. Đây là hắn tất yếu đề phòng, đồng thời cũng là nhắc nhở, nói cho đối phương biết, bạn thân ta nếu như muốn, tùy thời đều có một tinh vực đại năng làm chỗ dựa. Người nếu đối với ta có cái gì tiểu tâm tư, tự kiềm chế a. Tạ Hải Dương thần sắc như thường, đáy lòng thì là cười khổ. Thầm nghĩ ta đều làm nhiều chuyện như vậy, cái này Vương Bảo Nhạc hay là đối với ta có chỗ đề phòng. Ta biết rõ liệt diễm lão tổ coi trọng ngươi, có thể ngươi cũng không cần vừa thấy mặt đã nhắc nhở a. Đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện ra Tạ Hải Dương dáng tươi cười thêm nữa. Bởi vì hắn cảm thấy cái này cũng đại biểu Vương Bảo Nhạc tâm trí đầy đủ. Mà lại hiểu được dựa thế, theo cái khác phương diện nhìn, nói rõ người này bình yên phát triển khả năng hội càng lớn. Đầu tư của mình càng có bảo đảm, vì vậy tại nụ cười này ở bên trong, hắn nhiệt tình không giảm, cùng Vương Bảo Nhạc một đường đàm tiếu, nói xong không thể làm chung việc vặt, đem hắn nghênh nhận được Tạ gia trong phường thị, vốn là hắn là ý định cùng Vương Bảo Nhạc ôn chuyện. Sự giao tình càng sâu, có thể đã đến phường thị về sau, hắn truyền âm ngọc giản đột nhiên chấn động, xem xét sau Tạ Hải Dương thần sắc biến đổi, dùng định lực của hắn cũng khó khăn giấu trong mắt hoảng sợ cùng kinh hoàng. Cái này lại để cho lưu ý hắn tại đây Vương Bảo Nhạc thần sắc khẽ động. Hải Dương huynh đệ, cái này là đã xảy ra chuyện gì? Vương Bảo Nhạc hiếu kỳ hỏi một câu. Không có gì, Bảo Nhạc huynh đệ, ta không cách nào giúp ngươi. Có chút việc, ta muốn lập tức trở về gia tộc đi xử lý. Tạ Hải Dương rõ ràng nội tâm lo nghĩ. Hắn nói không là nói dối, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn nhất định phải lập tức trở về gia tộc, cho nên chỉ có thể hướng Vương Bảo Nhạc liền ôm quyền. Về phần cụ thể sự tình gì, hắn cũng không nên trực tiếp nói cho Vương Bảo Nhạc, chỉ có thể ẩn điểm một cái. Có hai cái đại nhân vật đã đánh nhau, nói xong, hắn lập tức cáo từ. thần sắc vội vàng cấp tốc rời đi. Vương Bảo Nhạc còn cho tới bây giờ chưa thấy qua Tạ Hải Dương như thế thần sắc. Đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi, hắn trong mắt lộ ra suy tư, nói thật không minh bạch, hai cái đại nhân vật đánh nhau, có thể nhiều đến bao nhiêu? Vương Bảo Nhạc đích thì thầm một tiếng, quay người tại đây trong phường thị đi bộ, đã đến rồi, hắn ý định bổ sung thoáng một phát chính mình tiêu hao. Dù sao lần này hoàn hồn Mục Văn Minh về sau, còn có ác chiến chờ đợi, mà ở hắn tại đây đi bộ lúc, vội vàng rời đi Tạ Hải Dương, dùng thời gian ngắn nhất, đem hắn trọng yếu dưới trướng triệu tập, thẳng đến truyền tống trận, đến đó ở bên trong về sau, trận này sớm được sớm thông chi mở ra, vì vậy đứng tại trong truyền tống trận tâm, nhìn xem bốn phía hào quang chậm rãi lóng lánh Tạ Hải Dương. Hắn sắc mặt khó coi đồng thời, trong mắt cũng có tinh mang hiện lên, Trần Thanh Tử bị vị ương liệt nguyệt hoàng thiết kế, dùng tám tôn hồng hoang lô làm trận khí, phối hợp hắn dưới trướng thần vương, đã ngoài ngàn hàng tinh vi động năng, đem hắn trấn áp, vốn muốn đem hắn luyện hóa, nhưng lại không muốn cái kia Trần Thanh Tử, càng đem một cái đằng trước kỷ nguyên thiên đạo ngưng tụ ra đến. Oanh mở trận pháp, ngược nghịch chuyển, đem liệt nguyệt hoàng cùng với hắn sở hữu dưới trướng, đều vây quanh ở bên trong. Giờ phút này bên trong tin tức không có cách nào truyền ra. Ngoại nhân cũng vào không được, nhưng đã có người tải thần hồn ở bên trong, dần dần đã mất đi đối với trong đó bảy vị thần vương ấn tượng. Một màn này chỗ đại biểu, đúng là Minh Tông nghịch thiên thần thông, xóa đi hết thảy tồn tại dấu vết, kể cả người khác trí nhớ. Một cái đằng trước kỷ nguyên thiên đạo, đây chính là Minh Tông a. Tạ Hải Dương đáy lòng hiển hiện Minh Tông hai chữ lúc, thân thể không khỏi run lên, hắn chưa thấy qua chính thức Minh Tông, có thể từ nhỏ đến lớn, trong gia tộc che giấu trong điển tịch, hắn xem qua quá nhiều đối với Minh Tông ghi chép, biết rõ cái kia nhưng mà năm đó lại để cho vị ương tộc đều kiêng kỵ bá chủ. Thậm chí nếu không có vị ương tộc liên hợp sở hữu tộc đàn, mà lại còn có chính mình Tạ gia lão tổ tương trợ. Hơn nữa Minh Tông bản thân cũng có chỗ mục nát, chỉ sợ cái này vị ương đạo vực, như trước chính là danh tự, Minh vực, nghe đồn Trần Thanh Tử tự là năm đó Minh Tông phản đồ. Có thể hắn vì sao có thể đem đã toái diệt Minh Tông thiên đạo một lần nữa hội tụ, lại vì sao không tiếc rung động toàn bộ đạo vực, cũng muốn đem chỗ đó phong bế, triển khai loại này xóa đi tồn tại dấu vết thần thông. Dựa theo lão tổ thuyết pháp, đây là Trần Thanh Tử vì che giấu một cái càng sâu bí mật. Ai, việc này vốn là cùng ta không có quan hệ, Tạ gia lớn hơn, ta một cái nho nhỏ vãn bối, thiên tháp cũng không cần ta đến khiêng a. Có thể hết lần này tới lần khác ta cái kia không nên thân lão ba. Rõ ràng tham dự đến bên trong mặt, Tạ Hải Dương sắc mặt khó coi, nội tâm càng là lo lắng vô cùng. Hắn đã biết được, cái kia tám cái chấn áp Trần Thanh Tử hồng hoang lô, là cha của hắn luyện chế cho Liệt Nguyệt Hoàng. Dù là đây chỉ là một trường giao dịch, nhưng Tạ Hải Dương rất rõ ràng trong truyền thuyết Trần Thanh Tử. Đây chính là sát tính rất nặng, tài bay vạ gió sự tình làm đã dậy chưa bất luận cái gì nương tay. Mà Tạ gia cũng không có khả năng vì mình lão ba liều toàn lực đi bảo hộ. Dù sao vị kia Trần Thanh Tử thế nhưng mà có thể chính diện cùng Tạ gia cao nhất lão tổ một trận chiến chi nhân, cho nên hắn tại biết rõ chuyện này về sau, làm sao có thể ngồi được. Dù là chính mình không cách nào bang bên trên, cũng phải đi về cùng hắn lão ba cùng một chỗ thương lượng giải quyết chi pháp. Ai, mặc dù không biết cuối cùng nhất kết quả như thế nào, nhưng hiện tại Trần Thanh Tử nắm giữ chủ động, vị ương tộc mặt khác thần hoàng lại thái độ mơ hồ, cho nên hắn giết người xong bình yên đi ra khả năng thật lớn. Phải nhanh một chút tìm được cùng Trần Thanh Tử người quen thuộc, không tiếc một cái giá lớn đi giải thích, sớm chuẩn bị, tranh thủ có thể ở Trần Thanh Tử xuất hiện trước tiên, lại để cho hắn nguôi giận, buông tha cha ta. Tạ Hải Dương cảm giác mình tóc đều muốn mất, thật sự là hắn cấp độ cùng Trần Thanh Tử, đó là thiên địa chi chênh lệch, thì như thế nào có thể nhận thức hắn người quen thuộc, mà lại còn phải nói là ra lời nói có thể đả động Trần Thanh Tử người. Tại đây tiêu buồn trong rời đi Tạ Hải Dương, hắn không biết giờ phút này tại hắn khống chế trong phường thị đang tại đi bộ cái nào đó ra hỏa, trên thực tế tự là có thể ảnh hưởng nhất Trần Thanh Tử người chọn lựa một trong. Thậm chí người này chỉ muốn nói một câu lời nói, hoặc là vung làm nũng cha hắn sự tình, cái kia còn gọi sự tình sao? Người đang Phong Nhân Nhân chương 895, U Linh Thuyền. Tạ Hải Dương tự tính toán tự ngạo biết được phần đông che giấu, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, Đối với hắn, việc này trợ giúp lớn nhất, đã cùng hắn thất chi giao tí. Trên thực tế, như vừa rồi Vương Bảo Nhạc hỏi ý lúc, nếu là hắn chi tiết nói ra, mà lại ngôn ngữ biểu lộ ra không tiếc số tiền lớn đi cầu người tương trợ chi ý, Vương Bảo Nhạc 89 phần 10 hay là sẽ động tâm. Dù sao loại sự tình này hắn cũng không lo lắng bạo lộ cho Tạ Hải Dương đối phương có việc cầu người, mà lại sợ hãi chính mình sư huynh, cho nên rất lớn trình độ Vương Bảo Nhạc sẽ ở thích hợp thời điểm bang thoáng một phát. Hơn nữa Tạ Hải Dương tốn hao tuyệt đối sẽ không quá nhiều, bởi vì dùng Vương Bảo Nhạc hôm nay kiến thức, hắn cũng hô không xuất ra rất cao giá cả, tối đa tựu là mấy trăm vạn hồng tinh các loại mà thôi. Đương nhiên, đây là tại Vương Bảo Nhạc chưa đi đến nhập cái này phường thị trước. Cái này phường thị hắn lúc trước mặc dù đã tới một lần, có thể lúc kia hắn liền hồng tinh đều không biết được, cũng sẽ không nhìn về hồng tinh vật phẩm. Liệt Diễm lão tổ nhiệm vụ trở về sau, mặc dù dùng hồng tinh mua không ít tài liệu, nhưng trở ngại tu vi không phải linh tiên, cho nên một ít trong cửa hàng khách quý các hắn vào không được. Mua tài liệu mặc dù đối với ngoại nhân mà nói là giá trên trời, nhưng đối với chính thức đại nhân vật mà nói không coi vào đâu. Nhưng lúc này đây không giống với lúc trước, chuẩn bị linh tiên hậu kỳ tu vi hắn đã chướng mắt lúc trước mình mua những tài liệu kia, thậm chí ẩn ẩn hắn cảm giác mình có lẽ xem như người có tiền. Hơn nữa chỉ cần tùy tiện đi vào một nhà thoạt nhìn có đủ quy mô cửa hàng, tu vi tản ra khai, lập tức cũng sẽ bị trong tiệm trưởng quầy cung kính nghênh đón, tự mình cùng đi tiến vào tầm thường tu sĩ vào không được khu vực. Tại đây một loại khu vực ở bên trong, Vương Bảo Nhạc thần sắc nhìn như thường, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn đã gặp phải hàng hà bạo kích. Cửu Thiên Lôi Linh, 15 vạn hồng tinh, Thủy Vân Thiên Hà, 27 vạn hồng tinh, Tử Ngọ Linh Thuyền, con em ngươi, vậy mà 39 vạn hồng tinh. Vương Bảo Nhạc nội tâm mãnh liệt rung động lắc lư, không nhìn không biết, hắn hiện tại rốt cuộc không có cảm giác mình rất giàu có rồi. Ngược lại cảm giác mình cùng đã đến cực hạn. Cũng may hắn lực khống chế rất cường, biểu hiện ra phong khinh vân đạm, thậm chí khi thì trong mắt lộ ra bất mãn, giống như đối với giá cả rất không sao cả, nhưng vật phẩm chất lượng lại để cho hắn rất không hài lòng. Cứ như vậy, tại lục tục đi ra mấy cửa tiệm giường khách quý các về sau, Vương Bảo Nhạc đứng tại đầu đường, vẻ mặt cầu xin, thở dài một tiếng, nghèo rất mồng tơi a. Vương Bảo Nhạc sờ lên túi chữ vật, cái loại này nghèo khó cảm giác lại để cho hắn cảm giác mình đặc biệt bi ai. Hắn vừa rồi coi trọng một kiện phi thuyền, có thể giá cả lại cao đạt trăm vạn, cái này lại để cho nội tâm của hắn run rẩy lên. Giờ phút này trong óc chẳng biết tại sao lại hiện ra hắn đã từng mở ra vậy được tinh nhẫn chữ vật, chứng kiến chính là cái kia thần bí bình nhỏ hình ảnh, cái kia bình nhỏ ở bên trong kẻ có tiền ba chữ. Tại đây một cái chớp mắt, giống như lại để cho Vương Bảo Nhạc có chỗ hiểu ra, hẳn là cái kia cái bình nhỏ có thể cho người trở thành kẻ có tiền. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, hô hấp đều dồn dập một ít, cố tình mở ra nhìn lại, có thể một phương diện nơi đây không thích hợp, một phương diện khác thì là mỗi một lần mở ra đều bạo lộ vị trí của mình, trừ phi có thể duy nhất một lần đem nhẫn chữ vật bên trên ấn ký triệt để xóa đi, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng hiển nhiên dùng hắn tu vi hiện tại hay là chênh lệch đi một tí, không cách nào làm được. Mang theo như vậy tiếc nuối, Vương Bảo Nhạc phiền muộn rời đi phường thị, đáy lòng đối với Tạ Hải Dương rời đi, cũng có hắn nghi ngờ của hắn, thằng này không phải là sợ hãi bị ta mượn tiền, cho nên tùy tiện tìm cái cớ chạy a. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, đem cái này ý niệm trong đầu vùi dưới đáy lòng về sau, dùng trong túi áo hồng tinh hối đoái không ít linh thạch. Lúc này mới đã đi ra Tạ gia phường thị, hướng về thần mục văn minh phương hướng, bay nhanh mà đi. Lần này trở lại, hắn không có sử dụng pháp hạm, bởi vì pháp hạm tốc độ cùng hắn bản thân so sánh hay là quá chậm, sở dĩ hối đoái linh thạch chính là vì trên đường bổ sung chi dụng, đồng thời cũng có cho đế hoàng áo giáp dung linh chi cần. Hồng tinh mặc dù cũng có thể làm được, có thể hắn lực quá mức bá đạo, cho nên cần linh lực đi pha loãng mới có thể càng thuận lợi bị đế hoàng áo giáp hấp thu. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc một đường tại tinh không gào thét, thời gian cũng chậm chậm trôi qua, rất nhanh nửa tháng qua đi, Vương Bảo Nhạc tốc độ không giảm, trên đường cũng nhìn thấy một ít đã từng lưu ý qua văn minh. Nhưng như trước không có dừng lại, rất hiển nhiên đáy lòng của hắn quải niệm thần mục văn minh chiến sự. Không biết chỗ đó hiện tại như thế nào, ta bị Thiên Linh Tông cùng thần mục hoàng tộc tính toán. Việc này cùng trưởng thiên lão tổ nhìn như không có liên quan, nhưng là không thể phớt lờ. Vương Bảo Nhạc trong lúc suy tư, trong mắt hàn mang lóe lên, trước khi hắn bị liên tục tính toán, việc này đã lại để cho hắn rất không thoải mái, đồng thời lòng cảnh giác cũng trước nay chưa có đề cao. Đồng dạng sai lầm, không thể tái phạm, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn biết rõ chính mình trước khi sở dĩ hội bị tính kế thành công. Lớn nhất nguyên nhân tựu là tự mình lòng có tham niệm, muốn lấy đem thần mục văn minh cướp đi, không thể để cho người khác tới cướp đoạt, nhưng hiện tại, lòng hắn thái đã cải biến, thần mục văn minh nếu có thể bị hắn lấy đi tốt nhất, cầm không đi lời nói, cũng không sao, cho nên lúc này đây trở về, muốn lặng yên lẻn vào, theo trước khi chỗ sáng hóa thành chỗ tối, dùng cái này đến xem thanh cái này thần mục văn minh trong, đến cùng có cái gì sương mù. Vương Bảo Nhạc giờ phút này nhớ lại, cảm giác, cảm thấy tại thần mục văn minh ở bên trong, chính mình tựa hồ không để ý đến cái nào đó điểm. Cái này điểm, hắn trực giác tự nói với mình, hẳn là cùng trưởng thiên lão tổ có chút liên quan, nhưng cụ thể là cái gì, Vương Bảo Nhạc cũng không có manh mối. Giờ phút này trầm ngâm gian, hắn thân ảnh gào thét, theo một chỗ tiểu văn minh biên giới, trực tiếp bay qua, nhưng lại tại đáy lòng của hắn phân tích, thân ảnh bay qua nháy mắt. Bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc biến sắc, không phải hắn nghĩ tới điều gì, mà là, hắn trong túi chữ vật, tại đây một sát, lại truyền ra mãnh liệt vô cùng, thậm chí dung chuyển linh hồn hắn chấn động. Cái này chấn động đến cực kỳ đột nhiên, lại không là truyền âm ngọc giản chấn động, mà là, hắn trong túi chữ vật, bị hắn tầng tầng phong ấn cái kia miếng, chữ vật giới chỉ, vị ương tộc hành tinh chữ vật giới chỉ, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái kia vị ương tộc hành tinh đuổi giết đến rồi? Vương Bảo Nhạc trong lòng chấn động gian, thần niệm cũng phi tốc hội tụ qua đi, chứng kiến cái kia miếng thần bí chữ vật giới chỉ, giờ phút này theo chấn động, hắn bên trên sở hữu bị hắn bố trí phong ấn, tựu thật giống trang giấy giống nhau yếu ớt, trong khoảnh khắc liền trực tiếp sụp đổ, rốt cuộc không cách nào phong ấn, khiến cho cái kia chữ vật giới chỉ tràn ra mãnh liệt quang mang. Như chỉ là hào quang cũng thì thôi. Để cho nhất Vương Bảo Nhạc hoảng sợ, thậm chí sắc mặt đều có chút tái nhợt, là hắn thần niệm ở bên trong, rõ ràng chứng kiến cái kia túi chữ vật tự hành, mở ra, một cái giấy sọ, từ lúc khai bên trong nhẫn chữ vật, dò xét đi ra, hắn trong mắt u mang, giống như đã tập trung vào Vương Bảo Nhạc hội tụ tới thần niệm, trực tiếp tự cùng linh hồn của hắn tối tăm trong sinh ra liên tiếp. Không đợi Vương Bảo Nhạc có chút phản ứng, trận trận bén nhọn chói tai. Lại yêu dị đến cực điểm nụ cười giả tạo thanh âm trực tiếp ngay tại trong óc của hắn âm âm quanh quẩn, tiếng cười kia đơn giản tựu có thể dung chuyển linh hồn. Sử Vương Bảo Nhạc thân thể khống chế không nổi run rẩy, thần hồn tại đây một cái chớp mắt giống như đều bất ổn, như muốn bị xé nứt. Cũng may không có tiếp tục bao lâu, thì ra là 3 năm tức thời gian, tiếng cười tựu biến mất. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, cái này 3 năm tức chi dài rằng giặc, lại để cho hắn toàn thân mồ hôi đem quần áo đều ướt nhẹp, như là đã trải qua sinh giống như chết, sắc mặt tái nhợt gian mạnh mà nhìn về phía cái kia tiểu văn minh. Có thể mặc cho hắn như thế nào xem xét, cũng đều không thấy ra mánh khóe. Cái kia người giấy, như thế nào đột nhiên như vậy? Vương Bảo Nhạc nội tâm kinh hãi, hắn rất xác định, vừa rồi nếu là tiếng cười kia lại tiếp tục gấp đôi thời gian, chính mình giờ phút này sợ là đã thần hồn sụp đổ. Ngay tại hắn sống sót sau tai nạn do dự muốn hay không trực tiếp đem cái kia chiếc nhẫn ném đi, để tránh hậu hoạn, nhưng trong lòng lại xoắn suýt lúc, bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc con mắt mạnh mà trợn to, hắn thấy được một chiếc thuyền, một chiếc không phải đặc biệt khổng lồ, nhưng là có thể dung nạp hơn 100 người màu đen thuyền. Theo trong tinh không vô thanh vô tức, giống như là u linh, hướng về chính mình ở bên trong, chậm rãi lái tới, cái này thuyền thoạt nhìn rất là tàn phá. Hắn bên trên càng có vô tận tuế nguyệt dấu vết, phảng phất tồn tại quá lâu, cổ xưa khí tức dù là chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, cũng có thể rõ ràng cảm thụ. Trên thuyền còn có hơn 30 người, đều tại khoanh chân ngồi xuống, những người này nữ có nam có, từng cái thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ, dù là từ từ nhắm hai mắt, có thể trong thần sắc lãnh ngạo, còn có quần áo bên trên bảo quang, cũng có thể chứng minh bọn hắn không giống người thường. Mà những này cũng không phải khiến Vương Bảo Nhạc kinh hãi, chính thức lại để cho hắn tại sau khi thấy, hai mắt trợn to, nội tâm nhấc lên ngập trời nổ vang, là cái kia thuyền đứng đầu, lại đứng đấy một cái, cầm giấy mái chèo, đang tại chèo thuyền người giấy. Người đang, Phong Nhân Nhân chương 896, đến lên thuyền nha. Cái này người giấy cùng hắn trong chữ vật giới chỉ cũng không phải là cùng một cái. Nhưng này khí tức, còn có dày đặc u chi ý, đều không có sai biệt. Cái này một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc lập tức tự ý thức được chính mình trong chữ vật giới chỉ người giấy vì sao chấn động. Mà ở hiểu rõ việc này về sau, hắn nhìn xem cái kia chậm rãi đã đến U Linh thuyền. Đáy lòng bay lên cực lớn nghi hoặc, này thuyền, đại biểu cái gì? Cụ thể đại biểu cái gì? Vương Bảo Nhạc không rõ ràng lắm, nhưng hắn hiểu được, chính mình trong chữ vật giới chỉ quỷ dị người giấy, cùng cái này thuyền nhất định tồn tại liên hệ. Hay hoặc là nói, cùng cái kia chèo thuyền người giấy, liên quan thật lớn, chẳng lẽ nói, đây là cái nào đó văn minh tu sĩ? Vương Bảo Nhạc trong óc lập tức hiện ra ý nghĩ này. Thật sự là vị ương đạo vực quá lớn, văn minh phần đông, tồn tại một ít kỳ lạ quý hiếm giống cũng là không thể tránh được. Nhưng vô luận như thế nào, Vương Bảo Nhạc cũng không muốn chuyến cái này vũng nước đục. Hắn cảm giác mình tiểu cánh tay bắp chân, thể cốt lại yếu, hôm nay thể trọng còn hơi gầy, chịu không được sóng to gió lớn dày vò, cho nên bản năng liền chuẩn bị tránh đi cái kia quỷ dị u linh thuyền. Thuyền bên trên cái kia hơn 30 cái thanh niên nam nữ. Xem xét tựu cũng không phải tầm thường thế hệ, làm người không thể có quá mạnh mẽ rất hiếu kỳ tâm. Ta mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì vì sao trên thuyền. Lại muốn đi hướng nơi nào đâu rồi, cùng ta không quan hệ. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, thân thể bỗng nhiên rút lui. Hắn dĩ nhiên nhìn ra, thân thuyền cái kia khoanh chân ngồi xuống hơn 30 người. Chẳng những không phải tầm thường người, nguyên một đám càng là lãnh ngạo, lẫn nhau tầm đó đều có khoảng cách. Giống như tất cả vi trận doanh bình thường, mà lại bọn hắn không có khả năng phát giác không đến U Linh thuyền bên ngoài Vương Bảo Nhạc. Nhưng tất cả mọi người từ từ nhắm hai mắt, nếu không có khí tức tồn tại, sợ là sẽ phải bị cho rằng đã là người chết. Loại này tư thái, đối với Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm để ý tới tình cảnh. Thậm chí liền ý tò mò đều không có, phảng phất cùng hắn hoàn toàn tự là lưỡng cái thế giới cấp độ. Tựu như là voi sẽ không đi để ý theo bên người bò qua con kiến giống như bỏ qua cảm giác. Lại để cho Vương Bảo Nhạc rất không thoải mái. Nhưng hôm nay tình huống không biết. Thuyền lại quỷ dị. Vương Bảo Nhạc không muốn phức tạp. Cho nên đáy lòng hừ một tiếng. Rút lui tốc độ nhanh hơn. Ý đồ kéo ra khoảng cách. Chỉ là có một số việc thường thường không như mong muốn. Vương Bảo Nhạc mặc dù thân thể cấp tốc rút lui. Có thể không luận hắn như thế nào lui. Cái kia từ đằng xa phiêu đến U Linh thuyền thuyền, chẳng những không có bị hắn kéo ra khoảng cách, ngược lại là càng ngày càng gần, mũi tàu người giấy mỗi một lần mái chèo, đều lại để cho cái này U Linh thuyền mơ hồ thoáng một phát. Sau đó khoảng cách hắn tại đây thêm gần một ít, một màn này, quỷ dị đã đến cực hạn, lại để cho Vương Bảo Nhạc trong lòng rung động lắc lư. Bản năng muốn triển khai minh pháp, nhưng tựa hồ tác dụng không lớn, U Linh thuyền đến không có nửa điểm đình chỉ. Như trước mỗi một lần mơ hồ, tự khoảng cách thêm gần, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi a? Vương Bảo Nhạc ra đầu run lên, dứt khoát cắn răng, chuẩn bị triển khai chuyển rời chi pháp, nhưng này chuyển rời không đợi bị hắn thi triển, cái kia chiếc U Linh thuyền lần nữa bắt đầu mơ hồ. Hạ một cái chớp mắt, trong khi rõ ràng lúc, lại vượt qua tinh không, trực tiếp xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trước mặt. Một màn này, tự lại để cho Vương Bảo Nhạc cái trán đã có mồ hôi lạnh. Nhất là theo này thuyền đến, hắn thượng cổ lão tuế nguyệt khí tức, trực tiếp tự đập vào mặt, khiến cho Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến hóa gian, con mắt đều co rút lại một chút, bởi vì, hắn trước mặt U Linh trên thuyền, cái kia vốn là tại chèo thuyền người giấy, giờ phút này động tác dừng lại, không hề sự trượt giấy mái chèo, mà là ngẩng đầu, dùng trên mặt cái kia bị vẽ ra lạnh lùng gần như đôi mắt vô thần. Chính nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, bị cái này người giấy ánh mắt ngưng tụ, Vương Bảo Nhạc thân thể thật giống như bị cường đại chi lực trói buộc. Lại để cho hắn tu vi đều tại rung động lắc lư. Thần hồn rất là bất ổn, càng có một loại dựng tóc gáy cảm giác. Tại nội tâm của hắn giống như là sóng cồn không ngừng lan tràn toàn thân. Nguy cơ chi ý, mãnh liệt khuếch tán, không có chút nào chần chờ. Vương Bảo Nhạc tu vi ầm ầm bộc phát, thậm chí chỉ khôi phục một phần nhỏ đế hoàng khải đều bị hắn thi triển ra. Sử tốc độ được gia trì. Mạnh mà rút lui, nhưng, như trước vô dụng, từ xa nhìn lại, thuyền coi như bất động, nhưng trên thực tế Vương Bảo Nhạc rút lui tốc độ đã bộc phát cực hạn. Có thể hết lần này tới lần khác, vô luận hắn như thế nào lui, Nay Tuyền cùng hắn ở giữa khoảng cách, đều chưa từng cải biến, như cũ là tại hắn trước mặt tồn tại, thậm chí đều cho người một loại ảo giác, tựa hồ nó cùng Vương Bảo Nhạc, lẫn nhau đều chưa từng di động, dù là Vương Bảo Nhạc trong lòng rung động lắc lư gian trực tiếp chuyển rời biến mất. Nhưng hạ một cái chớp mắt, đương hắn xuất hiện thời gian, cái kia thuyền như trước tại hắn trước mặt, khoảng cách không sai chút nào, mà ngay cả người giấy nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Vừa muốn mở miệng lúc, cái kia ngóng nhìn hắn người giấy, bỗng nhiên nâng lên tay trái, hướng về Vương Bảo Nhạc làm ra triệu hoán khoát tay động tác. Giống như tại thỉnh hắn lên thuyền, cho đến cái lúc này, khoanh chân ngồi ở U Linh trên thuyền những thanh niên kia. Rốt cục có người thần sắc hiển hiện kinh ngạc, mở mắt ra nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, mặc dù không phải toàn bộ cũng như này, nhưng là có một nửa người theo hai mắt đóng mở, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc ngạc nhiên chi ý không có đi tận lực che giấu. Chỉ có điều ngoại trừ cộng đồng có được mạnh yếu không đồng nhất kinh ngạc bên ngoài. Tại những trên thân người này, còn đều có mặt khác cảm xúc tràn ngập, có lạnh lùng, có mắt hí, có nghi hoặc, có tác thì lộ ra địch ý, còn có khóe miệng hiển hiện khinh thường. Bọn hắn trước khi bản chưa từng để ý ta, mà là cái này thuyền thủy chung đi theo, mà lại người giấy ngoắc tay về sau, bọn hắn mới có chỗ chú ý, mà lại lộ ra kinh ngạc ngạc nhiên. Điều này nói rõ trước đây, bọn hắn không cho rằng ta có tư cách lên thuyền. Vương Bảo Nhạc trong óc suy nghĩ lập tức chuyển động, nhìn xem trên thuyền những người kia, lại nhìn xem thủy chung duy trì triệu tay tư thế người giấy. Lập tức tự ôm quyền, hướng về kia người giấy cúi đầu, đa tạ tiền bối nâng đỡ, nhưng vãn bối còn có sự tình khác, trước hết không lên thuyền, chúc tiền bối thuận buồm xuôi gió. Vương Bảo Nhạc nói xong, tranh thủ thời gian lần nữa chuyển rời, có lẽ là hắn lý do thoái thác đã có tác dụng, cũng có lẽ là nguyên nhân khác, tóm lại tại nói dứt lời, chuyển rời sau khi rời đi, đương Vương Bảo Nhạc thân ảnh tại xa hơn khu vực một lần nữa ngưng tụ lúc. Cái kia chiếc U Linh thuyền cuối cùng không có xuất hiện, coi như hoàn toàn biến mất giống như không thấy chút nào tung tích. Vương Bảo Nhạc lập tức như thế, vốn là nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh tựu lại xoắn xuýt. Thật sự là hắn cảm thấy là không phải mình sai sót một lần cơ duyên đấy, nói không chừng đây là một chiếc chạy nhanh hướng tạo hóa thuyền, bằng không thì bên trong những rõ ràng kia không phải tầm thường thế hệ tu sĩ, vì sao đều ở phía trên ngồi, mà lại chứng kiến ta được thỉnh mời về sau, đều lộ ra kinh ngạc. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy có chút đã hối hận. Có thể lần nữa phân tích về sau, hắn cảm thấy này thuyền hay là quá mức quỷ dị, loại này quỷ dị, cùng hắn trong chữ vật giới chỉ người giấy có quan hệ. Cùng treo thuyền người giấy có quan hệ, cùng U Linh thuyền xuất hiện cũng có quan. Vương Bảo Nhạc cảm thấy có lẽ đây thật là một hồi cơ duyên. Nhưng là có lẽ, đây là một hồi tử vong hành trình. Nhưng vô luận như thế nào, Vương Bảo Nhạc đối với chính mình đạt được chiếc nhẫn chữ vật kia, đã có càng mạnh hơn nữa cảnh giác, phi tốc đem hắn lần nữa phong ấn về sau, mặc dù trước khi hắn phong ấn bị người giấy giải khai, có lẽ bại lộ thoáng một phát phương vị của mình, nhưng còn chưa tới bỏ qua trình độ, nhưng hắn hay là quyết định, chính mình không đến hành tinh, tuyệt không lại đi thăm dò này giới, mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc bình tĩnh thoáng một phát nỗi lòng. Hướng về thần mục văn minh phương hướng, lần nữa bay nhanh, trên thực tế Vương Bảo Nhạc suy đoán là chính xác, vị trí của hắn hoàn toàn chính xác bởi đó trước người giấy giải khai phong ấn. Có chỗ bạo lộ, khiến cho khoảng cách hắn tại đây không phải rất gần trong tinh không. Một chỉ hình thể khổng lồ, chính dùng cao tốc xuyên thẳng qua kim sắc giáp sắc trùng. Đột nhiên dừng lại về sau, cải biến phương vị, hướng về hắn chỗ phương hướng, gào thét mà đến. Cái này kim sắc giáp sắc trùng trong, đúng là lúc trước vị kia vị ương tộc hành tinh tu sĩ Sơn Linh Tử. Hắn tu vi ngã xuống, hôm nay chỉ là linh tiên, nhưng bên cạnh hắn nhìn như tương trợ, kỳ thực tham ý tràn ngập đồng bạn Đán Chu Tử, một thân hành tinh sơ kỳ tu vi chấn động rất là mãnh liệt. Đán Chu Tử đạo hữu, ta phát giác được vừa rồi ta cái kia chữ vật giới chỉ phương vị. Hẳn là cái kia tiểu vương bát đản không biết sống chết lại một lần ý đồ mở ra. Mặc dù hắn rất nhanh liền buông tha, xử ta tại đây phương vị cảm giác biến mất, nhưng đại khái phương hướng không sai được. Sơn Linh Tử trong mắt lộ ra âm độc, cáo chi hắn đồng bạn chính mình nhận thấy thụ phương vị. Không phải rất xa, một bên Đán Chu Tử mỉm cười, trong mắt tham ý không có đi che giấu, khống chế kim sắc bọ cánh cứng, gào thét bay nhanh, bất quá Sơn Linh Tử cảm thụ phương vị phạm vi quá lớn. Muốn chuẩn xác tìm được độ khó không nhỏ, vốn là như vậy siêu tầm xuống dưới, bọn hắn dù là đã đến cảm thụ bên trong phạm vi. Siêu tầm xuống dưới cũng muốn thật lâu, mới có thể có chút ít thu hoạch, nhưng, tựa hồ vận mệnh đối với bọn họ có chỗ lọt mắt xanh. Tại đây bay nhanh mấy ngày về sau, bỗng nhiên, Sơn Linh Tử bên kia, con mắt mạnh mà trợn to, lộ ra kinh hỉ, bởi vì hắn rõ ràng lại một lần nữa, đã có đối với chính mình chữ vật giới chỉ cảm ứng. Người đăng, Phong Nhân Nhân.